Vạn cổ đệ nhất thần chương 1277 tới chương 1302. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên ngoài hỏa trụ vô thiên, đám người Hiên Viên Long Tông gắt cao nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều trợn ngược lên. Ngươi chọn bị loại là vì trước bảo toàn thôn giới thần đỉnh sao? Ngươi quả quyết như vậy, tin rằng hai người bọn hắn có kẻ có thể tiến vào thiên cung. Long Nguyễn oánh kéo Dạ Lăng Phong đến gần. Dạ Lăng Phong thấy Lâm Tiêu Tiêu và An Nhiên ở đây, liền an tâm phần nào. Dạ Lăng Phong gật đầu. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh rất khó đối phó. Nếu lấy thực lực khi hắn đối chiến với Lang Lung mà tính, cơ hội thắng không quá một thành. Long Nguyễn oánh thành thật nói. Tiền bối, kết cục ra sao, vạn bối không thể đoán trước, cứ để xem sau. Ít nhất, thôn giới thần đỉnh chưa bị thả ra, các ngươi tạm thời không đến nổi loạn. Dạ Lăng Phong nói. Đạo lý là vậy. Bất quá, ta vẫn phải nói, mấy đứa tiểu tử các ngươi, thật sự là gan lớn bằng trời. Long Nguyễn oánh nhìn hắn và Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng không khỏi cảm khái. Giữa sự giám sát của Vạn Tông Thái Dương giới, dám dùng sức một người mà lay chuyển cục diện thiên hạ. Đây thật sự là khí phách của đám tiểu tử tuổi đôi mươi sao. Dạ Lăng Phong nói không sai. Ít nhất, quyết định của hắn đã đẩy mọi lo lắng đến khi thiên cung khảo nghiệm kết thúc. Phía bên kia, Long Lang Lung và mẫu thân hắn nhìn Dạ Lăng Phong, ánh mắt tràn ngập ác ý khó che giấu. Bọn họ vốn muốn Vu Tử Thiên đem thôn giới thần đỉnh ra ngay lập tức. Sau đó, Hiên Viên Long Tông sẽ đoạt đỉnh mà đi. Để Lý Thiên Mệnh bọn hắn tự sinh tự diệt. Hành động của Dạ Lăng Phong đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Trong Hiên Viên Long Tông cũng vô cùng trầm lặng. Hàng trăm triệu cường giả xung quanh vốn đã rục rịch, nhưng thôn giới thần đỉnh chưa xuất hiện, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Sóng ngầm vẫn tiếp tục cuộn trào mãnh liệt. Thông báo tông môn, tăng viện nhân thủ, Triệu Thanh, Tử Long Hoàng đến đây. Sau biến cố này, Thánh Long Hoàng phân phó. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đứng sau Long Uyển Oánh, được nàng bảo hộ. Bên ngoài có Hiên Viên Long Tông cản trở làm vướng chân, tình huống tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Dạ Lăng Phong nói. May mà huynh đi ra trước. Bên trong bọn họ có kẻ chủ trương đoạt đỉnh, bỏ mặc ba người chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói nhỏ. Hiểu rồi. Thương thế của muội thế nào? Đã không sao, Bạch Long Hoàng rất chiếu cố chúng ta. Nàng bảo, rất thích ba người chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt nói. Nhắc nhở như vậy là để Dạ Lăng Phong biết, thân cận Bạch Long Hoàng là con đường sống của bọn họ tại Thái Dương giới. Tốt. Chỉ tiếc là mất Long Huyết Thần Hoang. Dạ Lăng Phong nói. Không sao, nó đã chạm mặt nàng rồi. Lâm Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu. Hình ảnh từ Tề Thiên Chi nhãn đã chiếu lên cảnh tượng trong kết giới chiến trường. Cuộc quyết đấu cuối cùng của Vô Thiên Chi cảnh sắp bắt đầu. Đệ nhất và đệ nhị đế tinh bản đã vào trận. Chiếc ghế thiên cung thứ hai thuộc về Thanh Hồn Điện hay Vô Mộng Tiên Quốc. Vạn chúng kỳ vọng. Mây mù lượn lờ. Cuồng phong không ngừng dũng mãnh lao tới phía sau lưng. Trong mây, một vật khổng lồ vô tận đang du tẩu, thường thiên dường như không chứa nổi thân thể nó. Tề Thiên Chi nhãn hầu như không thể thu hết con cự thú này. Chỉ riêng đôi mắt của nó đã như hai mặt hồ nước, dựng đứng giữa màn sương trắng của thương thiên. Trong hồ nước, hơn 7.000 điểm sao lấp lánh, chứng minh thân phận của nó. Thổi trước, nó mang tên Vô Mộng Thần Kình, là cộng sinh thú có số điểm sao cao nhất trong Vô Thiên Chi cảnh. Nay, nó đã tiến hóa thành thần thú thất tinh, tên là Cửu U Thực Mộng Thần Kình. Hình thể càng lớn, huyết mạch càng cổ xưa và rộng lớn, khí chất càng tĩnh mịch, ngay cả thanh âm du dương đến từ biển sâu cũng thêm phần trống trải, sâu xa, chấn động lòng người. Thân thể tái nhợt của nó gần như hòa vào mây trời, hóa thành một phần của thương thiên. Dường như đang hành tẩu trong mộng. Trên đám mây, một thiếu nữ mặc váy dài màu mực đang ngồi. Một tay nàng nắm chặt cây thương dài hình rồng đỏ như máu, tay kia đặt lên lưng Cửu U Thực Mộng Thần Kình, một cổ lực lượng hóa thành dây thừng, không ngừng tràn vào thân cộng sinh thú, tựa như gông xiềng trói chặt nó. Bởi vậy, cá voi phát ra tiếng kêu lớn, có chút thống khổ. Chịu chút đau khổ cũng là để ngươi có tương lai tốt hơn, đừng ồn ào, hiểu chưa? Vi sinh mặt nhiễm nhếch miệng cười, ánh mắt có vẻ tán loạn, vô thần, nhưng nụ cười lại đầy âm u, tiểu ngư thừa dịp cửu long đế tán xuất hiện, đem thanh phách chuyển lên thân kẻ chết thay, tưởng rằng có thể thoát khỏi sự chưởng khống của ta sao? Một nửa kia của bản tôn lại ngây thơ đến vậy, thật vượt quá dự liệu của ta. Ánh mắt nàng quét về phía trước, tìm kiếm đối thủ của mình trong kết giới chiến trường. Vốn tưởng rằng tiểu ngư tự mình có thể tiến vào thiên cung, giúp ta có thêm một thân phận khác, không ngờ cuối cùng vẫn phải tự thân ra tay. Đúng lúc này mà cản đường ta, thật đáng thương cho kẻ xui xẻo. Vậy thì lấy lại thanh phách, dập tắt mọi hy vọng của Tiểu Ngư. Tiếc là không thể chạm mặt kẻ nắm giữ thôn giới thần đỉnh. Đệ tử tên Vu Tử Thiên kia rõ ràng không thể vào thiên cung, vậy nên vẫn phải dựa vào chân thân để chiếm lấy bảo đỉnh này. Tiến vào thiên cung, lấy lại thanh phách. Đó là việc nàng cần làm hôm nay. Phiền toái duy nhất là hôm nay ra tay phải cẩn thận, nhiều thủ đoạn không thể tùy tiện dùng. Nếu không để mấy lão quỷ kia nhìn ra huyền cơ của Tiểu Ngư, thì trò chơi này sẽ không vui nữa. Cá voi tiếp tục tiến tới. Con mồi, ở đây. Đẩy mây ra. Nàng đã thấy. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, cửu u thực mộng thần kình tự như một khối thiên, từ phía chân trời ầm ầm tiến đến. Trắng xám, cổ xưa, bao la hùng vĩ. Trong vô thiên chi cảnh, sở hữu hơn 7.000 điểm sao đã là vương của cộng sinh thú. Huyết mạch và sức mạnh vô tận của nó đủ sức nghiền ép mọi loài thú. Chỉ riêng tiếng kêu sâu xa của nó cũng đủ khiến vô số cộng sinh thú rung rẩy. Đây là sự áp chế từ huyết mạch. Cá voi vô biên, thật rung động. Giống như một hòn đảo trên trời di động, phía trên hoàn toàn có thể xây dựng cung điện. Sợ không? Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên bên cạnh. Còn có mấy tiểu ngân đảng, kẹt trên thân Lam Hoang và Tiên Tiên, nóng lòng muốn thử sức chiến đấu. Nhưng khi Lam Hoang hoặc Tiên Tiên chủ động chạm vào chúng, chúng liền bỏ chạy. Nơi chúng thích ở nhất là bụng Lam Hoang, nơi có rất nhiều nước. Những tiểu ngân đảng này thích vùng vẫy trong đó. Mỗi lần tắm xong, chúng đều bóng loáng trong suốt, lấp lánh đến chói mắt. Lớn thì lớn thật, nhưng loài sinh vật này trời sinh hiền lành ngoan ngoãn, chỉ có thể dở mấy trò thần bí, sợ cái rắm. Huỳnh Hỏa khinh thường nói. Quả nhiên, sau khi sở hữu huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, ít nhất không có cự thú nào có thể hù dọa chúng bằng huyết mạch. Cá voi hiền lành ngoan ngoãn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những ngự thú sư cá voi mà mình đã gặp. Vi sinh Nhược Tố, vi sinh Vân Tịch. Dường như đều là những nữ tử dịu dàng. Nhưng vi sinh Mặc Nhiễm lúc này lại là một ngoại lệ. Khi Lý Thiên Mệnh tìm thấy nàng trên lưng cá voi và chạm vào ánh mắt nàng, hắn cảm nhận sâu sắc áp bức lực khủng bố trên người nàng. Ánh mắt tưởng chừng tán loạn kia lại ẩn chứa thần uy sâu thẳm. Đó là ý chí thống trị tất cả, ngược lại có phần tương đồng với thần ý đế hoàng của hắn. Cá voi gầm vang, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, bao vây hắn và bốn thú, vây quanh chúng trên bầu trời. Trên lưng nó, nữ tử tóc dài màu mực lạnh lẽo đứng dậy. Một tay nàng nắm chặt long huyết thần hoang, tay kia biến chiếc dù xanh thành ngọn thương nhúng máu thanh sắc. Trong gió bão, nàng chỉ ngọn thương thanh sắc vào Lý Thiên Mệnh. Đây là trật tự thần binh cấp 7 do trưởng bối ban tặng, tên là Sát Sinh Thanh Chi. Tương truyền Vô Mộng Tiên Quân từng sử dụng Sát Sinh Thanh Chi này khi khoảng 100 tuổi. Nguyên hình của nó là chiếc dù xanh, nhưng thực chất lại là một thanh thần binh giết người. Vô số người đã chết dưới mũi Sát Sinh Thanh Chi. Vù vù. Trong kết giới chiến trường, gió lốc gào thét, tạo thành vô số vòi rồng phong bạo, kịch liệt cuốn lên xung quanh bọn họ. Ba con mắt của Lý Thiên Mệnh đều nhìn chằm chằm vào nàng. Từ đỉnh đầu đến ngũ quan, rồi đến chiếc cổ trắng như tuyết, tiếp tục xuống, đi qua đường cong lạ lướt của thân thể, nhìn đến tận mũi chân, rồi so sánh với tiểu tiên nữ phiêu phiêu dục tiên trong trí nhớ. Khi hắn muốn gọi nàng là đại ca, vẻ giận dỗi và buồn cười của nàng khác biệt quá lớn. Người không phải nàng. Khi gặp mặt, Lý Thiên Mệnh vô cùng chắc chắn nói ra bốn chữ này. Dù không biết chi tiết và nguyên lý, không hiểu người này đã làm thế nào, hắn vẫn chắc chắn 10 vạn phần rằng hai người hắn đã gặp không phải là một. Ngươi sai rồi, đây mới thực sự là ta. Vi sinh Mặc Nhiễm từ trên cao nhìn xuống, cửu u thực mộng thần kình hạ xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kết giới chiến trường rung chuyển kịch liệt. Câu trả lời này không giải đáp được nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại khiến hắn hiểu rõ rằng đây không phải là mỹ nhân tặng đỉnh, mà là đối thủ trí mạng. Vậy thì, nhất định phải dốc toàn lực chém giết. Nếu không, sẽ hoàn toàn phụ lòng cơ hội mà Dạ Lăng Phong đã từ bỏ. Trước tiên đưa thanh phách cho ta, rồi để lại đoạt mệnh ngân long, người có thể cút. Vi sinh Mặc Nhiễm cười lạnh. Sao vẫn còn? Chính Lý Thiên Mệnh cũng muốn cho con cá nhỏ màu xanh trong mắt trái ra ngoài. Đơn giản, đưa ánh mắt của ngươi cho ta. Nói xong câu này, cửu u thực mộng thần kinh khổng lồ như nửa bầu trời đã đè xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Không khí rung động kịch liệt. Chiến đấu bùng nổ. Ánh mắt của vi sinh Mặc Nhiễm lúc này hoàn toàn không phải đối diện với người cùng thế hệ, mà là sự khống chế, miệt thị, trêu đùa của một cường giả, một trưởng bối đối với hài tử. Nàng ra tay, nhưng dường như không xem Lý Thiên Mệnh là đối thủ. Sự cao quý trong ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rất rõ ràng. Đối thủ quá tuổi. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Ầm ầm. Huỳnh Hỏa nói cá voi này hiền lành ngoan ngoãn, nhưng cự thú lớn như vậy đập xuống, quả thực giống như ngọn núi vạn mét đổ ập xuống. Phốc phốc phốc. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên và cành lá hoa mạng châu sa tràn đầy huyết sắc kiếm hình cánh hoa vương lên tận trời, chắn trước cá voi, giảm sóc, đồng thời di chuyển thân cây, tránh bị cá voi đụng gãy róng róng. Lam hoang bỗng chốc vọt lên từ mặt đất, kéo theo vô số bụi trần, tạo thành hồng mông ma bàn, hung hăng đánh thẳng vào con cửu u thực mộng thần kinh kia. Nó dựa vào bùn đất mà phình to thân thể gấp 3 lần. Nhưng trước mặt con cá voi khổng lồ này, hình thể của nó chẳng khác nào một con cá mập, vừa mới lao lên đã bị va nát tan tành, ầm ầm rơi xuống đất. Tranh tranh. Tiên tiên dây leo, cành lá, từng chiếc đứt gãy. Sức mạnh của thần thú cấp 6 tinh tướng thần cảnh bộc phát ra hết sức tinh tế. Nhưng vừa đối mặt, Lam Hoang mới thành tựu tinh tướng thần cảnh, tiên tiên cũng vậy, có thể nói là thất bại thảm hại. May mắn thay, như lời Huỳnh Hỏa nói, cá voi loại cộng sinh thú này, sức nặng thì khủng bố, nhưng lại thiếu đi lực sát thương chí mạng. Dù nó nghiền ép Lam Hoang và tiên tiên, nhưng vẫn không đánh chết được chúng. Sau cú ngã nhào này, Lam Hoang lập tức bò dậy, tiên tiên với thân phận khởi nguyên thế giới thụ, trong sa mạc biển cát này, cũng phát huy rất tốt năng lực của mình. Huỳnh Hỏa, ngươi hạn chế nó, tìm cơ hội hạ sát thủ. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo phân phó. Trong số hắn và đám thú cưng, người thực sự có lực sát thương chí mạng, vẫn là hắn và Huỳnh Hỏa. Đối phương tuy mạnh, nhưng số lượng ít, có cơ hội vây công, nên dễ sắp xếp hơn so với việc đối phó Long Lang Lung, không cần cưỡng ép tạo lợi thế về số lượng. Ha, ngọn lửa bùng lên, Huỳnh Hỏa ẩn mình bên cạnh Lam Hoang, làm thức khách, tìm kiếm cơ hội trọng thương cửu u thực mộng thần kinh. Ánh mắt dâng lên. Vừa phân phó xong, một đạo hàn quang, một đạo thanh quang huyễn ảnh đột nhiên lao đến trước mắt. Vi sinh mặt nhiễm, vẫn nhanh như vậy. Sát sinh thanh chi trong tay nàng, đâm thẳng vào mắt trái của Lý Thiên Mệnh, nhanh và tàn khốc. Nếu không phải trên người ta có đế tinh kết giới, ả rõ ràng sẽ muốn giết ta. Chỉ một ánh mắt cũng có thể thấy được sát cơ. Rùng mình một cái, chiến ý và đấu chí của Lý Thiên Mệnh cũng bừng cháy. Tiểu Phong tin tưởng ta, mạo hiểm ra ngoài, tất cả hy vọng đều ở Thiên Cung, nếu không thì không thể đặt chân ở trật tự chi địa, mất bảo vật là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất là ngay cả sinh mạng cũng không do mình định đoạt. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, ánh mắt đỏ rực, sát cơ cũng không ngừng dâng cao. Bất kể ngươi là ai, ngươi tất bại. Trong tiếng gió gào thét, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, vung về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cùng lúc đó, Miêu Miêu lấy bản thể lao ra, vô tận lôi đình hội tụ trên đôi mắt nó, đột nhiên bộc phát, hình thành hai mũi trường mâu chớp đỏ ngòm, tựa như long huyết thần hoang huyết tiễn, đâm về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm đang ở ngay trước mặt. Thần thông càng khôn điện mâu của Miêu Miêu, sự cường đại nằm ở chỗ một âm một dương. Song lôi cuốn lấy nhau, khi trúng đích kẻ địch, sẽ tạo ra xung kích lôi đình cường hãn, lại có bôn lôi kiếp kiếp văng văng tự, hội tụ trên hai mũi càng khôn điện mâu. Dưới sự điều khiển của lực lượng tinh tướng thần cảnh, tốc độ còn nhanh hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Khi sát sinh thanh chi sắp giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, càng khôn điện mâu đã trúng đích thanh sắc trường mâu từ bên cạnh. Ầm ầm. Lôi đình huyết sắc ầm ầm bộc phát, tạo thành lực xung kích khổng lồ, đánh bay Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cùng lúc đó, lôi đình huyết sắc lan tràn về phía thân thể nàng, bị sát sinh thanh chi chuyển hóa thành cây xanh che chắn, không gây thương tổn đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng cảnh tượng này đã khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm phải nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác. Lại đột phá rồi. Thiếu niên này, từ không đến có, vào lúc này, đã khiến một nhân vật như nàng cảm thấy có chút khó tin. Thật muốn nghiên cứu ngươi kỹ hơn. Khóe miệng nàng lại lần nữa nhếch lên một nụ cười lạnh tà mị. Nụ cười này, rõ ràng không phải nụ cười quen thuộc của nữ tử. Trong lúc nàng nói hai câu này, con mèo đen nhỏ đã kiểm soát chiến trường bằng tốc độ của mình. Nó quả thực là lôi đình chi ma. Nó chạy trên không trung, ức vạn tia chớp đen đi theo, tạo thành một cái hồn thiên địa ngục, ầm ầm đập vào thân cửu u thực mộng thần kinh. Luận về thần thông, nó dường như mạnh hơn rất nhiều so với ba huynh đệ tỷ muội còn lại. Thần thông hồn thiên địa ngục này gần như bôi đen hoàn toàn cửu u thực mộng thần kinh. Ông ông, lôi đình xé rách huyết nhục của nó, xuyên qua vào bên trong. Nhưng con cá voi này thực sự quá lớn, chỉ riêng da thịt đã dày đến mấy chục mét, bề mặt có rất nhiều dịch thể ngăn cản sự tàn phá của lôi đình, chất lỏng này sền sệt, giống như dầu. Tiên tiên còn muốn Lý Thiên Mệnh trữ lại, dùng để xào rau. Miêu Miêu ban đầu làm bia đỡ đạn, giờ hoàn toàn biến thành cổ máy thần thông, có Lam Hoang ngăn cản đối thủ, gần đây một hai năm, nó đã chuyển hình hoàn toàn thành phát ra từ xa. Trong cuộc chiến vây công này, Lý Thiên Mệnh để nó phát huy ưu thế hỏa lực áp chế, tại hai chiến trường, cũng có thể khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm và cửu u thực mộng thần kinh đau đầu. Ầm ầm ầm. Lôi đình đen gần như nắm giữ toàn bộ chiến trường ngay lập tức. Không ai hạn chế nó, hội tụ bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo, điên cuồng oanh tạc, quên cả trời đất. Mấu chốt là, truy đuổi nó cũng lãng phí thời gian. Ồ, vẫn rất thú vị. Vi sinh mặc nhiễm hóa giải lực xung kích của Càn Khôn Điện Mâu, lại cưỡng ép dùng Long Huyết Thần Hoang tay trái để ngăn cản một kiếm của Lý Thiên Mệnh. Động tác của nàng hời hợt, khiến người ta kinh thán. Đừng nhìn nàng cầm Long Huyết Thần Hoang, cứ như có thể sử dụng, kỳ thật việc khống chế Long Huyết Thần Hoang này lại cắt giảm lực chiến đấu của nàng, tương đương với nhường Lý Thiên Mệnh một tay. Từ khi khai chiến đến giờ, cả hai đã mang đến kinh hỉ cho vô số người quan chiến bên ngoài. Nhưng vào giờ khắc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ vươn tay, cửu u thực mộng thần kinh nhận được triệu hoán, lao về phía nàng. Lực đạo của nó tuyệt đối không thể chê, trực tiếp kéo theo Lam Hoang và Tiên Tiên, nhổ tận gốc cả một cây khởi nguyên thế giới thụ. Đinh đinh đinh. Đoạt mệnh ngân long biểu của Lý Thiên Mệnh bắn ra, quấn quanh đuôi cá voi. Hắn đang muốn dùng sức kéo lại, không ngờ đoạt mệnh ngân long lại trượt ra ngoài, chỉ kéo ra vô số vết máu trên da cá voi. Không biết sao da nó dày thiệt béo, những vết máu này căn bản vô dụng, càng không ngăn được con cá voi này. Ta đi, thật trơn. Thật không hổ là cá. Tuy nhiên cũng chưa hẳn là cá. Lúc này, người, cá hội tụ. Nàng muốn làm gì? Dưới bầu trời, cửu u thực mộng thần kinh đáp xuống. Trên mặt đất, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai tay nhất thương nhất mâu, nhảy lên, như bôn nguyệt. Ông, tinh luân nguyên lực của người và cá voi, va chạm nhau. Tinh tướng sinh ra. Lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm và cá voi làm trung tâm, hai tinh tướng trắng như tuyết, khi va chạm nhau, sinh ra thiên biến vạn hóa. Vô số thế giới hồng trần đủ màu sắc, như sinh ra xung quanh bọn họ, mở rộng vô hạn, lấp kín toàn bộ kết giới chiến trường trong nháy mắt. Ánh sáng chập chờn, phản phất có vô số lời thì thầm bên tai, tất cả đều kỳ quái. Trong tinh tướng bao phủ, âm thanh du dương của cá voi, gần như lấp kín tất cả. Ngẩng đầu lên, ánh sáng trên trời lập lòe. Trong chốc lát như có ức vạn tiểu ngư, du tẩu trên bầu trời. Đại dương như xuất hiện trên đỉnh đầu, đến nổi trên mặt đất, toàn là quang ảnh cá. À, sao nhiều chim chóc vậy? Huỳnh Hỏa trợn tròn mắt. Miêu miêu buồn ngủ. Lam Hoang nhìn trái ngó phải, vừa nghi hoặc, vừa mờ mịt, lẩm bẩm, nhiều bóng quá, nhảy tới nhảy lui. Đến nổi Tiên Tiên. Nó đã tươi cười, bắt đầu ăn không khí. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Đây là huyễn cảnh. Mệnh hồn hắn có thần hồn tháp tọa trấn, nên tâm thần vẫn vững, nhưng đám thú cưng đã rơi vào tình huống xa lầy. Điều này cho thấy thủ đoạn tạo ảo cảnh bằng tinh tướng của đối phương còn cao siêu hơn nhiều so với dựa vào kết giới. Đây là thiên huyễn tinh tướng. Ông ông ông. Vô số lời thì thầm lung tung, thế giới trước mắt như phong bạo bay lượn. Từng người gào thét lướt qua cuộc đời. Duy nhất không đổi là, ức vạn tiểu ngư nhi thanh sắc trên đỉnh đầu, vẫn tự do tự tại du động. Hải dương vô cùng thanh tịnh, ánh sáng chiếu rọi trên mặt, những tiểu ngư đó cũng như đến trên mặt, thậm chí bơi vào mắt trái, cùng tiểu ngư thanh sắc trong mắt cùng nhau vui đùa. Hô hô hô. Mê huyễn như mây mù, bao phủ toàn bộ chiến trường, nuốt chửng Lý Thiên Mệnh và bốn cộng sinh thú, phong tỏa ngăn cản bọn họ. Trong thiên huyễn tinh tướng, Vi Sinh Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn tất cả. Trên thân cửu u thực mộng thần kinh, vô số lực lượng thông qua tinh tướng hội tụ trên người nàng, tăng cường uy lực thiên huyễn tinh tướng. Vi Sinh Mặc Nhiễm từng dùng thiên huyễn tinh tướng này đánh bại Long Lang Lung. Lúc này, chiêu này càng mạnh hơn. Dưới tinh tướng bao phủ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đẩy mây mù ra. Huyễn cảnh nhường đường cho nàng. Nàng nhẹ nhàng như thường, bước vào chiến trường, sát sinh thanh chi trong tay lóe lên hàn quang, nhắm thẳng vào mắt trái Lý Thiên Mệnh. Mũi thương hơi nhếch lên, rõ ràng muốn không phá vỡ đế tinh kết giới, mà moi con mắt trái của Lý Thiên Mệnh ra khỏi hốc mắt. Tình cảnh này, người ngoài thấy rất rõ, đã rùng mình. Vi Sinh Mặc Nhiễm đăm đăm nhìn Lý Thiên Mệnh, cất giọng, để tránh loại nghiệt chủng khí vận ngập trời như ngươi, sau này gây họa cho bản tôn, hôm nay ta có cơ hội này, tất phế đi tu vi căn cơ, chặt đứt tứ chi của ngươi. Ả ta cười lạnh, lời lẽ mang theo sự tàn nhẫn, chúc mừng ngươi, mộng tưởng bá nghiệp cả đời, hôm nay chấm dứt tại đây. Chính bởi vì sự kinh ngạc mà Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra, ả mới hứng thú nói thêm vài lời. Nếu kẻ khác cản đường, ả ta chẳng thèm phí lời. Siêu sư. Sát sinh thanh chi, như mũi tên xé gió lao thẳng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn rối loạn, rõ ràng đã bị khống chế, đến cả tư cách phản kháng cũng không có. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt ấy bỗng bừng sáng trở lại. Kinh khủng hơn, đôi con ngươi kim sắc và đen tuyền kia đột nhiên lóe lên, bộc phát ra cường quang kinh người. Tự như đế tinh từ cánh cửa vô sắc của Đông Hoàng Kiếm, ánh sáng từ đôi mắt này hoàn toàn che lấp thanh phách, thậm chí xuyên thủng thiên huyễn tinh tướng. Cột sáng kim đen ấy còn xuyên qua kết giới chiến trường, đâm thẳng vào vô thiên hỏa trụ, khiến biển lửa gầm thét cuộn trào. Ta đoán, ngươi hiện tại là một nhân vật lớn của Vô Mộng Tiên Quốc, Lý Thiên Mệnh thốt ra, giọng điệu khác hẳn, đôi mắt dị biến. Vi Sinh mặt nhiễm biến sắc, đáp trả, đoán mò nhiều quá, chỉ có đường chết. Ngươi uy hiếp ta. Vậy ta càng thêm chắc chắn. Ánh sáng kim đen trong mắt Lý Thiên Mệnh quét thẳng lên người Vi Sinh mặt nhiễm. Thứ ánh sáng xuyên thấu thiên huyễn tinh tướng, đến từ tinh tướng lực lượng của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bức lui Vi Sinh mặt nhiễm. Ầm ầm ầm. Tinh luân nguyên lực dày đặc từ bốn thú cộng sinh tràn ra, thông qua tinh tướng bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Năm tinh tướng hợp nhất. Hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Ngọn lửa tinh không từ Huỳnh Hỏa, Lôi Đình tinh không từ Miêu Miêu, Sơn Hải tinh hải từ Lam Hoang và tinh quang phồn hoa từ Tiên Tiên, tất cả hòa quyện vào ánh sáng kim đen. Trong thế giới bị bao phủ bởi thiên huyễn tinh tướng, một tinh tướng kim đen lóe sáng ra đời. Tự như ánh sáng xé toàn bóng đêm, bình minh ló dạng. Thần quang chói mắt bành trướng, trực tiếp đẩy thiên huyễn tinh tướng ra ngoài. Khi thiên huyễn tinh tướng phản kháng áp chế, một ngôi sao kim đen khổng lồ ầm ầm xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó hấp thu uy lực từ tinh tướng của cả người và thú, không ngừng lớn mạnh. Quang mang vạn trượng, thần uy cái thế. Ầm ầm ầm. Hỗn độn tinh tướng dưới sự chống đỡ của đế tinh, mở rộng vô hạn, lật ngược thiên huyễn tinh tướng. Trong ánh sáng đế tinh chói lọi, mái tóc trắng của thiếu niên nhuộm thành màu kim đen, mọi ánh sáng đều hội tụ trên người hắn, khiến hắn vĩ ngạn vô cùng, chỉ đứng đó thôi, tựa như một chân thần. Thần uy bàn bạc từ hắn và tinh tướng, trực tiếp trấn áp lên người Vi Sinh mặt nhiễm. Tinh tướng trấn áp này, quá mạnh. Đây là lần đầu tiên Vi Sinh mặt nhiễm nhíu mày. Không chỉ nhíu mày, khoảnh khắc này, đế tinh kia giáng xuống đỉnh đầu ả, ánh sáng kim đen chiếu rọi khiến ả kinh hãi phát hiện thiên huyễn tinh tướng đang thảm bại co rút, trong thời gian ngắn bị ánh sáng kim đen kia ép về thân thể. Thậm chí, còn cắt đứt liên hệ tinh tướng giữa ả và cửu u thực mộng thần kinh. Thiên huyễn tinh tướng bao trùm chiến trường, vốn là một trong những tinh tướng mạnh nhất của tiểu bối, lúc này bị đối phương thô bạo áp chế, ấn trở về thân thể. Trong nhận thức của Vi Sinh mặt nhiễm, ả chưa từng thấy loại tinh tướng nào như vậy. Sự ung dung thường ngày tan thành mây khói. Hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh đã trấn áp trên người ả, uy lực tinh tướng này có hiệu quả trấn áp thần uy khó tin, khiến Lý Thiên Mệnh trong mắt ả như thiên đế giáng lâm, khí tràn cái thế. Ngay cả trong khoảnh khắc ấy cũng sinh ra một tia tim đập nhanh vì thần uy trấn áp. Vi Sinh mặt nhiễm hít một hơi khí lạnh. Tinh tướng giao phong, ả bại hoàn toàn. Ta chỉ dựa vào bản lĩnh của tiểu ngư, không thể bại trận chứ? Không thể nào. Ả thậm chí sinh ra ảo giác như vậy. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh dưới sự gia trì của hỗn độn tinh tướng và đế tinh trên đỉnh đầu, chấn nhiếp lực quá mạnh. Hỗn độn tinh tướng không ngừng tan rã tinh tướng đối phương, còn tạo thành thần uy trấn áp, khiến ả hoảng sợ, khuất phục. Chỉ là sức chống cự của ả kinh người, kẻ khác chưa chắc đã chống đỡ nổi. Lý Thiên Mệnh từ tinh tướng giác tỉnh, đã đại khái cảm nhận được uy lực của hỗn độn tinh tướng. Chỉ là, hắn có chút không thể tin được. Nếu Dạ Lăng Phong có nguyên thủy tinh tướng thôn phệ tất cả, vậy hỗn độn tinh tướng của hắn là trấn áp mọi tinh tướng. Đế hoàng tinh tướng, vạn đạo hội tụ, tự nhiên có thể đè ép vạn đạo. Thiên huyễn tinh tướng của Vi Sinh mặt nhiễm rất mạnh, nhưng hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh tan rã uy lực của nó, áp chế trở về, tinh tướng khác lại càng không cần phải nói. Có lẽ chỉ có cảnh giới cao hơn mới có thể chịu đựng được sự áp chế trời sinh của hỗn độn tinh tướng. Tan rã, áp chế tinh tướng đối phương chính là căn bản của hỗn độn tinh tướng, cũng là hạch tâm của đế hoàng thần ý. Bất quá, tinh tướng chỉ là một phần của chiến đấu lực, ta càng có trọng lượng. Uy lực của hỗn độn tinh tướng thật sự không hổ là đến từ hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh giờ phút này phản áp chế Vi Sinh mặt nhiễm, đánh vỡ thiên huyễn tinh tướng, chính là thời cơ phản công. Đương nhiên, sự trỗi dậy của hỗn độn tinh tướng đánh ngã thiên huyễn tinh tướng, ánh sáng kim đen lóe sáng trên chiến trường, cảnh tượng này lay động thiên hạ. Vừa rồi, rất nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn thất bại. Tiểu tử này ẩn giấu đến bây giờ, đến cả tinh tướng cũng là lần đầu tiên sử dụng. Hắn là tinh tướng gì vậy? Lại có thể trấn áp tinh tướng của người khác? Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Sự rung động lớn nhất của mọi người nằm ở chỗ, họ không biết Lý Thiên Mệnh đã đột phá trưởng thành trong quá trình chinh chiến, mà cho rằng hắn ngay từ đầu đã có lực lượng này, chỉ là luôn giữ lại át chủ bài. Hắn đoán chừng cũng là tinh tướng thần cảnh cấp 6. Tiểu tử này rất giỏi nhẫn nhịn, quá tuyệt. Giang Thanh Lưu sao có thể có loại đệ tử này? Nói trắng ra, đây chính là quyết đấu giữa Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông. Thái Dương vạn tông sôi trào. Uy lực của hỗn độn tinh tướng khắc sâu vào lòng ngàn tỷ thương sinh. Cái quy mô tinh tướng này còn nhỏ, nhỡ sau này lớn lên, chuyển hóa thành thần dương, ai chịu nổi? Trong vô hình, hình tượng Lý Thiên Mệnh trong lòng vô số cường giả thay đổi, thần ý đế hoàng của hắn bùng cháy và sôi trào. Đây là chúng sinh tuyến, đã nhắm vào toàn bộ Thái Dương Vạn Tông. Ta, Lý Thiên Mệnh, sinh ra là để thống ngự thiên hạ. Đốt cháy, chưởng khống, chinh phục, là số mệnh của ta. Hắn nghiến răng, mặt uy nghiêm, quay đầu nhìn các huynh đệ tỷ muội. Lên. Thời khắc phản kích, đến. Oanh. Đế tinh chiếu rọi, càng thêm lấp lánh. Sự tồn tại của đế tinh khiến lực lượng giữa Lý Thiên Mệnh và Thú Cộng Sinh càng thêm thông suốt. Xì xì xì. Chính đạo hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu trực tiếp bổ vào đế tinh của tinh tướng, lại từ đế tinh bạo phát ra, mỗi tia chớp đen đều tăng cường thần uy của tinh tướng, khuếch tán ra, bổ về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm và Cửu U Thực Mộng Thần Kinh. Âm âm âm. Từ khi tinh tướng hội tụ, vận dụng liên hợp chi lực của mọi người, đến cả uy lực thần thông của Miêu Miêu cũng mạnh lên. Trong lúc nhất thời, Vi Sinh Mặc Nhiễm bị lôi đình oanh tạc. À ta cuối cùng không thể giữ được vẻ phiêu nhiên thoát tục như trước. Lôi đình thần thông của Miêu Miêu nổ tung xung quanh ả, gần như nhấn chìm ả trong cát bụi. Hừ. Vi Sinh Mặc Nhiễm hừ lạnh. Ả và cá voi cùng động. Cửu U Thực Mộng Thần Kinh mở cái miệng khổng lồ, phát ra âm thanh chói tai nhức óc. Trong đôi mắt tái nhợt của nó, 7000 điểm sao lóe lên, bỗng chín bóng mờ như mây trắng bay ra, mỗi cái biến thành một con kình ngư màu tái nhợt, cắn xé Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Đây là thần thông Cửu U Âm Hồn. Rõ ràng đây là một loại thần thông công kích thần hồn. Thần hồn của cá voi này khá mạnh mẽ, đây thật ra là sở trường của nó. Tuy không bằng Dạ Lăng Phong, nhưng cũng đạt đến trình độ hai cảnh tướng hồn. Ta đến. Lý Thiên Mệnh xông lên mây xanh, dùng thân thể ngăn chặn Cửu U Âm Hồn. Dù sao hắn có thần hồn tháp. Cửu U Âm Hồn đánh tới, âm thanh quỷ mị, âm u khủng bố, kéo Lý Thiên Mệnh vào biển sâu thẳm, còn bổ sung huyễn cảnh, sinh ra hiệu quả chết đuối. Tiên Tiên. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, đóa hoa thứ tư của Tiên Tiên, ma âm mộng yểm vang vọng. Thần thông tam hồn ma âm thi triển, âm thanh quỷ dị bao phủ chiến trường. Đây là thần thông tiến công thần hồn, đối phó Cửu U Âm Hồn rất hiệu quả. Cùng lúc đó, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa xông đến trước mặt Cửu U Thực Mộng Thần Kinh, khi khai thiên thế giới trảm của Lam Hoang bổ vào thân cá voi, Huỳnh Hỏa to gan lớn mật xông thẳng vào miệng đối phương. Ở trong khoang miệng, thi triển thần thông phần thiên vũ linh. Phương thức chiến đấu này thật sự đủ tàn nhẫn. Cuộc chiến giữa cực lớn và cực nhỏ, tràn đầy sức mạnh thị giác. Phốc phốc phốc. Phần thiên vũ linh, trong chốc lát khiến cá voi thủng trăm ngàn lỗ. Máu phun ra từ miệng, thật sự nhói nhói. Nhưng nói thật, cá voi quá lớn, lông vũ của Huỳnh Hỏa trúng đích cũng không gây sát thương lớn. Nó chỉ có thể chuyển hướng, giấu trong miệng đối phương, thi triển hỏa diễm thần thông. Bất kể là luyện ngục mệnh hỏa hay lục đạo hỏa liên, nổ tung trong miệng. Luyện ngục hỏa bao phủ khiến Cửu U Thực Mộng Thần Kinh phát ra tiếng kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Bên ngoài còn phải chịu đựng sự tàn phá của Lam Hoang và Tiên Tiên. Đến mức tinh tướng của nó đã bị hỗn độn tinh tướng áp chế. Vi Sinh Mặc Nhiễm trong thời gian ngắn không thể giúp nó. Vào miệng ta, chẳng phải càng muốn chết sao? Cá voi há rộng miệng. Thần thông giáng xuống. Kình thôn thực mộng nguyên. Cổ họng lớn như vậy, thật sự giống như thông đạo địa ngục, một xoáy nước màu trắng hình thành. Vô số oan hồn trắng bệch trong xoáy nước, vẫy gọi Huỳnh Hỏa. Trong lúc nhất thời, hút vào trí mạng, tác dụng lên mệnh hồn của Huỳnh Hỏa. Hai mắt Huỳnh Hỏa lâm vào ngốc trệ, trước mắt vô số mê huyễn sinh ra cái vòng xoáy trắng xóa kia, trong mắt nó là không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Đó là tổ ấm đầu tiên của nó. Những oan hồn trắng toát trên vòng xoáy kia, trong mắt nó chính là Lý Thiên Mệnh, đang vẫy gọi nó trở về. Vù vù. Huỳnh Hỏa thở dốc dữ dội, toàn thân run rẩy. Bản năng kháng cự. Nhưng nó đã quá gần. Nó nào hay biết, cái miệng Cửu U Thực Mộng Thần Kinh này lại là nơi mạnh nhất trên người nó. Tuyệt kỹ nuốt chửng thực mộng nguyên càng là căn bản của nó. Nó dùng nó để nuốt chửng tất cả. Cái gọi là mộng, kỳ thực cũng là hồn, chỉ là nó không thể như hồn ma, tiêu hóa mệnh hồn, biến thành của mình. Nhưng nó có thể giết Huỳnh Hỏa. Cứu ta, cứu ta. Trong khoảnh khắc trí mạng, Huỳnh Hỏa dùng tâm linh giao tiếp, phát ra tiếng kêu cứu. Tinh tướng ở khắp nơi giúp Lý Thiên Mệnh nắm bắt tình hình, khóa chặt vị trí của nó. Cửu U Thực Mộng Thần Kinh giận dữ, há miệng rộng đến cực đại, cắn thẳng vào Lam Hoang, còn lôi kéo mệnh hồn của nó. Với Lý Thiên Mệnh, cái miệng này quả thực như vực sâu. Một khắc kinh hồn. Đợi ta. Đoạt mệnh ngân long của hắn đột nhiên lao ra. Thân dài vạn mét, đâm thẳng vào cái miệng cá voi đang há to kia. Ngậm miệng lại. Vi sinh mặt nhiễm trường mâu, lại bị Miêu Miêu dùng thần thông áp chế trở về, Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội cứu viện. Nghe thấy tiếng vi sinh mặt nhiễm, Cửu U Thực Mộng thần kinh thấy đoạt mệnh ngân long, vội vàng ngậm miệng. Nhưng, nó tự hại mình. Vì nó đang cắn Lam Hoang. Thấy nó muốn ngậm miệng, Lam Hoang liền chui thẳng vào miệng nó, thân thể đầy gai kiếm đâm vào huyết nhục cá voi, khiến nó khó lòng ngậm lại. Trong nháy mắt, đoạt mệnh ngân long gào thét lao qua, đâm thẳng vào yếu huyệt, xuyên sâu ít nhất 50 mét. Vòng xoáy trắng do thần thông thực mộng nguyên tạo ra, bị đoạt mệnh ngân long đâm thủng. Keng keng keng. Xiềng xích căng ra. Huynh Hỏa tỉnh táo lại, vội vàng kéo đoạt mệnh ngân long. Ta cho ngươi há miệng to như vậy. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh rút đoạt mệnh ngân long ra. Xiềng xích kéo theo, mang ra một mảng huyết nhục to lớn, gần như xé toạc cổ họng Cửu U Thực Mộng thần kinh. Huyết nhục văng tung tóe, máu mưa như trút. Cá voi ngã lăn xuống đất, phun ra Lam Hoang, kêu thảm thiết. Nhưng, nó không có cơ hội ngừng chiến. Huynh Hỏa mang theo Lam Hoang và Tiên Tiên, trực tiếp xông lên. Ầm ầm ầm. Thần thông oanh tạc, huyết nhục văng tung tóe, cát vàng mù mịt. Cuộc chiến của cự thú, tràn đầy sức mạnh thị giác. Rõ ràng chỉ là hai đệ tử trẻ tuổi, lại đánh ra khí thế của tuyệt thế cường giả. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn tinh tướng của hắn, vẫn còn trấn áp trên người vi sinh mặt nhiễm. Phốc phốc. Vừa phân tâm đối phó cá voi, hắn bị vi sinh mặt nhiễm đâm một thương vào đùi. Máu chảy xối xả. Nữ tử này tàn độc âm ngoan, vẫn rất mạnh mẽ. Khi cá voi suy yếu, nàng dựa vào thân pháp và chiến quyết, áp chế liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh đã thấy thủ đoạn nàng dùng với Lâm Tiêu Tiêu. Nói ngắn gọn, chính là ảo tưởng. Nghe nói chiến quyết vô mộng tiên quốc đều thêm vào mê huyễn thân pháp, khiến sức sát thương của họ cực mạnh. Phốc phốc phốc. Váy dài phiêu đãng. Chỉ trong nháy mắt, sát sinh thanh chi lại xuyên qua. Thanh sắc trường mâu, trên không trung biến thành ngàn vạn cá nhỏ thanh sắc, như mưa lớn trút xuống. Ai cản ta thì chết. Nàng có chút nổi giận. Giọng điệu này, nghe hơi giống nam. Ngũ cảnh thần quyết Thanh Sơn Dạ Vũ Phú. Trường mâu như mưa đêm trên núi xanh, vương vãi xuống. Toàn bộ chiến trường kết giới, gần như không có chỗ dung thân. Phốc phốc phốc. Sát sinh thanh chi, ở khắp mọi nơi. Vi sinh mặc nhiễm cho Lý Thiên Mệnh thấy, huyễn thuật và thân pháp, phối hợp chiến quyết đáng sợ đến mức nào. Nàng ở khắp mọi nơi. Nếu không lo bại lộ, khiến người ta nhìn thấu bí mật của bản tôn, ta chỉ cần một chiêu lục cảnh thần quyết vô sinh mộng vũ, đã có thể thuấn sát ngươi. Đó cũng là điều nàng xoắn xuýt. Vi sinh mặc nhiễm dù sao cũng chỉ là một tiểu bối. Dùng thủ đoạn vượt cấp như vậy là không hợp lẽ thường. Phiền phức. Kẻ này muốn ngăn cản ta tiến vào thiên cung, làm hỏng đại sự của bản tôn. Vừa nghĩ đến đây, Cửu U Thực Mộng thần kinh bên cạnh càng bị áp chế thảm hại hơn. Tinh tướng bị áp chế. Cộng sinh thú bị áp chế. Chỉ còn lại một mình nàng. Vi sinh mặt nhiễm, chau mày sâu sắc. Vạn vạn không ngờ, ta vô mộng tiên quân lại bị một tiểu bối áp chế toàn diện. Truyền đi, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Tôn quý trong lòng và sự quẫn bách hiện tại khiến nàng xoắn xuýt, khó chịu, như nuốt phải con ruồi. Nàng đã rất nhiều năm, chưa từng nuốt phải con ruồi nào. Nếu không bị khốn trong thân thể này. Khốn kiếp. Trong lúc nàng chau mày, Lý Thiên Mệnh hội tụ hỗn độn tinh tướng, một kiếm đánh tới, quả nhiên là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Sau lưng còn có con mèo đáng ghét kia. Lần này, Thanh Sơn Dạ Vũ Phú của nàng bị phá, tha kim kiếm cương của Lý Thiên Mệnh xuyên qua kiếm phong, đâm vào mặt nàng, rạch ra một vết kiếm, máu tươi văng tung tóe. Trước mắt, thiếu niên vẫn thần uy cái thế, loạn kiếm bạo sát. Chiến bại như vậy, tuyệt đối hỏng đại sự. Quan trọng là ngay cả che giấu tinh tướng cũng bị tan rã. Thôi, mạo hiểm một lần, chỉ mong bọn chúng không đoán ra. Ý nghĩ lóe lên, vi sinh mặc nhiễm cắm long huyết thần hoang xuống đất, mặt nó chạy loạn khắp nơi. Dù sao cũng không thoát khỏi kết giới chiến trường này. Như vậy, nàng giải phóng một tay. Khoảnh khắc đó, hai mắt nàng bộc phát ra một đạo tử khí. Lục cảnh thần quyết vô sinh mộng vũ. Ông. Nhanh, ảo tưởng, nhu, quỷ dị. Leng keng leng keng. Chuỗi linh đang trên tay nàng phát ra tiếng vang du dương. Từng tiếng nhập mộng. Quan trọng là dáng múa, động tác, vòng eo, ánh mắt của nàng, bao gồm sát sinh thanh chi trong tay, đều không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ chớp mắt một cái. Quá nhanh, quá ảo tưởng. một người múa, trong nháy mắt hóa thành chúng sinh múa, đầy trời dù xanh, bốn phía mỹ nhân phiêu phiêu dục tiên. Tiếng hát trong trẻo, càng lúc càng gấp rút. Nguy cơ trí mạng, bị che giấu, lại một lần nữa đâm về phía mắt Lý Thiên Mệnh. Ông! Một chiêu, như sáng tạo ra một thế giới vũ giả. Nơi đến, sinh linh diệt hết. Yếu huyệt lạnh lão. Sao đột nhiên mạnh lên nhiều vậy? Lý Thiên Mệnh đang khí thế ngút trời, muốn nghiền nát đối phương, không ngờ gặp phải phản công như vậy, trong nháy mắt trí mạng. Hô hô hô! Đầy trời huyễn ảnh của nàng. Dịu dàng, vũ mị, nhưng cũng rùng mình. Chỉ có thần quyết cao hơn mới tạo ra hiệu quả như thế. Giờ phút này thiên hạ chấn động. Lục cảnh thần quyết, vô mộng tiên quân chân truyền. Vi sinh mặc nhiễm, tuyệt. Trong tiếng tán thưởng của họ, Lý Thiên Mệnh gần tan tác. Hắn quả thực khó hiểu. Vì nếu ngay từ đầu, đối phương dùng chiêu này, cần gì đánh đến bây giờ? Âm âm âm. Đầy trời lôi đình của Miêu Miêu, tiếc rằng vẫn không ngăn được sát sinh Thanh Chi, xông đến trước mắt. Trong huyễn ảnh, hai mắt mỹ nhân, như khóc như cười, giống như biết nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy muốn nôn. Vì ánh mắt đối phương, như mắt nam nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao? Đông Hoàng kiếm trong tay, hoàn toàn không biết nhắm hướng nào. Đây không phải kết giới huyễn cảnh, động tất chi nhãn không nhìn thấu, đây hoàn toàn là biến hóa chiến quyết nhanh lại huyền diệu. Hắn cảm giác chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, tự hủy đế tinh kết giới, nhận thua rời sân, mới có thể giảm bớt tổn thất. Ngay trong nháy mắt trí mạng. Trên mắt trái, cá nhỏ thanh sắc, trong nháy mắt tan rã, hóa thành sương mù xanh, hòa vào trong trắng mắt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, trong đen hóa kim, trong trắng mắt thanh sắc. Sát na đó, qua con mắt trái này, Lý Thiên Mệnh thấy vị trí thực sự của vi sinh mặc nhiễm. Động tác của nàng, trong mắt trở nên chậm. Quá chậm. Ô, trong mắt truyền đến tiếng khóc của cá. Cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm u oán đau khổ, đến từ sâu trong linh hồn. Là con cá kia, là thanh phách kia. Cơ hội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên phản ứng. Khi đối phương nhìn thấy mắt trái của hắn, ánh mắt lập tức thay đổi. Đáng chết. Ngươi muốn chết. Ngươi dám nghịch ta như vậy. Nàng giận dữ. Trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, toàn thân tha kim kiếm cương và hồng liên kiếm lư hai đại kiếm khí, dung hội trên thân kiếm. Tam kiếm dung hợp, nhanh chuẩn tàn độc. Miêu Miêu, theo ta tiến công. Miêu Miêu còn không chạm được nàng, cho thấy nàng nhanh thế nào. Nhưng lúc này, nàng trong mắt Lý Thiên Mệnh không chỗ che thân. Ngân Long Thiểm quan sát kiếm, huyết long huyết tế hung kiếm, viêm long hỏa bào long kiếm. Ngân sắc thiểm quan, huyết sắc hung tàn, hỏa diễm gào thét. Tam long hội tụ. Dù là ba đầu thần long đơn giản nhất, khi Lý Thiên Mệnh thi triển Tam Long Thiên Kiếp kiếm, thiên địa vẫn biến sắc. Ầm ầm. Đế tinh quang mang chiếu rọi trên Đông Hoàng kiếm. Mặc kệ ngươi là quỷ gì, cho lão tử nhường đường, cút. Lý Thiên Mệnh bạo sát mà lên. Miêu Miêu nhắm vào mục tiêu công kích của hắn, hai phát càn khôn điện mâu đã sẵn sàng. Khi Lý Thiên Mệnh xuất thủ, bắn ra. Ông ông ông. Vi sinh mặc nhiễm đột nhiên hiện thân, sát sinh thanh chi xuyên ra, thành sắc phồn hoa bao phủ. Nàng nổi giận, oán hận. Có lẽ là cảm giác bị phản bội, có lẽ là cuộn bách, dù sao tự thân xuất mã, thậm chí mạo hiểm dùng lục cảnh thần quyết, lại bị một tiểu bối kéo xuống ngựa. Nàng là người thống trị thế lực đứng đầu thiên bản. Tất cả những điều này tuy ngoài ý muốn, nhưng quả thật có chút đã kích nàng. Tiểu ngư, ha ha. Một lần nghịch phản, phá hỏng kế hoạch nhiều năm của nàng. Lý Thiên Mệnh ba long thiên kiếp kiếm cuồng bạo dứt lên, ba long gào thét, Đông Hoàng kiếm chém vào sát sinh thanh chi. Càn khôn điện mâu, trong nháy mắt đâm vào hông nàng. Đùng đùng không dứt. Huyết sắc lôi đình trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Tia điện tiến vào huyết nhục. Toàn thân tê liệt. Két. Lý Thiên Mệnh một kiếm phân hai kiếm. Một kiếm ngăn cách thanh sắc trường mâu, một kiếm như ngân long thiểm quan, trong nháy mắt đâm vào yếu huyệt vi sinh mặc nhiễm. Phốc phốc. Mũi kiếm đâm vào nửa tấc, bị đế tinh kết giới chặn. Yếu huyệt rỉ máu. Đế tinh kết giới, bảo vệ nàng khỏi Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh thắng. Tuyệt địa cầu sinh. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt hắn, mỹ nhân phiêu phiêu dục tiên lại mặt mũi âm trầm, đưa tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh gần trong gang tấc. Mắt trái thiếu niên thanh sắc, chậm rãi lui đi. Tất cả đã rõ. Vi sinh mặc nhiễm, thua. Nhưng, người quỷ dị này, Nàng lại dò xét Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta để mắt tới ngươi. Ngươi nhất định phải thông qua thiên cung khảo nghiệm. Nếu không, đời này, ta sẽ cho ngươi nếm trải ác mộng. À, nàng cười đáng yêu rõ ràng. Lời này không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm thốt ra. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu rõ được trạng thái của nàng. Rốt cuộc, đâu mới là Vi Sinh Mặc Nhiễm thật sự? Là cô gái đáng thương đưa đỉnh, hay là nữ tử tàn khốc trước mắt, kẻ đã nổi lên sát tâm ngút trời vì thất bại? Ông! Chiến trường kết giới đưa nàng ra khỏi cuộc chiến, đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh không thể biết được đáp án trong thời gian ngắn. Vù vù! Trong cơn phong bạo, nàng và Cửu U Thực Mộng Thần Kình bị cuốn bay đi. Dù bóng hình nàng đang lùi xa, nụ cười quỷ dị kia vẫn khắc sâu trong tâm trí Lý Thiên Mệnh. Cả ánh mắt nàng nữa. Đôi mắt vẫn tán loạn, lộ vẻ trống rỗng, mờ mịt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tim đập loạn nhịp. Ngươi nhất định phải vào được thiên cung, nếu không. Lời uy hiếp của nàng vẫn văng vẳng bên tai. Dám nói ra những lời này, chứng tỏ nàng rất tự tin vào bản thân. Điều này có nghĩa là, ta đã đắc tội một nhân vật lớn. Nhưng không còn cách nào khác. Ta bị cuốn vào cục diện này, tình thế vượt quá dự liệu, thiên cung là con đường duy nhất của ta. Trên Thái Dương, cường giả giăng đầy, nguy cơ tứ phía. Không có bối cảnh, là một tiểu bối thật quá khó khăn. Giờ hối hận đến vô thiên chi cảnh này cũng đã muộn. Trốn đi thì không gặp nguy hiểm, nhưng cũng bỏ lỡ vô vàn cơ hội. Ví như đoạt mệnh ngân long. Ví như cửu long thiên kiếp kiếm. Ví như tinh hải thần hạm. May mắn thay, hắn đã có được tấm vé vào thiên cung. Lại liều một phen, nhất định phải thành công. Mang trong lòng niềm tin sắt đá, Lý Thiên Mệnh dời mắt, nhìn lên tề thiên bia. Lúc này, đám cộng sinh thú đã trở về không gian cộng sinh. Trận chiến áp chế cửu U Thực Mộng Thần Kình vừa rồi đã tiêu hao của chúng rất nhiều sức lực. Lý Thiên Mệnh vội vàng tìm đến Long Huyết Thần Hoang, dùng hết sức bình sinh để trấn áp nó. Việc này không hề dễ dàng. Hắn phải dùng toàn bộ lực lượng, hai tay ghì chặt, mới có thể khống chế được thần vật này. Có lẽ vì Lý Thiên Mệnh thân cận với Lâm Tiêu Tiêu, Long Huyết Thần Hoang dần bình ổn lại. Khí hồn của nó có lẽ đã hiểu rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ mang nó trở về cho chủ nhân. Điều này giúp Lý Thiên Mệnh dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn biết, nếu hắn cưỡng ép sử dụng nó, Long Huyết Thần Hoang chắc chắn sẽ không nể mặt hắn đâu. Ông ông! Đúng lúc này, chiến trường kết giới đã biến mất. Lão đại, ta lạy hồn! Trong bụi đất mù mịt, Vu Tử Thiên chạy chậm tới. Hai mắt hắn sáng rực, ôm chặt lấy bắp đùi Lý Thiên Mệnh, gào khóc, nam thần, ngươi quá mạnh, thành công khiến con nai trong lòng ta chạy loạn. Biến thái! Lý Thiên Mệnh vội vàng rút chân ra. Ta nói thật, ca ngươi thật quá mạnh, đối phương dùng cả lục cảnh thần quyết rồi mà vẫn bị ngươi đánh tan. Nếu như trận đấu với Long Lang Lung giúp ngươi nhất chiến thành danh, thì trận chiến này sẽ khiến tên tuổi ngươi oanh động Thái Dương Vạn Tông, ngươi chắc chắn là đệ nhất đệ tử tiểu bối của Thái Dương Vạn Tông. Trong mắt Vu Tử Thiên hiện lên vẻ sùng bái. Ngươi cũng không tệ, thiên hạ đệ nhị. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Thứ hai. Vu Tử Thiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên. Ra là đế tinh bảng đã đổi thứ tự của hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bây giờ, điểm số phía sau tên trên đế tinh bảng đã biến mất hoàn toàn, dù sao danh sách đã định hình, điểm số không còn ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng, đến thời khắc này, đế tinh bảng đã hoàn toàn ra lò. Lý Thiên Mệnh sừng sững ở vị trí thứ nhất, Vu Tử Thiên thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm thứ ba, những người còn lại không thay đổi. Thiên cung sửa đổi thứ hạng của họ, có lẽ là để tiện ghi chép, để hai người đứng đầu có được tấm vé vào thiên cung. Về phần Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, thiên cung dường như không có ý định để bọn họ quyết đấu thêm một trận, vì điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Năm nay có hai suất vào thiên cung. Đệ nhất và đệ nhị, chỉ khác nhau về danh tiếng. Về mặt này, Vu Tử Thiên rõ ràng không bằng Lý Thiên Mệnh. Mọi chuyện đã kết thúc. Top 10 của đế tinh bảng, Thanh Hồn Điện chiếm tới 4 vị trí. Thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ bảy. Vu Tử Thiên nói không sai, họ thực sự đã gây chấn động thiên hạ, tạo ra một cơn địa chấn trên Thái Dương, tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Dù chỉ là cuộc tranh phong giữa các tiểu bối, sau ngày hôm nay, cái tên Lý Thiên Mệnh sẽ được mọi người biết đến. Và giờ đây, điều lớn nhất mà họ lo lắng là hắn và Vu Tử Thiên, ai có thể trở thành thành viên chính thức của Thiên Cung? Ầm ầm ầm. Trong vô thiên chi cảnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Phía trước, tề thiên bia ghi lại đế tinh bản rung chuyển. Một đạo quang mang tái nhợt, lóe lên trên thân bia. Từng đợt sóng trắng như tuyết rung động. Trong chỗ sâu của những gợn sóng đó, mơ hồ có bóng dáng một nhà gỗ. Đi, đi qua đó. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, cầm lấy Long Huyết Thần Hoang, tay kia vỗ vai Vu Tử Thiên. Hai người cùng nhau bay vút về phía đó. Người có khẩn trương không? Vu Tử Thiên sắc mặt hơi tái nhợt hỏi. Không, cứ dốc hết sức là được, người khẩn trương sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là khẩn trương rồi, ta còn chưa lên sàn bao giờ đấy. Vu Tử Thiên nói một cách trơ trẽn. Lý Thiên Mệnh một đường vượt mọi chông gai, còn hắn thì nằm im một chỗ mà có được thiên hạ đệ nhị. Thật tuyệt. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, cường giả Hiên Viên Long Tông đã có quy mô 3.000 người tập trung ở nơi này. Mỗi một người đều là cường giả đỉnh cấp. Lực lượng của tông môn gần như xuất động một nửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều đến vì Cửu Long Đế Tán. Những tu luyện giả mới của Hiên Viên Long Tông được dẫn dắt bởi hai vị Long Hoàng khác. Đó chính là Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng. Tuổi tác của hai vị Long Hoàng này tương tự như Thánh Long Hoàng, đều trên ngàn tuổi, không còn trẻ trung, cũng vừa qua thời đỉnh cao, nhưng thực lực tổng thể vẫn còn đó. Uy vọng, nhân mạch, khí độ đều không thể so sánh với Bạch Long Hoàng. Thanh Long Hoàng là một lão nhân cao lớn gầy gò, mặc thanh y, như một gốc thương tùng, gầy guộc nhưng không yếu ớt, đôi mắt màu xanh thẳm sáng ngời có thần. Còn Tử Long Hoàng là một bà lão mặc áo tím, tóc đã hơi bạc, nhưng da dẻ hồng hào, không quá già, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy, đôi mắt nhỏ híp lại, khóe môi nhếch lên nụ cười, trông rất hiền hòa. Thiên hạ đều biết, hai vị Long Hoàng này là vợ chồng, từ nhỏ đã lớn lên tại Hiên Viên Long Tông. Từ Thanh Mai Trúc Mã đến song song trở thành Long Hoàng, đã là thần tiên quyến lữ mà mọi người ngưỡng mộ hơn ngàn năm. Cho đến bây giờ, hai người vẫn như hình với bóng, tình cảm vô cùng tốt. Trong đám người, Tử Long Hoàng kéo tay Thanh Long Hoàng. Tuy là lão phu lão thê, nhưng mọi người đã quen với cảnh ân ái của họ. Lúc này, hình ảnh trong Tề Thiên Chi Nhãn vừa mới kết thúc. Khi Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm biến mất khỏi tầm mắt mọi người, bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Đa số mọi người tiếp tục ngửa đầu. Cái tên Đế Tinh Bản đệ nhất khiến người ta không thể rời mắt. Trong top 10, dày đặt ba chữ Thanh Hồn Điện, chướng mắt vô cùng. Tất cả những điều này, giống như Vu Tử Thiên nói, thực sự gây chấn động thiên hạ, tạo nên một cơn địa chấn trên Thái Dương. Trong đội ngũ của Hiên Viên Long Tông, trong thất Long Hoàng, có tới 4 vị Long Hoàng hiện thân. Đây đã là một cảnh tượng rất lớn. 4 vị Long Hoàng này, đứng trước mặt tất cả mọi người, cũng là những người đã chứng kiến trận chiến cuối cùng. Vi Sinh Mặc Nhiễm sử dụng lục cảnh thần quyết, thuần thục đến kinh người. Thánh Long Hoàng cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Nhưng rồi vẫn bị phá giải mà thôi. Long Nguyễn oánh hít sâu một hơi. Thật lòng mà nói, trận chiến này của Lý Thiên Mệnh khiến nàng quá kinh hỉ, cũng khiến nàng càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Thánh Long Hoàng không tranh luận nhiều với nàng về vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn hai vị lão đồng bọn bên cạnh, hỏi, đến nước này rồi, vợ chồng các ngươi phán đoán thế nào? Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng nhìn nhau một cái. Chỉ cần ánh mắt giao nhau là có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Thanh Long Hoàng mở lời, ta đứng về phía Tiểu Oánh, thu nhận Lý Thiên Mệnh và ba người kia, từ bỏ thôn giới thần đỉnh. Lại đem ba đệ tử kia, lấy bồi dưỡng làm chủ, đem bảo vật giao cho họ sử dụng, bao gồm cả Cửu Long Đế Kiếm, cũng để Lang Lung làm quen. Như vậy, mấy trăm năm sau, Hiên Viên Long Tông có thể thắng ở tương lai. Tử Long Hoàng cũng nói, thôn giới thần đỉnh sẽ phá vỡ kết cấu hiện tại của Vạn Tông Thiên Bản, gây ra hỗn loạn, thêm vào việc Vô Mộng Tiên Quốc và trật tự thiên tộc, rất nhiều chuyện không thể nắm bắt được, Ẩn Long Điện cũng là mối họa lớn trong lòng. Ta muốn Lý Thiên Mệnh, biểu hiện của nó đã cảm động chúng ta. Chờ khi chúng trưởng thành, giá trị của chúng còn lớn hơn thôn giới thần đỉnh. Cảm ơn hai vị. Hốc mắt Long Uyển oánh ửng đỏ, tràn đầy cảm kích. Đây là đề nghị của nàng. Ngay từ đầu, hai vị Long Hoàng này đã ủng hộ việc cướp đoạt thôn giới thần đỉnh, giờ lại bị biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cảm động mà thay đổi ý định. Đây là quyết định ảnh hưởng đến tương lai của tông môn. Chỉ một mình Long Uyển oánh kiên trì, chắc chắn sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Nàng nhìn thấy Thánh Long Hoàng mặc hắc bào, ánh mắt hơi rung lên. Chỉ còn thiếu câu trả lời của hắn. Được, ta ủng hộ việc từ bỏ thôn giới thần đỉnh. Thánh Long Hoàng trầm giọng nói. Quá tốt rồi. Long Uyển oánh mừng rỡ, niềm vui sướng dâng trào trên mặt. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, có lẽ nàng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cha, không thể mà. Ba đệ tử kia là người ngoài, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, thôn giới thần đỉnh mới không phản bội người. Long Hy Thiến tuy không ở gần đó, nhưng ở phía xa vẫn luôn nghe lén. Im miệng. Thánh Long Hoàng đã quyết định, đương nhiên sẽ không vì nàng mà thay đổi. Coi như muốn thu nhận ba đệ tử kia, thần binh và Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, không thể để bọn chúng sử dụng, giao phó cho cường giả của tông môn. Long Hy Thiến vội vàng nói. Vừa dứt lời, Thánh Long Hoàng lạnh lùng nhìn nàng. Một cái, khiến nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nuốt hết những lời tiếp theo xuống. Xung quanh còn có một số người, cũng có dị nghị. Nhưng lúc này, họ không dám nói nhiều. Bốn vị Long Hoàng đã đưa ra quyết định, vậy thì không cần hỏi ý kiến ba vị còn lại nữa. Dù sao, vị Long Hoàng đệ nhất luôn giải quyết mọi việc một cách dứt khoát. Long Nguyễn Oánh bình tĩnh lại, nói, ba vị tiền bối, hiện tại Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đã tiến vào Thiên Cung, vậy ta sẽ căn cứ vào quyết định của chúng ta, dựa trên tình hình tiếp theo, đưa ra một số phân tích. Ngươi nói đi. Thánh Long Hoàng nói. Đầu tiên, theo thông lệ trước đây, bất kể là ai, khi mới vào Thiên Cung, đều sẽ không tu luyện lâu dài ở đó. Thông thường, người trên 100 tuổi mới được phép tu hành thời gian dài ở Thiên Cung, người trên 500 tuổi mới có thể hoàn toàn thoát ly tông môn ban đầu, chính thức phục vụ cho Thiên Cung. Cho nên, mặc kệ Lý Thiên Mệnh hay Vu Tử Thiên có trở thành thành viên Thiên Cung hay không, trước 100 tuổi, họ vẫn cần sự chiếu cố của tông môn ban đầu, giúp đỡ trưởng thành, chỉ có một khoảng thời gian nhỏ, định kỳ đến Thiên Cung. Đây là quy tắc của Thiên Cung. Và cũng là trọng điểm vô thiên chi chiến, quả nhiên có thể giúp đệ tử ta trở thành thành viên Thiên Cung. Nhưng, trước 100 tuổi, thành viên mới này chỉ được phép ở Thiên Cung tu hành định kỳ, ngắn hạn. Sau khi tròn 100 tuổi, bọn hắn có thể đến Thiên Cung tu luyện dài ngày, nhưng vẫn có thể lưu lại tông môn ban đầu, vì tông môn báo ân, hiệu lực. Đến 500 tuổi, mới chính thức thuộc về Thiên Cung. Điều này thực sự rất quan trọng. Bởi lẽ, sau 500 tuổi, thân phận chuyển biến, nếu Thiên Cung yêu cầu bọn hắn công kích tông môn ban đầu, bọn hắn phải chấp hành. Thiên Cung hấp thu nhân tài từ Thái Dương Vạn Tông, Thái Dương Vạn Tông không thể trắng tay từ bỏ, nên mới có quy củ 500 năm báo đáp. Sau 500 năm, dứt hẳn ràng buộc, hoàn toàn lấy Thiên Cung làm trọng. Đây là ước định giữa Thiên Cung và Thái Dương Vạn Tông, từ xưa đến nay vẫn vậy. Nói cách khác, trước 500 tuổi, dù có thân phận thành viên Thiên Cung, chưa hẳn đã thi hành ý chí của Thiên Cung. 500 năm này cũng là một kỳ khảo nghiệm. Rất nhiều thành viên Thiên Cung, trước khi vĩnh trú Thiên Cung, nếu biểu hiện quá kém sẽ bị tước đoạt thân phận. Cho nên, liên quan đến Thiên Cung, Lý Thiên Mệnh bọn hắn hiện tại gặp phải chỉ là bước đầu tiên của khảo nghiệm. Khảo nghiệm chân chính, kéo dài suốt 500 năm. Chuỗi quy tắc tàn khốc này, đảm bảo Thiên Cung giữ được sự cao thượng. Long Nguyễn Oánh tiếp lời, chính vì vậy, dù bọn hắn tiến vào Thiên Cung, thành thành viên Thiên Cung, sau khi xuất quan vẫn phải tu hành tại tông môn. Mà điều kiện Thanh Hồn Điện rõ ràng không đủ để nâng đỡ thiên phú của bọn hắn, Hiền Viên Long Tông ta mới là lựa chọn tối ưu. Đây là tiền đề. Nếu không, nếu Lý Thiên Mệnh thành thành viên Thiên Cung, rồi tu luyện luôn ở đó, việc mang hắn đi chẳng còn ý nghĩa gì. Giờ phân tích tình hình cụ thể. Hai người bọn hắn có 4 khả năng, cả hai cùng tiến, Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên tiến, hoặc cả hai đều trượt. Trường hợp 1, cả hai cùng tiến. Vậy đây là trò hề của Thiên Cung, kết quả là phần lớn bảo vật Long Cung vẫn thuộc về thành viên Thiên Cung, thôn giới thần đỉnh không ai cướp được, thiên hạ nhờ đó mà yên ổn. Nhưng Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, theo quy củ cũ, sẽ về Thanh Hồn Điện. Trong trường hợp này, thông qua Giang Thanh Lưu, ta có thể thuyết phục hai vị này cùng Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu đến Hiên Viên Long Tông ta tu hành. Tuy cuối cùng bọn hắn phải trở về Thiên Cung, nhưng 500 năm này có thể làm cho ta không ít việc, ta cũng nhờ đó mà giao hảo với Thiên Cung. Hơn nữa lần này, ta có được Cửu Long Đế Kiếm, Long Huyết Thần Hoang cuối cùng cũng có thể lưu lại nơi này. Trường hợp này, không có chuyện tranh đoạt thôn giới thần đỉnh, ta lời to. Trường hợp 2, Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên trượt. Khả năng này rất lớn. Chỉ cần Vu Tử Thiên không tiến, thôn giới thần đỉnh sẽ là vật vô chủ. Ta nghe nói Lý Thiên Mệnh nhường thần đỉnh cho Vu Tử Thiên, vậy với tính cách của hắn, có lẽ hắn sẽ lấy thần đỉnh trước, với thân phận thành viên Thiên Cung, người khác cũng khó cướp. Lúc đó, ta có thể cho thôn giới thần đỉnh tạm lưu Hiên Viên Long Tông. Chỉ cần ta không dùng, hoặc không công khai dùng, cũng không sao. Hơn nữa ta có thể thương lượng với Lý Thiên Mệnh. Ta cũng không lỗ. Trường hợp 3, Vu Tử Thiên tiến, Lý Thiên Mệnh trượt. Khả năng này cực nhỏ. Khi đó, thôn giới thần đỉnh thuộc về Thiên Cung, ta cứ theo kế hoạch cũ, che chở 3 đệ tử kia, bỏ qua thần đỉnh, tạm thời cũng không lỗ. Đến trường hợp 4, cả hai đều trượt, thú thật, đây mới là khả năng lớn nhất. Việc ta bỏ qua thôn giới thần đỉnh trước đó, chủ yếu cũng nhắm vào trường hợp này. Cả hai đều trượt, không ai có thân phận Thiên Cung, ta nhất định phải bỏ thần đỉnh, mang 3 người Lý Thiên Mệnh về. Nếu Vu Tử Thiên chịu bỏ, theo ta về, cũng có thể mang hắn đi, nhưng thôn giới thần đỉnh phải giao ra, ai cướp được cũng không liên quan đến ta. Long Nguyễn Oánh phân tích xong. Nàng nói rất rõ ràng. Trong đó, cả hai đều trượt là khả năng lớn nhất. Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên trượt là khả năng thứ hai. Cả hai cùng tiến và chỉ Vu Tử Thiên tiến, đều cực nhỏ. Ban đầu, ta cho rằng Lý Thiên Mệnh không phải đối thủ của Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vu Tử Thiên thì nằm thắng để nhận khảo nghiệm thiên cung, không có sức thuyết phục, nên đã ngầm thừa nhận cả hai đều trượt, mới cần thảo luận việc có nên bỏ thần đỉnh hay không. Giờ, tình hình đã đổi. Trong bốn trường hợp, ba trường hợp đầu đều có lợi cho Hiên Viên Long Tông, ít nhất là không lỗ. Trường hợp cuối, bỏ thần đỉnh, mặc kẻ khác tranh đoạt, cũng tránh được rủi ro lớn nhất. Cứ vậy đi. Thánh Long Hoàng gật đầu. Tiếp theo, xem hai đứa bé này, ai có thể một bước lên trời. Thanh Long Hoàng vuốt trâu, nhìn Tề Thiên Bia, cười đầy ẩn ý, Uyển Oánh. Tử Long Hoàng gọi Long Uyển Oánh. Làm gì? Long Uyển Oánh ngẩng đầu. Đi, ổn định Giang Thanh Lưu, lúc đó cần sư tôn hắn giật dây. Tử Long Hoàng nói. Không vấn đề, ta đã nói chuyện kỹ với hắn, hắn chỉ mong Vu Tử Thiên bình an. Long Uyển Oánh liếc nhìn Giang Thanh Lưu từ xa nói. Còn ba người kia? Hắn không quan tâm. Không phải, vì ba người kia, ta đã nhắm trúng. Long Uyển Oánh híp mắt cười. Lý Thiên Mệnh đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng Vu Tử Thiên đến nhận khảo nghiệm thiên cung, khiến hàng trăm triệu cường giả bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ ồn ào náo động. Vô số kẻ nấp trong bóng tối, dòm ngó Hiên Viên Long Tông ở phía trước. Nếu không phải Tiểu Phong chủ động nhận thua, giờ chắc đã đánh nhau rồi. Thiên cung có ý gì? Có bảo bối không dùng, lại đem ra cho ta tranh đoạt. Nếu Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đều vào thiên cung, thì hay, chẳng khác nào thiên cung đem ta ra làm trò hề. Chỉ Hiên Viên Long Tông là lời nhất, còn lại, Vô Mộng Tiên Quốc, Chiến Thần Tộc, Vô Tự Thần Điện, ai cũng chỉ được bảo bối tầm thường, sao sánh được Cửu Long Đế Kiếm, Thôn Giới Thần Đỉnh. Dù sao cũng là vật tổ tiên Hiên Viên Long Tông, nếu bọn hắn chịu bỏ thần đỉnh, còn nghe lọt tai. Xem hai tiểu tử kia ra ngoài, trên trán ai có ấn ký thiên cung. Ngoài Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông là thế lực lớn thứ hai, người đến đông nhất, tự nhiên chiếm vị trí tốt nhất. Người khác chỉ có thể vây quanh. Vô Mộng Tiên Quốc đến không nhiều người, có chút quỷ dị. Nghe nói Chiến Thần Tộc thứ tư, Thiên Thần Kiếm Tông thứ năm và Lam Huyết Tinh Hải thứ 10 đều viện trợ lớn. Ba thế lực nhất lưu này, cường giả đến không kém Hiên Viên Long Tông. Hơn nửa giờ phút này, bọn hắn gần như phá hỏng đường rời đi của Hiên Viên Long Tông. Trong mưa lửa tàn phá, đội ngũ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải phần lớn đi cùng nhau. Ở phía trước Chiến Thần Tộc, Mạc Thần tay cầm một trượng xương đen yên lặng đứng, hắc vụ bao quanh hắn. Mạc Thần, Lan Hoàng từ Lam Mệnh Cung đến. Có người thông báo. Dẫn kiến. Mạc Thần quay đầu, dẫn cường giả Chiến Thần Tộc, hướng sau lưng mà đi. Cổ Mạc Đan Thần, đã lâu không gặp, một luồng vũ khí màu xanh lam ngập trời đang tiến đến. Giữa đám người kia, sừng sững một nam tử tóc lam cao lớn. Bao gồm cả Lam Sa, tất cả đều đứng bên cạnh hắn, khom người cung kính, rầm rắp nghe theo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam tử tóc lam kia tuấn mỹ vô song, trên trường bào màu lam đậm theo vô số đồ án thức thần, ống tay áo phấp phới theo gió. Đôi mày dài hơi nhíu lại, con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh quang ấm áp, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh ban mai, mang theo vẻ uy nghi như thần, khí chất cao quý, cả người tỏa ra khí thế vương giả chấn động thiên hạ. Đây tuyệt đối là một nhân vật hào quang vạn trượng. Đặc biệt là đôi mắt hắn, tựa như cộng sinh thú, quả thực là tinh hải sáng chói. Đương nhiên, hắn không phải quỷ thần. Lão hủ, bái kiến Lan Hoàng. Mạc Thần chắp tay, hướng vị bá chủ Lam Huyết Tinh Hải này hành lễ. Mạc Thần khách khí rồi. Nam tử được gọi là Lan Hoàng đảo mắt đã đến trước mặt Mạc Thần. Cách đó không xa, Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung cũng là tông chủ, nhưng hắn không dám đến quá gần. Bởi vì hắn biết, vị này chính là người đã từng giết chết cộng sinh thú của Giang Thanh Lưu. Đến nay, hắn đã đứng trên đỉnh cao của Thái Dương. Giang Thanh Lưu chỉ có thể ngước nhìn. Chiến Tôn không hiện thân sao? Lan Hoàng liếc nhìn Tề Thiên Bia, mỉm cười hỏi. Sắp đến ngay, mời Lan Hoàng chờ một lát. Mạc Thần đáp. Nhân mã hai bên tụ tập. Trong đám người, Lam Phi Lâm và Chiến Nguyên Sách, hai vị tiểu thư bá chủ của hai thế lực, mắt to trừng mắt nhỏ. Chiến Thần Tộc cũng là thuộc hạ của Trật Tự Thiên Tộc, à, Lam Phi Lâm khó tin hỏi. Ngươi giờ mới biết. Chiến Nguyên Sách trợn mắt. Ngươi có biết tiếp theo sẽ thế nào không? Lam Phi Lâm hiếu kỳ hỏi. Phụ thân của nàng, ngay cả nàng cũng không dám nhìn gần, không dám tới gần. Dù sao, con gái của hắn nhiều vô kể. Tốt nhất là giết sạch bọn chúng, đoạt hết bảo vật, chia nhau hết. Chiến Nguyên Sách nói. Nếu như hai cái tiện nhân kia đều tiến vào thiên cung thì sao? Lam Phi Lâm hỏi. Vậy thì còn thế nào được? Rút lui thôi. quả nhiên, thiên cung vẫn là trên hết. Chỉ là, bọn họ vẫn không cam tâm. Phía đông, vân mộng đại dương, mộng trung thành, ầm ầm, hồ nước bắn tung tóe. Từ tiên cung ở trung tâm, một giọng nói lạnh lùng truyền ra, trong nháy mắt quét khắp toàn thành. Vân mộng hộ vệ, đến. Từng tiếng nổ vang chấn động. Trên bầu trời, một chiến thuyền ánh sáng màu trắng xuất hiện trên mộng trung thành. Chiến thuyền màu trắng này lớn gần bằng nửa mộng trung thành, bên trong đốt cháy nguyên lực vũ trụ. Quy mô của nó tuy chưa đến 10% của Thái Dương thần cung, nhưng khi thần uy của nó chấn động, cũng khiến mây khói mộng trung thành rung chuyển, vô số cường giả ngẩng đầu. Ít nhất hơn 2.000 cường giả mặc bạch giáp, chỉnh tề xông vào chiến thuyền màu trắng này. Trên chiến thuyền, đứng một thanh niên yêu dị, sắc mặt có chút khó coi. Ông! Chiến thuyền đột nhiên biến mất. Đi vô thiên chi cảnh. Ánh sáng, chói mắt lấp lánh. Ca ca, chờ ta một chút. Vu Tử Thiên mặt dày mày dạn, leo lên, giữ chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đón ánh sáng chói mắt phía trước, không ngừng tiến lên. Tề Thiên Bia mà không ai có thể đến gần kia, đã xuất hiện trước mắt. Ông ông ông. Ánh sáng tràn ngập toàn thân, theo lỗ chân lông đâm vào. Dưới đáy Tề Thiên Bia, dường như xuất hiện một vòng xoáy. Đi vào đi. Lý Thiên Mệnh giữ vững trấn định, kéo theo Vu Tử Thiên đang bò lồng cồn, tiến vào vòng xoáy bạch quang này. Ông. Phía trước hiện ra một mặt hồ nước. Tựa như thế giới trong Tiểu Thiên Bia. Quả thực giống hệt. Thiên hạ một màu trắng. Đây là nơi nào? Vu Tử Thiên đứng lên, ngây người hỏi. Sương trắng vô tận lượn lờ. Lần này, mặt nước có gợn sóng, không cần Lý Thiên Mệnh phải nhìn thấu mê chướng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hồ nước có bờ. Trên bờ, có một căn nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ, rất tàn phá, nhưng rất sạch sẽ. Mỗi một tấm ván gỗ đều mang dấu vết năm tháng cổ xưa. Nhà gỗ. Vu Tử Thiên trừng lớn mắt kêu lên. Bên trong nhà gỗ, cũng là thiên cung. Hắn còn đang kêu, Lý Thiên Mệnh đã nhanh nhẹn đi về phía nhà gỗ. Lần này, khoảng cách giữa hắn và nhà gỗ sẽ không như lần trước, nhìn núi thành ngựa chết nữa. Tí tách, tí tách. Sóng nước dập dờn. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đã đến bên cạnh nhà gỗ. Tất cả trước mắt trở nên mê huyễn, chỉ có cửa nhỏ nhà gỗ là còn rõ ràng. Ta đẩy cửa, ngươi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, có lẽ khảo nghiệm đang ở trước mắt, Vu Tử Thiên đặc biệt khẩn trương. Lý Thiên Mệnh đưa hắc ám tí ra, đặt lên cánh cửa gỗ. Cánh cửa chỉ khép hờ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, ánh sáng đã bao phủ Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Ông ông! Thiên địa oanh minh! Tinh hải trước mắt biến đổi. Tựa như rơi xuống vực sâu. Hậu nhân của tộc ta. Đột nhiên, bốn chữ vang vọng bên tai. Đó là một âm thanh vô cùng bi thương, thê thảm. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng sẽ còn rất dài, không ngờ chỉ nghe được bốn chữ, thì im bặt. Hắn giơ tay trái lên, lại cảm thấy bàn tay đang run rẩy. Mây mù bốn phía, ngưng tụ thành từng bàn tay, xòe năm ngón tay, đặt lên bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng là mây mù, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt độ chân thực của huyết nhục. Trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh tâm thần khuấy động, huyết mạch cộng minh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Nhà của hắn, tộc nhân của hắn, rốt cuộc ở nơi đâu? Nơi này đã từng là gia viên sao? Hắn giơ bàn tay run rẩy này lên. Khi tiến lên trong mây mù, từng bàn tay mây vút qua hắc ám tí của hắn. Chỉ là một cái vỗ tay đơn giản. Lý Thiên Mệnh lại thấy, mỗi một bàn tay mây này đều có lân phiến hình lục giác có quy tắc. Huyết mạch tương liên. Lý Thiên Mệnh đã đắm chìm trong đó. Đây là cái gì vậy? Vu Tử Thiên vươn tay, xuyên qua mây mù, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có chút mơ hồ. Lý Thiên Mệnh phía trước, tự như hòa vào mây mù này, trở thành một phần của thế giới này. Lịch sử, một ngày nào đó, sẽ trả lại chân tướng ban đầu. Chúng ta diệt vong, nhưng công đức vô lượng. Ai đang nói chuyện? Bên tai vẫn còn oanh minh. Bàn tay này tự như không thuộc về mình. Đầu tiên là vỗ tay. Sau đó vuốt qua từng khuôn mặt. Đều là nụ cười kiên quyết. Ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn cảm giác rõ ràng, những gì huyết mạch gánh chịu, trong lúc vô hình này, có một sức nặng vô cùng. Phụ mẫu 10 đời luân hồi đào vong, đến bây giờ không thể gặp mặt. Cường giả thiên tài, cũng không thể thay đổi được sự bấp bênh. Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì? Kẻ đuổi giết, hắn là ai, ở nơi đâu? Thình thịch, tim đập rộn lên. Đi lên phía trước, đi lên phía trước. Tất cả thân nhân chết trong vòng xoáy đều sẽ vì ngươi trải đường. Nhớ kỹ, chúng ta cướp cũng có đạo, tinh thần bất diệt. Ầm ầm. Trong tiếng thở dốc, xương trắng đột nhiên biến mất. Bịch. Lý Thiên Mệnh ngã xuống trên một đại điện, loạn choạng một chút, suýt chút nữa ngã nhào. Vu Tử Thiên khỏi phải nói, trực tiếp ngã sấp mặt. Mặt đất đại điện này trong suốt như gương. Vu Tử Thiên trực tiếp trượt ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng vững, lập tức ngẩng đầu. Đây là một tòa cung điện vô tận, khắp nơi ánh sáng. Những cây cột xung quanh ít nhất có đường kính ngàn mét, đâm vào mây, căn bản không thấy được cao bao nhiêu. Trước mắt là bậc thang. Từng bậc đi lên. Lý Thiên Mệnh theo bậc thang đi lên nhìn, ở cuối những bậc thang kia, hắn thấy 7 bức tượng. Hay nói đúng hơn, là 7 người. Nhìn kỹ, quả nhiên không phải tượng, mà là người thật. 7 người mặc áo bào trắng này, dung mạo khác nhau, tuổi tác ít nhất đều trên 500. Bọn họ có nam có nữ, tóc chải 10 phần chỉnh tề, khuôn mặt như bôi bột mì, trông rất trắng. Điều này khiến bọn họ trông hơi đờ đẫn. Ánh mắt của bọn họ thì trống rỗng vô thần 100%. Nếu không phải bọn họ vẫn có động tác tinh tế, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã cho rằng bọn họ không phải là vật sống. Bọn họ là ai? Đương nhiên là thành viên Thiên Cung. Vu Tử Thiên vội vàng nửa quỳ, nói, đệ tử Vu Tử Thiên, bái kiến các vị tiền bối Thiên Cung. Hắn còn kéo Lý Thiên Mệnh. 7 người áo bào trắng này, như đứng trên trời cao, dùng ánh mắt xem xét, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhà gỗ cho ta thấy trộm thiên nhất tộc, vậy Thiên Cung này cũng là trộm thiên cung, cho nên bọn họ là tộc nhân của ta sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua những bàn tay đặt trên đùi của họ. Không có một hắc ám tí nào. Hơn nữa, hắn không biết vì sao, trong ánh mắt những người này, thấy được một vẻ không nhẫn nại. Sao có thể như vậy? Không phải bọn họ đưa Cửu Long Đế tán cho mình sao? Trong lòng Lý Thiên Mệnh có ngàn vạn nghi hoặc. Quỳ xuống. Một cô gái áo bào trắng xinh đẹp, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu. Trên mặt nàng bôi phấn hơi nhiều, hai bên má còn có má hồng, trông như hát tuồng, quỷ dị không nói nên lời. Giọng nói này quá lạnh. Lý Thiên Mệnh ngây người. Quỳ xuống. Đối phương lặp lại một câu. Lúc nói chuyện, như bột phấn trên mặt, đều trút xuống không ít. Đôi mày lá liễu, bắt đầu dựng lên. Các ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh theo bản năng hỏi. Cảnh tượng này, khác quá xa so với tưởng tượng của hắn. Nhóc con vô lễ, chúng ta ở trong Thiên Cung, tự nhiên là người của Thiên Cung. Người may mắn tiến vào, mau chóng quỳ xuống hành lễ, tiếp nhận khảo nghiệm của Thiên Cung. Cô gái áo bào trắng trầm giọng nói. Giọng nói của nàng càng ngày càng nặng, thậm chí tạo thành xung kích, chấn động lên thân thể Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như bị núi lớn đè ép. Ngũ tạng lục phủ như bị búa tạ nện vào. Ca ca. Đừng mộng bức nữa, đây là Thiên Cung. Vu Tử Thiên vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự ngây người. Vừa mới vào nhà gỗ, hắn còn cho rằng nơi này là trộm Thiên Cung. Những trưởng bối này đều đến tặng lễ cho mình, sao giờ chính thức đến nơi, lại dùng ánh mắt âm hàn như vậy nhìn mình. 7 người áo bào trắng, tất cả đều như vậy. Bột phấn trên mặt họ, má hồng, dáng đứng như tượng đá, quá quỷ dị. Vì sao không thể đứng mà tiếp nhận khảo nghiệm? Lý Thiên Mệnh ma xui quỷ khiến, hỏi câu hỏi này. À, cút. Cô gái áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Oanh. Dưới chân Lý Thiên Mệnh, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một cổ hấp lực, lập tức nuốt chửng hắn. Biến mất trong đại điện này. Ca ca. Lý Thiên Mệnh. Vu Tử Thiên triệt để choáng váng. Sao mọi chuyện đều kỳ quái như vậy? Hắn vừa định đi theo vào, vòng xoáy màu đen đã biến mất, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn run rẩy ngẩng đầu. 7 người áo bào trắng, khóe miệng đồng loạt nhếch lên nụ cười, nhìn hắn. Hắn đâu? Vu Tử Thiên run rẩy hỏi. Chết rồi. Bạch bào nữ nhân run lên, phấn trên mặt, xoát xoát rơi xuống. Như bị co giật, nàng run rẩy một hồi lâu. Sau đó khẽ hất cằm, đôi mắt trống rỗng nhìn Vu Tử Thiên, hỏi, người muốn chết không? Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn phía vang vọng những tiếng nổ long trời lở đất, tưởng chừng như muốn xé toạc cả đầu óc. Vù vù. Từng đợt thần tai nguyên tố liệt hỏa, mạnh mẽ hơn vô thiên hỏa trụ gấp bội, từ bên cạnh Lý Thiên Mệnh cuồn cuộn tràn ra, bao phủ lấy hắn. Hỏa Nhi phun ra một ngụm luyện ngục hỏa thuẫn, cố gắng chống đỡ sự thiêu đốt và trùng kích của đám liệt hỏa thần tai nguyên tố kia, giúp Lý Thiên Mệnh tựa như một cái bóng, lão đảo trong thâm uyên, tiến thoái lưỡng nan. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, nuốt chửng mọi âm thanh còn sót lại. Dù hắn có gào thét ở nơi này, e rằng cũng chẳng ai nghe thấy. Cái này là làm cái bóng à? Hỏa Nhi dùng đôi vuốt nhỏ níu lấy tóc của hắn, bị ngọn lửa phong bạo kia tung bay lên xuống. Đầu óc ta cũng hỗn loạn cả rồi. Vừa mới vào nhà gỗ, ta còn tưởng nơi này chính là Trọng Thiên Cung, ai ngờ bảy thành viên Thiên Cung kia lại quỷ dị như vậy. Chưa kịp quỳ xuống, bọn hắn đã tống ta ra đây. Vậy sao lại trao Cửu Long Đế Tán cho ta? Lý Thiên Mệnh ở trong Cửu Long Đế Tán thu được không ít Long Cung bảo tàng. Phần lớn trong số đó dựa vào thiên phú trộm thiên mà có được, hắn còn tưởng mình đã đi được nửa cái cửa sau. Vừa mới bước vào nhà gỗ, hắn càng tin vào ý nghĩ đó. Kết quả, mọi chuyện xảy ra lúc này khiến hắn cảm thấy mình như bị Thiên Cung oán hận. Tự như hắn đã phá hỏng đại sự của bọn chúng vậy. Đúng vậy à, ta đã đắc tội bọn họ từ bao giờ? Không thể nào nghĩ ra. Chẳng lẽ đây là một phần của khảo nghiệm Thiên Cung, cố ý gây khó dễ cho ngươi? Miêu Miêu mở to đầu óc suy đoán. Cũng có khả năng, nhưng quan sát ngữ khí và biểu cảm của bọn hắn khi đó, ta cảm thấy khả năng không lớn. Hiện tại mấu chốt là, nơi này là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh thông qua luyện ngục hỏa thuẫn, cảm giác mình đang bước đi trong vực sâu. Quá nóng. Nếu không có luyện ngục hỏa thuẫn, có lẽ da ta đã cháy thành than cốc rồi. Hắn cũng có vĩnh hằng luyện ngục thể. Nếu đổi lại người cùng thế hệ khác, ví dụ như Vu Tử Thiên, chắc chắn đã bỏ mạng. Kia là cái gì? Lý Thiên Mệnh dùng Trộm Thiên Chi nhãn quan sát xung quanh, xuyên qua tầng tầng sóng lửa, hắn nhìn thấy một thế giới chỉ toàn vũ trụ nguyên lực. Thật nhiều trật tự thần văn, loại lực lượng này. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Đây chẳng phải là hằng tinh nguyên sao? Hắn từng đến Nguyệt Hạch xem Nguyệt Tinh Nguyên, lần đó đã đủ rung động rồi. Còn lần này, hắn bị vô số vũ trụ nguyên lực cuồng bạo thiêu đốt vây quanh từ trên xuống dưới, trái phải. Trong đó còn có đủ loại trật tự thần văn. Những vũ trụ nguyên lực này tàn phá bừa bãi như phong bạo, như biển động, tiếng nổ kinh thiên động địa, luyện ngục hỏa thuẫn cũng tràn ngập nguy hiểm. Nơi này, không phải hằng tinh nguyên thì là gì? Lý Thiên Mệnh không bị thiêu rụi ngay lập tức, chỉ có thể nói, nơi này chỉ là tầng ngoài của hằng tinh nguyên. Nơi này là bên trong mặt trời, ta đang ở dưới kết giới tụ biến. Lý Thiên Mệnh trợn to mắt, nhận ra vấn đề. Trật tự thiên tộc và thiên cung là hai thế lực duy nhất có thể khống chế kết giới tụ biến của mặt trời. Ở nơi này, chỉ có thiên cung mới có thể ném hắn xuống đây. Trực tiếp ném ta vào hằng tinh nguyên, đây là thực sự muốn giết ta. Trong khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy rùng mình. Quá quỷ dị. Thiên cung này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Khắp nơi đều lộ ra sự mê hoặc. Trên người ta còn có đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang, bảo bối còn chưa thu hồi, đã ném ta vào đây. Nếu chìm xuống hạch tâm hằng tinh nguyên, hai thần binh này sẽ tan chảy mất, chẳng phải lãng phí. Đến giờ, hắn vẫn còn phải cố gắng đè ép long huyết thần hoang. Đừng nói chi đến Cửu Long Thiên Kiếp kiếm truyền thừa, vẫn còn trong tay ngươi. Đó là ba đại long cung bảo tàng, hơn nữa còn là ba loại vô cùng hữu dụng. Thiên cung thực sự muốn giết hắn. Ta cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ, không thể lạc quan, cũng không thể quá bi quan. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, nói, bây giờ quan trọng là tìm kiếm đường ra. Ngươi vốn tưởng rằng, vào thiên cung, mọi đáp án sẽ được công bố, ai ngờ càng thêm mơ hồ. Hỏa Nhi nhún vai, chỉ biết trợn mắt. Tiểu Lý Tử, cứ để đường ra sang một bên, tiểu ngân trứng của ngươi bắt đầu náo loạn rồi. Trong không gian cộng sinh, truyền đến tiếng thở dài buồn bã của tiên tiên. Lý Thiên Mệnh hướng bên trong nhìn lại. Trong không gian kỳ diệu này, Lam Hoàng đã dùng chân sau đứng thẳng lên, thân thể to lớn gần như không có chỗ để đứng. Dưới thân thể nó, còn có tiên tiên, xung quanh toàn bộ đều là những tiểu ngân trứng, số lượng gần như đạt tới 100.000. Trên mỗi một quả trứng, đều có hai chấm đen nhỏ như mắt. Lúc này, những chấm đen trên tiểu ngân trứng đều dựng lên, mỗi quả trứng đều trở nên vô cùng vội vàng sao động. Bọn chúng tụ lại một chỗ, nhảy nhót lung tung trong không gian cộng sinh. Lúc thì va chạm kịch liệt, lúc thì dính chặt vào nhau, biến thành một quả trứng lớn màu bạc, lúc thì như hải dương bao phủ ập vào, lăn lộn trên thân Lam Hoang và tiên tiên. Tiên tiên, vốn luôn là một tiểu muội muội, chỉ biết thở dài. Hay đó, để nó ra ngoài mở đường đi, có mục tiêu. Hỏa Nhi cười nói. Tiểu gia hỏa này nóng nảy, bạo động, thậm chí lục thân bất nhận như vậy, chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là nó đã tìm thấy vũ trụ nguyên lực đủ để nó ra đời. Đúng a, tuy quá trình quanh co, nhưng tiến vào thiên cung, tìm kiếm điều kiện để tiểu ngũ ra đời, chẳng phải là mục tiêu đầu tiên của ta sao? Đừng nhìn tiểu ngũ gấp gáp, Lý Thiên Mệnh còn cuống cuồng hơn nó. Ai lại không muốn tăng cường chiến đấu lực? Nếu không phải điều kiện hạn chế, Lý Thiên Mệnh đã muốn cho cả 10 đầu cộng sinh thú cùng nhau xuất sinh rồi. hắn còn đang chuẩn bị cho thiên cung khảo nghiệm. Không ngờ cô gái áo bào trắng kia lại trực tiếp đưa hắn đến nơi cần đến. Cả 10 tiểu ngân trứng, từ không gian cộng sinh đi ra. Bọn chúng cực kỳ sao động, đánh tới đánh lui trong luyện ngục hỏa thuẫn. Đừng kích động, dẫn đường. Dưới tiếng quát lớn của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng mới lắng lại một chút. Tuy không còn hỗn loạn, nhưng vẫn vội vàng sao động. 10 tiểu ngân trứng xếp thành một mũi tên, chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Đi. Hắn dùng luyện ngục hỏa thuẫn ngăn cách sóng lửa, trong thế giới vũ trụ nguyên lực kinh khủng này, không ngừng tiến lên. Đây là đang xâm nhập. Rất nhanh Lý Thiên Mệnh phát hiện, phương hướng tiến lên của bọn họ thực ra là đang xâm nhập hằng tinh nguyên. Điều này có nghĩa là tiếp theo sẽ càng nguy hiểm, toàn bộ đều có thể bị thiêu chết. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Liều mạng. Tiểu Ngũ đã sớm thành thục. Chỉ là do điều kiện của Viêm Hoàng Đại Lục hạn chế, nên vẫn chưa có cơ hội xuất sinh. Hắn có thể hiểu được tâm tình khát khao chính thức bước vào thế giới mới của nó. Dù có mạo hiểm, cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Thuộc tính vũ trụ nguyên lực bên trong hằng tinh nguyên chắc chắn phong phú toàn diện. Bên trong có thể tìm thấy hết thảy thuộc tính lực lượng của thiên địa. Chỉ là hằng tinh nguyên mặt trời này lấy hỏa diễm thiêu đốt làm chủ. Vượt qua những ngọn lửa phong bạo ngày càng kinh khủng, luyện ngục hỏa thuẫn tràn ngập nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh bên trong, toàn thân đã bị nung đỏ. Da của hắn trông như củ khoai lang, bộ dáng vô cùng buồn cười. Thở ra một hơi, cũng là đang bốc khói. Đến chưa vậy? Không thể thâm nhập hơn nữa. Lý Thiên Mệnh cảm thấy khi nói chuyện, cổ họng đều đang bốc hỏa. Tiểu ngân trứng trước mắt rung động kèn kẹt, chứng minh tâm tình của nó đã đến lúc vội vàng sao động nhất. Điều này có nghĩa là, mục tiêu đang đến gần lên. Lâm trận bỏ cuộc, không phải phong cách của bọn hắn. Đã đến nước này, coi như bị thiêu đốt mất nửa cái mạng, bọn hắn vẫn phải xông lên đỉnh. Âm âm âm. Vô số hỏa diễm vũ trụ nguyên lực, như cự thú hung hãn đánh tới. Không có kết giới trói buộc, nơi này chính là thiên đường để bọn hắn tàn phá. Ông. Lý Thiên Mệnh nhìn luyện ngục hỏa thuẫn đã nứt vỡ. May mắn thay, ngay lúc này, bọn hắn xuyên qua một đạo hỏa diễm bình chướng, tiến vào một khu vực hoàn toàn mới. Trước mắt kim quang vạn trượng. Rõ ràng là vũ trụ nguyên lực thuộc tính kim loại đang tụ tập trong hằng tinh nguyên này. Nhìn phạm vi rộng lớn, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối, tựa như một phiến hải dương bao la, tuyệt đối đủ để Tiểu Ngũ ra đời. Hằng tinh nguyên quả nhiên là một nơi tốt, rộng lớn và dồi dào. Ông ông ông. Kim loại vũ trụ nguyên lực hội tụ thành biển, như hoàng kim chi hải, lại tựa như nước thép nung đỏ vô tận. Cảm giác nóng rực và sắc bén này còn đáng sợ hơn cả bão lửa. Trong đó, vô số vũ trụ nguyên lực kết hợp với trật tự thần văn, biến dị thành nguyên tố thần tai, ẩn mình trong biển kim loại vũ trụ nguyên lực, như cự thú lao nhanh. Hồn kim tinh khí, huyền tinh tự nhiên cương khí. Số lượng vô tận, ít nhất cũng có vài chục ngàn loại, đều là nguyên tố thần tai cấp 5. Bằng mắt thường, Lý Thiên Mệnh còn thấy cửu cực liệt dương kim, ngân hà tinh cương, những nguyên tố thần tai kim loại cấp 6 trở lên. Đặc biệt là ngân hà tinh cương, tựa như một dòng sông tinh thần kim loại màu bạc. Rạng rỡ hào quang, đẹp đẽ vô ngần. Cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này. Lý Thiên Mệnh cũng như tiểu ngân đảng trên toàn thân, vô cùng hưng phấn. Bỏ qua sinh tử, trực tiếp tiến lên. Bất kỳ do dự nào cũng là có lỗi với khoảng thời gian vừa qua, với những trận chiến đấu gian khổ để Tiểu Ngũ có thể đến thế giới này. Phốc phốc phốc. 100.000 tiểu ngân đảng bay ra từ không gian cộng sinh. Không gian cộng sinh chật chội này đã trống rỗng. Lam Hoang và Tiên Tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng vận động gân cốt, nếu không tiểu đệ này ra đời, còn phải tranh giành địa bàn. Nghĩ đến đây, Lam Hoang vội vàng tranh thủ thời gian, tập luyện một hồi. Những thái cổ hỗn độn cự thú này, đặc điểm lớn nhất trên người chúng là một đám vô tư lự, hoàn toàn không có giác ngộ về hoàn cảnh khó khăn. Khi chơi đùa, chúng đều vô cùng nghiêm túc. Muội tử, ta đưa ngươi phi nước đại. Được thôi, quy ca chờ ta. Tiên Tiên cuốn toàn bộ thân thể lên Lam Hoang, sau đó vung roi dài, để Lam Hoang mang nó chạy khắp không gian cộng sinh. Miêu Miêu mở đôi mắt mơ màng, khó nhọc liếc nhìn hai tên dở hơi này, rồi lại tiếp tục xoay người ngủ tiếp. Bên cạnh nó còn có 5 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Miêu Miêu dùng một quả làm gối đầu, 2 quả kê dưới mông, bảo vệ trứng của mình. Còn 2 quả, nó ôm lấy mỗi tay một quả, thỉnh thoảng vuốt ve. Đáng thương 5 quả trứng còn lại, đã sớm bị nó liếm cho bóng loáng trong suốt. Mà ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng 100.000 tiểu ngân đảng đã đến vùng biển kim loại vũ trụ nguyên lực. Tại nơi giao nhau giữa hỏa diễm và kim loại vũ trụ nguyên lực, lực lượng đối kháng tạo thành một vùng chân không. Bọn hắn đến nơi này, hoàn cảnh ổn định hơn nhiều, có thể bắt đầu tu hành. đến đây đi. 100.000 tiểu ngân đảng tựa như những ngôi sao màu bạc, tạo thành một vòng xoáy, xoay quanh Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Tinh quang lấp lánh. Biển vũ trụ nguyên lực kim ngân sắc bên dưới bị Tiểu Ngũ hút vào, bắt đầu bốc lên. Ban đầu chỉ là những điểm nhỏ li ti, như giọt nước, lan tỏa lên 100.000 tiểu ngân đảng. Tách tách tách. 100.000 tiểu ngân đảng bao quanh cơ thể Lý Thiên Mệnh. Trong mơ hồ, đã cộng sinh với hắn. Cảnh tượng này khác với mọi lần, bởi vì bọn chúng bốn đứa, mỗi đứa chỉ là một quả trứng. Còn Tiểu Ngũ này, còn chưa ra đời đã có 100.000 quả trứng. Nó rốt cuộc là gì? Đây là một môi trường ra đời vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh tin chắc rằng đáp án sẽ sớm được công bố. Hô hô hô. Trước mắt ngân quang lấp lánh. Tu luyện hệ thống cộng sinh khiến bọn hắn liên kết với nhau. Trong sự liên kết đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chạm vào sức mạnh huyết mạch của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú thứ 5. Trước mắt hắn, vô số tiểu trứng ngân sắc xoay tròn, bay múa. Nó đang hấp thụ kim loại vũ trụ nguyên lực, phát ra âm thanh răng rắc. Hiển nhiên rất nhanh, nó sẽ phá xác mà ra. Vù vù. Ngân sắc tạo thành ảo ảnh, khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong tiếng oanh minh, quang ảnh biến hóa, mộng cảnh lại xuất hiện. Mỗi lần mộng cảnh, Lý Thiên Mệnh đều có chút khẩn trương. Như lần trước trong mộng cảnh của Tiên Tiên, hắn thấy Khương Phi Linh, tâm tình chấn động không gì sánh nổi. Ông. Trong sương mù, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi. Giống như mộng cảnh huỳnh hỏa mang lại. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đặt mình vào một khoảng không vô tận. Đây là một thế giới tĩnh mịch và vô hạn. So với phiêu lưu trên đại dương, cảm giác cô độc và nhỏ bé càng thêm mãnh liệt. Vô tận, tĩnh lặng. Tiếng hít thở vang vọng. Phanh phanh. Trái tim đập mạnh. Đột nhiên. Vô tận tinh quang từ phía sau gù tới. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Hắn thấy, ở tận cùng thế giới xa xôi, có một vòng xoáy ngôi sao màu bạc. Ngàn tỷ tinh quang lấp lánh trong đó. Đó là một biển sao. Oanh. Lý Thiên Mệnh bị cuốn đi, lao nhanh về hướng đó. Quá nhanh. Thị giác của hắn ngày càng sáng. Ngân sắc tinh quang như cát trong sa mạc, dày đặc, trải rộng tầm mắt. Càng ngày càng gần. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh va vào biển ngân sắc ngôi sao này. Kể từ đó, toàn bộ thế giới xung quanh hắn đều là ngân quang lấp lánh, gần như che khuất ánh mắt. Đây là... Hắn đặt mình vào tinh hải ngân sắc, cố gắng đến gần ngôi sao gần nhất. Đó là một tinh cầu kim loại màu bạc. Nó không phải vũ trụ nguyên lực, mà là... sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh lập tức đoán được, vòng xoáy tinh hải màu bạc này chính là Tiểu Ngũ. Hàng tỷ tinh cầu kim loại màu bạc này đều là một phần cơ thể nó. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn vạn ức phần của Tiểu Ngũ trước mắt. Tiểu tinh thần ngân sắc đó, ít nhất cũng lớn bằng Lam Hoang. Nó có hình tròn hoàn hảo, bề mặt sáng bóng trơn tru, không một tì vết. Không chỉ kiên cường vô song, mà còn tinh quang vạn trượng, chói mắt vô cùng. Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú thứ 5, nó không phải một cá thể, mà là một quần thể. Hay nói cách khác, quần thể hàng tỷ này chỉ là một cá thể. Lý Thiên Mệnh đã tự hỏi từ lâu, 100.000 tiểu ngân đảng, cái nào mới là Tiểu Ngũ? Có phải có sự khác biệt giữa bản thể và phân thân? Nhưng hắn không phát hiện bất kỳ tiểu ngân đảng nào có cảm giác của bản thể. Khi hắn đắm mình trong tinh hải kim loại ngân sắc này, hắn phát hiện tất cả các ngôi sao màu bạc đều giống hệt nhau. Không giống như cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, có sự khác biệt giữa mẫu hoàng và tử thể. Đây rốt cuộc là hình thức sinh mệnh gì? Trong đầu Lý Thiên Mệnh đầy nghi vấn, biến hóa xảy ra. Quá nhanh. Ầm ầm. Vô số kim chúc tinh thần ngân sắc xung quanh bay vút đi. Tách tách tách. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, những ngôi sao màu bạc bên cạnh phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai. Mỗi một ngôi sao bắt đầu biến hình. Khi biến hình, ánh sáng quá mức lấp lánh, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, cả một vùng tinh hải trước mắt đều biến mất. Giống như tiểu hôi đảng lúc ban đầu, nó hư không tiêu thất. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh biết nó vẫn tồn tại. Nó đang tiến lên. Cả một tinh hải ngân sắc ẩn hình hóa thành một ngân hà, xông về phía trước. Nó lang thang trong tinh không, Lý Thiên Mệnh theo sát. Hắn rất ngạc nhiên. Lúc này, ngôi sao màu bạc đã biến thành cái gì đáp án đã được công bố. Tầm mắt của ta cuối cùng dừng lại trên một thế giới nguyên hành tinh to lớn. Chỉ thấy một dòng lũ kim loại vô hình quét qua thế giới nguyên hành tinh ấy. Gần như trong chớp mắt, nguyên hành tinh lụi tàn, toàn bộ thế giới chìm vào u ám. Khi dòng lũ kim loại kia đi qua, thế giới này đã tan hoang, sinh linh diệt vong. Tạch tạch tạch cạch. Tiếng kim loại ma sát chói tai không ngừng vang lên. Ta, Lý Thiên Mệnh, lẫn mình vào dòng lũ, nhìn những cá thể lúc ẩn lúc hiện, ngơ ngác kinh ngạc. Đây là côn trùng. Ta không thể diễn tả chính xác, ngàn tỷ tinh thần kim loại này đã biến hóa thành loại côn trùng gì. Bởi lẽ, nó biến đổi từng khắc. Lấy ngôi sao màu bạc làm hình thái cơ bản. Khi thì, tựa như vô tận gián bạc. Đáng yêu. Tiên Tiên đi lên nhặt một con lên, thật sự thì đừng nói, con gián tầm thường bởi vì là côn trùng có huyết nhục, cho nên khiến người ta cảm thấy tương đối buồn nôn. Nhưng con gián kim loại màu bạc này, ánh sáng trong suốt, hai đầu tiểu xúc tu xoay chuyển lên xuống, tuyệt nhất là hai con mắt nhỏ như điểm đen kia, ngược lại có vẻ hơi ngốc nghếch đáng yêu. Lúc này, nó đang trừng mắt nhìn Tiên Tiên, vội vàng nhảy nhót loạn xạ, bò ra khỏi tay Tiên Tiên, kêu lên, thật bẩn. Thật bẩn. Nói líu lo không ngừng. Sau khi xuống, nó cứ vung vẩy cái chân vừa bị Tiên Tiên chạm vào, mặt đầy phiền muộn. Xem ra, quả thực cũng là một quái vật thích sạch sẽ. À không, là một triệu quái vật thích sạch sẽ. Những con gián kim loại này bò sát trong cộng sinh không gian, con nào con nấy cũng vung chân, như thể vừa dẫm phải thứ gì bẩn thỉu lắm vậy. Cái thân thể trong suốt màu bạc kia, dường như không thể cho phép một chút bụi bẩn nào dính vào, nếu không không thể bảo trì vẻ ngoài sáng chói này của nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây chính là sự dở hơi của thái cổ hỗn độn cự thú nhìn nó trong mộng cảnh lập lòe, không vướng chút bụi trần, ta liền biết vì sao lại có thứ dở hơi này. Vô số cá thể của nó, mỗi lần hành động đều chỉnh tề, hai bên đối xứng. Đây không phải là ép buộc chứng thì là cái gì? Người nói ta bẩn. Tiên Tiên giận dữ. Người ta đường đường là một tiểu tiên nữ. Bẩn, bẩn. Một triệu con gián kim loại, trên nhảy dưới tránh, dường như trong cái cộng sinh không gian này, không còn chỗ cho nó đặt chân. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy Lam Hoang. Rõ ràng, nó nhớ lại những tháng ngày tắm mình trong bụng Lam Hoang trước khi ra đời. Bụng Lam Hoang, chín tầng quỳ biển, có thể nói là vô cùng sạch sẽ. Ông. Một triệu con gián kim loại tràn vào, con này nối tiếp con kia, xếp hàng chỉnh tề mà tắm rửa. Sau khi đi ra, con nào con nấy bóng loáng trong suốt, rồi đồng loạt bay lên. Rõ ràng là không muốn chạm đất nữa. Ta dựa vào, chẳng lẽ sau này đánh nhau, còn phải tùy thời tùy chỗ tắm rửa cho chúng nó à huỳnh hỏa mộng mị. Nó cảm thấy, đám đệ đệ muội muội này, càng ngày càng quái dị. Đừng nói nó, Lý Thiên Mệnh ta cũng đau đầu. Vấn đề là, đám một triệu con gián kim loại lớn bằng ngón tay này, có bản lĩnh gì đây? Vừa nghĩ vậy, trong cộng sinh không gian, một triệu ngân trần bỗng dưng biến mất trước mắt, không một tiếng động. Đây không phải là ẩn thân bình thường, mà là biến mất thật sự. Không một tiếng động. Nhưng chắc chắn nó vẫn tồn tại, hơn nữa đã lan tràn khắp cả cộng sinh không gian. Ta hiểu rồi, nếu như ở vô thiên chi cảnh vừa mới bắt đầu, tiểu ngũ đã ra đời, vậy thì một triệu thân thể có thể biến mất này, phân tán ra ngoài, không ai có thể thoát khỏi ta truy sát, chỉ cần đánh bại đủ số, tùy tiện cũng có thể lấy được một triệu điểm. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đương nhiên vui mừng. Nói trắng ra, đây gọi là tầm mắt. Hoặc là nghe trộm. Ví dụ như ta đang tu luyện trong một tông môn, ngân trần, một triệu con gián, lan tràn khắp cả tông, thời thời khắc khắc theo dõi mọi người, bao phủ mọi ngóc ngách. Như vậy, căn bản không có âm mưu nào có thể qua mắt được nó. Cho dù bị phát hiện, thì sao? Không thể diệt tận một triệu ngân trần này trong một lần, thì không giết được nó. Tầm mắt như vậy, chưởng khống toàn cục, trên chiến trường quả thực là thần khí. Tạch tạch tạch. Trước mặt ta, một triệu con gián hiện thân, một lần nữa tụ tập lại với nhau. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là còn. Lúc này, 10 con gián kim loại lại tụ lại thành một tiểu ngân trứng, số lượng trở về 100.000. Tạch tạch tạch. Hình thái thứ hai, châu chấu màu bạc. Tổng cộng 100.000 con. Mỗi một con châu chấu bạc này, to gấp 10 lần con gián vừa nãy. Thân hình thon dài, giáp kim loại, đôi mắt đen nhỏ, cặp chân sau khỏe mạnh. Ấn tượng thì giác mạnh mẽ nhất, vẫn là giác hút của nó. Lý Thiên Mệnh ta trên giác hút của nó, phát hiện văn tự kiếp vòng đen vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Ta đi, ngươi thật là sướng, vừa sinh ra đã phá kiếp. Đây gọi là huyền kim kiếp. Bất diệt kim cương. Toàn thân nó đều là màu bạc, chỉ có giác hút hội tụ kiếp vòng văn tự là màu đen kim loại. Điều này khiến cái miệng của nó trở nên vô cùng đáng sợ. Thiên phú của gián là phân liệt và ẩn thân, còn thiên phú của châu chấu kim loại này, không nghi ngờ gì, là ăn. Lý Thiên Mệnh ta từng thấy cảnh tượng nó ăn kim loại, một thế giới hằng tinh nguyên biến thành hư không trong nháy mắt. Khi nó chưa sinh ra, đã bắt đầu ăn kim loại, chính là nhờ năng lực hình thái thứ hai này. Thật đáng yêu. Tiên Tiên nhìn thấy đám châu chấu kim loại chi chít này, lại nhịn không được muốn nhặt lên chơi. Nữ nhân, cút đi. 10 vạn con châu chấu bạc, trừng hai con mắt đen nhỏ xíu, nhìn chằm chằm Tiên Tiên. Thật đau đầu. Tiểu bại hoại, dám vô lễ với tỷ tỷ, cẩn thận ta phun nước bọt vào ngươi. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Kèn kẹt. Ngân Trần lúng cuống. Vội vàng cúi đầu trước ác thế lực, co rúm lại trong góc. Huynh Hỏa và Lam Hoa nhìn nhau, nhịn không được cười hắc hắc. Hóa ra, cách chế trụ tên ngạo kiều tiểu đệ này, đơn giản như vậy. Tiên Tiên ta hiểu rồi. Sau đó, Ngân Trần còn biểu hiện 3 hình thái nữa, lần lượt là bọ cạp, nhện và rết. Bọ cạp, nhện và rết bạc, bóng loáng trong suốt, không tì vết, trông cũng rất ngốc manh. Hình thái bọ cạp có vẻ như lực chiến đấu đơn lẻ rất mạnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp hội tụ ở đuôi của nó, có thể sinh ra một loại độc tố kim loại, tên là quỷ thủy ngân độc. Độc tố được mệnh kiếp cường hóa này vô cùng đáng sợ. Tiêm vào cơ thể kẻ địch, có thể khiến cơ thể đối phương bị kim loại hóa. Rất dễ dàng phá hoại ngũ tạng lục phủ, gây ra tử vong. Hình thái nhện, mệnh kiếp cường hóa ở tơ nhện. 10 vạn con nhện bạc, có thể nhanh chóng dệt thành một tấm mạng nhện. Tơ nhện bị mệnh kiếp chuyển hóa thành màu đen, tên là vô lượng sợi bạc, vô cùng vô tận. Có thể gây ra hạn chế lớn cho đối thủ, thậm chí siết chết tươi. Cuối cùng là hình thái rết. Rết kim loại màu bạc, có vô số chân. Ở hình thái này Lý Thiên Mệnh ta đã thấy trong mộng cảnh, các cá thể khác nhau, ngàn chân có thể đập cùng nhau, khiến Ngân Trần hiện tại 100.000 thân thể, tổ hợp thành một con rết khổng lồ, cùng Lam Hoang hình thể đều không khác mấy, là một cỗ máy cận chiến kim loại. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng khiến ngàn chân của gia hỏa này biến thành màu đen, lực sát thương càng mạnh. Nói tóm lại, gia hỏa này có rất nhiều thủ đoạn. Quan trọng là bất tử, tổ hợp. Trong đó, hình thái thứ nhất của nó chia ra thành 1 triệu con gián, có thể ẩn thân lan tràn khắp thiên hạ. Đối với Lý Thiên Mệnh ta mà nói, đây là bản lĩnh có thể tạo ra kỳ tích. Về phương diện chiến đấu, những thái cổ hỗn độn cự thú còn lại đã đủ mạnh. Không nghi ngờ gì, Ngân Trần đối thủ như vậy, chỉ cần khiến người ghê tởm cũng đủ. Nó dường như không có thần thông. Huỳnh Hỏa nói. Đúng. Ngân Trần là một đầu cộng sinh thú không có thần thông. Tất cả năng lực của nó đều nằm ở biến hóa. Trước mắt, ở tinh tướng thần cảnh cấp 1, nó chỉ có thể biến hóa 5 loại hình thái. Nhưng trong mộng, Lý Thiên Mệnh ta đã thấy ít nhất 1.000 loại hình thái. Phàm là côn trùng, không gì nó không thể biến hóa. Hơn nữa, chỉ cần biến hóa, sẽ có năng lực thiên phú đặc thù. Ví dụ như đom đóm, tụ tập lại thiểm quang, còn chói mắt hơn cả hàng tinh nguyên. Vũ trụ thần nguyên tiến hóa, có thể tiếp tục mở ra gông xiềng huyết mạch của nó, để những năng lực này giải phong. Phương diện này của nó có chút giống Tiên Tiên. Tiên Tiên có 10 đóa hoa, nhưng nó có vô hạn hình thái. Rất mạnh. Huỳnh Hỏa tán thán. Đúng vậy, chỉ xét về thiên phú mà nói, những gia hỏa ra đời sau, dường như mạnh hơn. Huỳnh Hỏa ta là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, có vẻ như là bình thường nhất. Bất quá, nhìn Ngân Trần gia hỏa này, vừa biểu diễn một vòng tài nghệ, lập tức hấp tấp tìm Lam Hoang tắm rửa, Lý Thiên Mệnh ta trên trán đầy hắc tuyến. Ngưu bức đến đâu, thái cổ hỗn độn cự thú, ở chỗ ta, đều là nhóc con. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh ta chợt nhớ đến trong mộng cảnh, đám mây trắng tranh đấu với Ngân Trần. Rất có thể đến từ dị độ ký ức không gian. Giống như là huyễn thiên chi cảnh được phóng đại vô số lần. Răng rắc. Đúng lúc ta đang nghĩ vậy, trong cộng sinh không gian, truyền đến một âm thanh thanh thúy. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh mịch. Miêu Miêu vẫn đang ôm 5 quả trứng còn lại ngủ, lại đột nhiên hắt hơi một cái. Nó cuối cùng tỉnh giấc. Sao quả trứng này lại lạnh thế? Nhặt quả trứng màu tái nhợt trên gối lên, Miêu Miêu bất ngờ phát hiện, trên quả trứng đã có một vết nứt nhỏ xíu. Không tốt rồi Meo, Tiểu Ngũ còn chưa ra đời, Tiểu Lục đã bắt đầu náo loạn Meo. Miêu Miêu phát hiện mới, vội vàng báo cáo. Vết nứt nhỏ, chỉ là quá trình ấp trứng bắt đầu. Khoảng cách thành thục, còn một đoạn thời gian. Mỗi lần có cộng sinh thú mới sinh ra, việc đầu tiên là đưa vào danh sách quan trọng, đây là thông lệ đặc biệt của cộng sinh không gian. Nhưng lần này, lại khác biệt. Miêu Miêu ôm quả trứng màu tái nhợt, lẩm bẩm, hoa nhi này sao thế Meo, sao lại âm u thế? Cứ như oan hồn ấy Meo. Đường đương đương. Trước mắt nó, 100.000 tiểu ngân trứng vừa mới tắm rửa xong, đột nhiên đại loạn, va chạm vào nhau, toàn bộ rơi xuống đất. Nó dựng đôi mắt đen lấy, nhìn chằm chằm vào quả trứng màu tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Ghét. Ghét. Ngân Trần không ngừng lặp lại 2 chữ này. Đây là thời khắc nó kích động nhất. À, Tiểu Ngũ ra đời à Mèo? Ngươi ghét Mèo ca làm gì Mèo? Miu Miu ngơ ngác hỏi. Nó ném quả trứng màu tái nhợt ra, bắt đầu duỗi người. Không sao đâu, để Mèo ca từ từ cảm hóa ngươi Mèo, đến đây, để ca liếm một cái, đảm bảo ngươi bóng loáng trong suốt Mèo. Đinh. 100.000 ngân trần thấy nước bọt của nó, lập tức giật mình. Trong chốc lát như chim muôn tứ tán. Lý Thiên Mệnh ta đem quả trứng màu tái nhợt ra khỏi cộng sinh không gian. Ta cười. Thú vị. Ta biết ngươi là ai. Trong mộng, đám mây trắng chiến đấu với vạn giới vĩnh sinh thú, cũng là ngươi chứ. Không ngờ, đó cũng là một đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Còn thứ sáu. Càng cổ quái. Có lẽ, chúng đã từng là tử địch. Không sao, đợi đến ngày nào đó, ngươi cũng đến với đại gia đình của chúng ta, mọi người cùng nhau, xóa bỏ hiềm khích. Nhưng, mọi chuyện có đơn giản vậy không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Thiên Mệnh ta vội vàng đi lên. Nơi này là bên trong hành tinh nguyên. Ở đây lâu, sẽ chết mất. Tiểu Ngũ ra đời, nhưng quan trọng là, chúng ta còn phải sống sót. Đây mới là quan trọng. Mặt trời tụ biến kết giới, ta rất khó xuyên qua, phải làm sao đây? Hành tinh nguyên quá nóng. Lý Thiên Mệnh ta không muốn để Ngân Trần vừa ra đời, còn chưa thấy thế giới bên ngoài, đã chết ở đây. Vậy thì quá khổ cực. Ta một đường đi lên trên, rốt cục, chạm vào tụ biến kết giới. Đó là kết giới phức tạp nhất ta từng thấy, nó giữ hành tinh nguyên, có thể gọi là kỳ tích. Ít nhất dày mấy vạn mét. Và bây giờ, nó khóa chặt con đường sống của Lý Thiên Mệnh ta. Một khi hành tinh nguyên bạo phát, ta rất dễ dàng bị đốt thành tro bụi, ngay cả những ngóc ngách này đều không phải là nơi an toàn. Vù vù. Lý Thiên Mệnh ta nghĩ cách. Bỗng nhiên, ta cảm thấy trên trán có chút biến hóa. Ta dùng con mắt thứ ba xem xét. Trên trán ta xuất hiện một ấn ký màu trắng. Đó là một chữ thiên cổ xưa, cách viết có chút giống chữ không. Thứ này xuất hiện thế nào, có công hiệu gì, Lý Thiên Mệnh ta hoàn toàn không biết. Nhưng ta biết. Cái ký hiệu này dường như gọi là thiên cung ấn ký à, thiên cung ấn ký, mang ý nghĩa thân phận thành viên thiên cung. Mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh ta đã thông qua khảo nghiệm của thiên cung. Trở thành một thành viên của thiên cung. Nhưng quan trọng là, ta chẳng làm gì cả, mà lại còn bị khóa chết trong hành tinh nguyên này. Chuyện này là sao ầm ầm. Phía dưới, hành tinh nguyên cuồn cuộn như vực sâu hỏa diễm, không ngừng bao phủ, vỗ vào, nổ tung. Màng nhĩ của hắn đều căng như dây đàn. Huyết nhục da thịt, đỏ rực như muốn nứt ra. Lý Thiên Mệnh dán chặt vào vách trong của tụ biến kết giới. Hắn thử dùng hắc ám tí để phân tích cái kết giới có khả năng khóa hành tinh nguyên này. Dù chỉ hé mở một khe, bên trong thiên thần văn đã vô số kể. Hắn hoàn toàn bế tắc, không thể tưởng tượng nổi đây là bao nhiêu linh sư kết giới đã nỗ lực mới có thể sáng tạo ra thần tích này. Không ra được. Hắn gần như tuyệt vọng. Cảm giác này chẳng khác nào kiến đối đầu voi. Chỉ bằng một con kiến, làm sao có thể lay chuyển được con voi? Thiên cung ấn ký. Ánh mắt hắn lại dồn về ấn ký chữ thiên cổ lão trên trán. Nói là chữ thiên, kỳ thực nhìn kỹ lại giống chữ không. Liệu có mối liên hệ nào giữa ảo diệu này và cái tên vô thiên chi cảnh? Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay chạm vào thiên cung ấn ký. Nghe đồn, đây là biểu tượng thân phận không thể xóa nhòa, dù đầu tan xác nát, thiên cung ấn ký cũng không hề hấn gì. Bất kỳ ai mang thiên cung ấn ký mà chết, thiên cung đều có thể tìm ra hung thủ. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có phương thức bảo mệnh. Cấu trúc của nó thực chất là một loại kết giới đặc thù nhỏ nhắn nhưng cao cấp, ít nhất cũng phải đạt mức độ thất, bát giai trật tự kết giới. Cái này đã là một đẳng cấp rất cao. Ngang tầm đại hình thủ hộ kết giới, ví như thanh thiên vạn kiếm kết giới của Thanh Hồn Điện, cũng chưa chắc đạt tới trình độ này. Đương nhiên, loại hình khác nhau, hiệu dụng khác nhau, không thể so sánh khập khiễng. Trên trật tự chi địa, thanh thiên vạn kiếm kết giới không hiếm. Nhưng thiên cung ấn ký thì lại vô cùng trân quý. Lý Thiên Mệnh đổi tay, dùng ngón tay hắc ám tí tiếp tục chạm vào thiên cung ấn ký. Hắn cố gắng dò xét, tìm kiếm ảo diệu bên trong. Khi móng tay đỏ như máu của hắc ám tí xé toạc một lỗ hổng nhỏ trên thiên cung ấn ký, toàn bộ ấn ký rung lên. Cái chấn động này khiến Lý Thiên Mệnh choáng váng đầu óc. Ngón tay buông lỏng. Ngay khoảnh khắc đó, thiên cung ấn ký ầm vang rung động, đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Ánh sáng biến hóa trước mắt Lý Thiên Mệnh, bất ngờ ngưng tụ thành một tòa nhà gỗ. Chính là lối vào thiên cung. Lý Thiên Mệnh đã gặp gỡ những tộc nhân ngưng tụ từ vũ khí bên trong căn nhà gỗ này. Nhà gỗ gần như chân thực. Cái này. Khi Lý Thiên Mệnh còn ngơ ngác, căn nhà gỗ đơn sơ đột nhiên lớn mạnh, hội tụ trên tụ biến kết giới. Ông! Tụ biến kết giới vậy mà hòa tan, tạo thành một thông đạo. Có thể ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không kịp suy nghĩ, lập tức phản ứng, lao thẳng vào thông đạo, chui vào màn sương trắng, không ngừng xông lên. Trên đỉnh đầu hắn, căn nhà gỗ đại diện cho thiên cung không ngừng tăng lên. Tự như ngọn đèn sáng, trong bóng đêm, chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Tụ biến kết giới dày đến mấy vạn thước. Lý Thiên Mệnh biết, nó nhất định sẽ mang theo hắn, rời khỏi vòng xoáy tử vong này. Quá tốt rồi. Trong không gian cộng sinh, đám cộng sinh thú vừa hồi sinh vui sướng ngồ ngào. Tiên Tiên dục ngựa dơ roi, Huỳnh Hỏa ngửa đầu phun lửa. Nơi góc khuất, Miêu Miêu thờ ơ, còn có 100.000 con trứng ngân nhỏ xíu với chấm đen trừng trừng, xếp hàng bên ngoài nhà tắm Lam Hoang. Về cơ bản, con cuối cùng vừa tắm xong, con đầu tiên lại có thể bắt đầu rửa. Ngân Trần sau khi đi ra, bận tối mày tối mặt. Cả đời này, không phải đang tắm, cũng là trên đường đi tắm. Dán con, đến chơi nha. Tiên Tiên phốc linh bay tới, đôi cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Chán. 100.000 Ngân Trần tiếp tục xếp hàng chỉnh tề. Hừ. Tiên Tiên cười giả dối, trên khởi nguyên thế giới thụ, vô số lá cây rơi xuống, hóa thành nước lá xanh biếc, ào ào tưới lên một loạt trứng ngân nhỏ. Đám trứng ngân nhỏ vội và phá đội hình, toàn bộ lao vào cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang. Bộ dạng gấp gáp, chẳng khác nào kéo quần lên dội nước. Đừng nóng vội, từng người một thôi, nhớ đóng tiền nha. Quy gia còn có dịch vụ kỳ cọ tắm rửa, có muốn thử không? Già trẻ không gạt nha. Lam Hoang xoay chuyển cửu trọng quỳ hải, tự động cọ rửa. Từng con trứng ngân nhỏ tay nắm tay, bị chà đến bóng loáng trong suốt, lóa mù cả mắt. Những hình ảnh này khiến Lý Thiên Mệnh không thể nào liên hệ được với thái cổ hỗn độn cự thú mà hắn từng thấy trong mộng cảnh. Sống lại một đời, khoái lạc chí thượng. Kiếp trước chưa từng có, đời này nhất định phải nắm giữ. Hắn vui mừng cười. Náo nhiệt hơn. Thật tốt. Bành. Bành. Mặt đất bóng loáng như gương trong đại điện nứt toát dưới chân Vu Tử Thiên. Mặt hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Tạch tạch tạch. Dưới áp lực nặng nề, một chân hắn đã quỳ xuống đất. Mảnh vỡ mặt đất cắm vào đầu gối, máu chảy thành sông. Cơn đau khiến mặt hắn càng thêm trắng bệch. Ngay cả đôi môi hương diễm cũng mất hết huyết sắc. Dọa chút. Hắn thở dốc nặng nề. Kiên trì. Kiên trì. Cả đời chưa từng cố gắng, liều mạng qua, lần này, nhất định phải chống đỡ. Nhất định. Hắn cắn chặt môi đến bật máu. Nhưng áp lực vô hình, không chỉ từ trên xuống, mà từ bốn phương tám hướng, đè ép mọi điểm trên cơ thể. Ngay cả ngũ tạng lục phủ, gân cốt xương sống, giờ phút này đều đang vặn vẹo, biến dạng. Nếu cứ bị áp chế như vậy, hắn sẽ bị ép thành một đống thịt nhão. Ông nội nó, đến mức này luôn sao? Đè cả tiểu đệ của ta thuộc vào rồi, ái da, trứng của ta. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi. Quá trí mạng. Hắn hoài nghi liệu lần này xong, hắn còn có thể trọng chấn Hùng Phong hay không? Người cái con mụ mấy trăm tuổi, ngay cả trứng ta cũng đè, còn gì để nói nữa. Những lời này hắn chỉ dám mắng trong lòng. Lão già, nhanh nghĩ ra cái gì đi, nghĩ xem có cách nào không. Vu Tử Thiên tê tâm liệt phế nói. Chịu đựng. Giọng nói u u của lão gia gia tùy thân phiêu đãng qua. Tạch tạch tạch. Vu Tử Thiên kêu cha gọi mẹ, thời gian dần trôi qua. Hắn cảm giác trứng mình sắp nát hết rồi. Ta cái mẹ a, tuyệt hậu rồi sao? Hắn không thể kiên trì được nữa. Được rồi, đến giờ rồi, bắt đầu trang bức thôi. Lão gia gia tùy thân hắn giọng nói. Câu nói này, đối với Vu Tử Thiên mà nói, chẳng khác nào ánh rạng đông. Trở về đi, lực lượng của ta. Vu Tử Thiên mừng đến phát khóc. Từ lần đối phó Lam Phi Lâm, hắn không còn hùng khởi được nữa. À, khoảnh khắc lực lượng bộc phát, hắn ném viên vạn đạo thần đan còn lại vào miệng. Rầm rầm rầm. Lực lượng trong cơ thể giải phong, giúp hắn chống đỡ áp lực, từng bước một đứng lên. Lần này áp chế quá tàn khốc. Nếu không phải có ba người bọn họ, để ta một đường nằm thắng đến tận bây giờ, hoàn toàn không sớm dùng sức mạnh, ta căn bản không thể hình thành áp lực đến cực hạn như hôm nay để rồi bộc phát. Nhớ đến Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên mặt đầy nước mắt hắn ngẩng đầu nhìn lên. Kia nữ nhân bạch bào lạnh lùng, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Nàng chẳng hề nhúc nhích, chỉ khẽ vươn tay, đã trấn áp Vu Tử Thiên đến mức này. Thậm chí, nàng còn chẳng thèm vận dụng chút chiêm tinh lực lượng nào. Đây chính là sự chênh lệch giữa kẻ tu luyện mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, so với lũ tiểu bối như hắn. chỉ có chút bản lãnh ấy thôi ư? Khi nữ nhân cất lời, bột phấn trên mặt nàng vẫn rơi xuống, như thể chẳng bao giờ dứt. Đánh rắm! Trong lòng hắn gầm lên giận dữ. Khi đang triều bạo phát, thần ý của hắn đã sớm tăng trưởng vượt bậc. Lần tu hành đến cực hạn này đã giúp thần ý của hắn đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 6. Vạn đạo thần đang nhập thể, dược lực phát ra. Lượng lớn hàng tinh nguyên lực dung hòa vào trong thân thể hắn. Ầm ầm. Tinh luân nguyên lực bạo phát mãnh liệt, càng thêm cường thịnh. Đây là tuyệt địa phản kích. Mang theo tiếc nuối, bất cam lòng và bi thương, hắn vùng lên cuộc khởi. Thôn giới thần đỉnh, đến. Một tòa thần đỉnh màu đen xuất hiện trong tay hắn, đột nhiên mở rộng, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, nó căng ra và bao phủ Vu Tử Thiên vào trong. Hắn rốt cục có tư cách được thôn giới thần đỉnh thừa nhận. Dù chỉ là sử dụng một chút xíu lực lượng, cũng đủ để hắn đứng thẳng lưng. Ầm ầm. Thôn giới thần đỉnh vừa ra, chấn động đến mức nữ nhân bạch bào kia cũng phải lùi lại một bước. Ông. Tất cả áp lực giờ khắc này đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là thoải mái. Đến cả chỗ lõm xuống cũng được nâng lên. Lực lượng bùng nổ. Mênh mông tinh luân nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn, chống đỡ thôn giới thần đỉnh, khiến sự trấn áp của nữ nhân bạch bào không thể trực tiếp rơi xuống người hắn. Ta có thể làm được. Vu Tử Thiên lệ nóng rưng rưng. Trong khoảnh khắc, áp lực trên người hắn đột nhiên biến mất. Thân thể hắn phát ra những âm thanh răng rắc không dứt. Ừm. Vu Tử Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy nữ nhân bạch bào trên đỉnh đầu đã trở lại bên cạnh những người áo bào trắng khác. Bọn họ bảy người, chỉnh tề đứng thành một hàng. Tất cả đều mặt không biểu tình, hai tay giao ác trước bụng dưới. Đến cả tư thế cũng giống như đúc. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm thiên cung, trở thành một thành viên của thiên cung. Đợi ngươi 500 tuổi, sẽ có thể vĩnh trú tại thiên cung, trở thành một trong số chúng ta. Thời gian còn lại, ngươi có thể tự do đi lại. Bọn họ cùng lúc mở miệng. Ta, thông qua rồi sao? Vu Tử Thiên ngơ ngác. Hắn cực lực khống chế tinh luân nguyên lực tinh tướng thần cảnh cấp 6, giờ phút này toàn thân còn đau nhức. Nếu không phải đúng lúc đến thời kỳ mạnh nhất của hồi đan triều, lại có vạn đạo thần đang tỏa trấn, thêm vào thôn giới thần đỉnh, hắn thực sự không thể nào thông qua khảo nghiệm thiên cung này. Bị ép thành bánh thịt cũng không phải nói chơi. Vu Tử Thiên trước mặt người khác lấy thiên cung là mục tiêu, nhưng kỳ thật hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành công thật sự. Điều này khiến hắn cứ như đang nằm mơ, ngơ ngác đứng trên đại điện này. Chân tay luống cuống. Trong khoảng thời gian này, một thiên cung ấn ký chậm rãi ngưng kết ở mi tâm hắn. Vu Tử Thiên còn lấy ra một chiếc gương, tận mắt chứng kiến thiên cung ấn ký thành lập. Trong lúc đó, hắn còn không quên chỉnh lại kiểu tóc. Ta vào thiên cung. Thiên cung ấn ký chính là tất cả. Hắn hung hăng bấm một cái vào bắp đùi mình, đúng là không phải đang mơ. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt bảy người áo bào trắng này, trên trán đều có thiên cung ấn ký. Chữ thiên kia có thể nói là vô cùng chói mắt. Thiên cung. Vu Tử Thiên có chút tê cả da đầu. Hắn biết, thôn giới thần đỉnh cũng chính thức thuộc về hắn. Bảy người áo bào trắng kia, sau khi mọi việc kết thúc, lại trực tiếp quay người rời đi. Không hề bàn giao gì thêm. Vu Tử Thiên nhìn thôn giới thần đỉnh, rồi lại nhớ tới Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Hắn vội vàng đuổi theo lên bậc thang. Đứng lại. Bảy người áo bào trắng đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt vô hồn lại mang theo một tia lạnh lão. Vu Tử Thiên vội vàng dừng bước, lùi xuống thang. Thất vị tiền bối, ta đã thành thành viên thiên cung, sau đó thì sao? Không có lời nào nhắn nhủ sao? Ví dụ như, nếu ta ở lại nơi này, thì tu hành ở đâu, làm sao thu hoạch tài nguyên tu luyện? Vu Tử Thiên hỏi. Cứ ra ngoài thôi, 100 tuổi sau, mới có thể ở lại thiên cung tu hành lâu dài. Nữ nhân bạch bào nói. Ta còn một vấn đề nữa. Vu Tử Thiên thấy bọn họ muốn đi, vội mở miệng. Khi bọn họ quay đầu lại, Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, vội nói, đệ tử muốn hỏi thất vị tiền bối, bằng hữu của ta Lý Thiên Mệnh đâu? Hắn có thể cùng ta đi ra không? Coi như hắn không thông qua khảo nghiệm. Người muốn mang hắn đi. Nữ nhân bạch bào híp mắt nói. Khi mở miệng, răng nàng có chút vàng. Ừm, đúng. Thành người của thiên cung, Vu Tử Thiên gan lớn hơn một chút. Có thể, nhưng có điều kiện. Mời nói. Dùng thân phận thiên cung của ngươi, có thể đổi lấy nhất mệnh cho hắn. Nữ nhân bạch bào nói. Vu Tử Thiên sững sờ. Một lát sau, hắn hỏi, tiền bối, ý của người là, tước đoạt thân phận thành viên thiên cung của ta, có thể cứu hắn một mạng. Đúng. Nữ nhân bạch bào nói. Theo câu nói này, Lý Thiên Mệnh hẳn là vẫn chưa chết. Lão đầu. Vu Tử Thiên hô một tiếng. Ngươi lựa chọn thế nào? Lão gia gia tùy thân nghiêm túc hỏi. Ngươi thấy thế nào? Vu Tử Thiên hỏi. Mất đi thân phận thiên cung, tương đương với mất đi cả đời cao quý và an toàn, cũng sẽ mất đi thôn giới thần đỉnh, đưa ngươi trở về nguyên hình, tiếp tục sống cuộc đời bấp bênh như trước. Tất cả những thứ này kiếm được không dễ dàng, ta đề nghị ngươi bỏ qua Lý Thiên Mệnh. Lão gia gia tùy thân chân thành nói. Ngươi. Vu Tử Thiên lắc đầu, nói, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng phải ban đầu ngươi đề nghị ta, muốn ta cùng bọn hắn lăn lộn sao? Bây giờ ngươi lại bảo ta vì vinh hoa phú quý, bỏ qua hắn. Vậy thì sao? Ngươi nghĩ xem, thành viên thiên cung, thôn giới thần đỉnh, con đường cuộc khởi tương lai này vững chắc đến mức nào, không cần ta phải nói cho ngươi biết chứ. Ai cũng biết nên lựa chọn thế nào. Lão gia gia tùy thân ý vị thâm trường nói. Vu Tử Thiên trầm mặc. Sau ba hơi thở trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thật ra, lão đầu, ngươi nói với ta những lời này, ta lại có chút thất vọng về ngươi. Nói thế nào? Lão gia gia tùy thân nói. Trong chuyến đi vô thiên chi cảnh này, đóng góp duy nhất của ta là đoạt mệnh Ngân Long và Vạn Đạo Thần Đan, thời gian còn lại đều là bọn họ kéo ta tiến lên. Nếu không có bọn họ, ta có lẽ đến đế tinh bảng 100 tên cũng không lọt vào, còn mất mặt xấu hổ, khiến Thanh Hồn Điện cũng khó có thể ngóc đầu lên. Mà bây giờ, ta có được thôn giới thần đỉnh, được vạn người kính ngưỡng, đế tinh bảng thứ hai, danh tiếng cuộc khởi, trở thành thành viên thiên cung, càng khiến thứ hạng của Thanh Hồn Điện tăng lên. Tất cả những điều này đều là bọn họ ban cho ta, đều là Lý Thiên Mệnh tạo nên ta. Ta đã thề sẽ vì hắn xông pha khói lửa, nếu ta đến cả cứu mạng cũng không làm được, thì ta còn là người sao? Loại người phẩm hạnh như vậy, phải gọi là bị người phỉ nhổ chứ? Ngươi lại bảo ta trở thành loại người đó, chứng tỏ cách làm người của ngươi xử thế quá vị kỷ, không hề có chuẩn tắc gì. Vu Tử Thiên lắc đầu nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi phải bỏ qua chính là thân phận thiên cung, thôn giới thần đỉnh, là cả đời bình ổn. Lão gia gia tùy thân trầm giọng nói. Không cần phải nghĩ. Ai mẹ nó muốn cả đời bình ổn. Vu Tử Thiên nghiến răng nói hắn đã sớm hạ quyết tâm. Việc hỏi thăm vị tuyệt thế đan thần này chỉ là để có được sự ủng hộ của lão mà thôi. Vậy cứ làm đi, đừng trách ta. Ta bảo ngươi bỏ qua hắn, chỉ là thăm dò xem ngươi có xứng đáng làm truyền nhân của ta hay không thôi. Tuyệt thế đan thần cười lớn nói. Ta lạy lão. Lão thật vô sỉ. Đến nước này rồi mà còn bày trò thăm dò, Vu Tử Thiên thật sự bái phục. Bất quá, nghe lão gia gia nói vậy, lòng hắn càng thêm kiên định. Tùy thân lão gia gia, chưa từng khiến hắn thất vọng. Bảy vị tiền bối, vạn bối nguyện từ bỏ thân phận thiên cung, đổi lấy một mạng cho bằng hữu. Vu Tử Thiên đứng trước lối ra, hướng về phía bảy người áo bào trắng kia hô lớn. Rất tốt. Bảy người kia đồng thanh đáp lại. Sự đồng đều này, cứ như một người đang nói vậy. Bọn họ ra tay. Vu Tử Thiên nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được thiên cung ấn ký, đang dần lìa khỏi thân thể mình. Ngay lúc này. Ầm ầm. Cả tòa đại điện rung chuyển. Vu Tử Thiên loạn choạng ngã xuống, quá trình tước đoạt thiên cung ấn ký bị dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng quay đầu lại. Sau lưng hắn, trên mặt đất, xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy, một gian nhà gỗ hiện ra. Ba. Cửa lớn nhà gỗ mở ra. Một thiếu niên tóc trắng, từ trong đó bước ra. Nhà gỗ, quang ảnh, vòng xoáy, tất cả đều biến mất. Thiếu niên đặt chân lên đại điện, đôi mắt song đồng kim hắc nhìn lướt qua Vu Tử Thiên, rồi hướng về phía bảy người áo bào trắng kia. Khung cảnh tĩnh mịch. Lão đại. Vu Tử Thiên còn chưa hết kinh ngạc, vội vàng xông tới, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, miệng nói không ngừng, thật sự là huynh nhà, huynh còn sống. Một hồi dò xét từ trên xuống dưới, hắn đương nhiên thấy được thiên cung ấn ký trên trán Lý Thiên Mệnh. Huynh. Huynh. Huynh cũng thông qua khảo nghiệm của thiên cung rồi. Vu Tử Thiên há hốc mồm kinh ngạc. Ừ, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, phát hiện trên trán hắn cũng có thiên cung ấn ký. Có khác biệt. Ở cự ly gần, hắn đương nhiên liếc mắt là thấy sự kỳ lạ. Thiên cung ấn ký của Lý Thiên Mệnh có chút giống chữ không. Mà thiên cung ấn ký của Vu Tử Thiên lại là chữ thiên bình thường. Bao gồm cả bảy người áo bào trắng trước mắt, bọn họ đều là chữ thiên. Hoàn toàn nhất trí. Ta vừa mới hồi đan triều, thêm vào vạn đạo thần đan và thôn giới thần đỉnh, may mắn thông qua khảo nghiệm. Nhưng, Vu Tử Thiên sờ soạn, thiên cung ấn ký của mình vẫn còn, hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức mừng rỡ, nói, ta hiểu rồi, có lẽ việc cứu huynh cũng là một phần khảo nghiệm của bọn họ, ta đã thông qua rồi. Huynh cứu ta. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, bọn họ vừa hỏi ta, có nguyện ý từ bỏ thân phận Thiên Cung để cứu huynh không? Vu Tử Thiên hưng phấn nói. Bao lâu trước? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 hơi trước. Không lâu lắm. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Hắn chắc chắn rằng, việc mình có thể trở về, tuyệt đối không phải vì Vu Tử Thiên cứu mình. Bởi vì, quá trình hắn từ dưới đi lên, phải mất cả trăm hơi thở. Nhưng, Vu Tử Thiên lại nguyện ý từ bỏ thân phận Thiên Cung để cứu hắn, hắn ghi nhớ điều này. Hắn nhẹ nhàng đẩy Vu Tử Thiên ra, đối diện với 7 người áo bào trắng. Ha ha. 7 người áo bào trắng nhìn hắn, cười nhạt một tiếng. Sau đó, bọn họ trực tiếp quay người rời đi. Ông. 7 người phút chốc biến mất trong mây mù. Đi luôn. Vậy, ta vẫn là thành viên Thiên Cung. Bọn ta đều là. Tin tức này quá tốt, Vu Tử Thiên khó tin. Về lý thuyết, là vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào hướng bọn họ rời đi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. 7 người áo bào trắng này vẫn mang dáng vẻ nửa sống nửa chết. Nhưng lần này, bọn họ lại không làm gì hắn. Quá tốt rồi. Đúng rồi, huynh ở dưới phải chịu khảo nghiệm gì vậy? Ta ở đây, bị bà lão kia. Tiền bối, trực tiếp trấn áp, ép ta thành bánh luôn. Vu Tử Thiên tò mò hỏi. Ta ở dưới ngủ một giấc, khảo nghiệm kết thúc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lại hỏi hắn một vài chi tiết. Bọn họ bảo chúng ta đi luôn là được rồi, thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vu Tử Thiên nói. Được, vậy đừng ở lại đây nữa. Nơi này, tuyệt đối là quỷ dị chi địa. Đi thế nào? Vu Tử Thiên hỏi. Để nó chỉ đường. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Thiên Cung ấn ký trên trán, cùng Vu Tử Thiên rời khỏi đại điện trống trải này. Chờ bọn họ đi rồi. Ước chừng 10 hơi sau, 7 người áo bào trắng lại hiện ra. Bột trắng trên mặt bọn họ càng nhiều, ào ào rơi xuống. Quai hàm đỏ kia không chỉ đơn thuần là quai hàm đỏ, mà giống như vô số sinh mệnh nhỏ bé màu đỏ, tụ tập thành một đoàn trên mặt bọn họ. Đáng chết. Bọn họ đồng thanh, vô cùng phẫn nộ. Nhà gỗ lại đang làm cái gì? Nó phóng thích cửu long đế tán, ý chí của nó làm rối loạn mọi thứ. Một ngày nào đó, ta sẽ hủy diệt nó hoàn toàn. Bên ngoài đại điện. Nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục bước đi. Nhà gỗ. Lại ở làm cái. À, trong không gian cộng sinh, 100.000 tiểu ngân trứng đồng thanh phát âm. Điều khiến Lý Thiên Mệnh phát điên là, khi báo cáo tin tức quan trọng, nó vẫn chỉ nói hai chữ. Không sai. Đây là lần đầu tiên Ngân Trần sử dụng năng lực điều tra. Vừa rồi trên đại điện, mười mấy con gián nhỏ màu bạc, từ đùi Lý Thiên Mệnh bò xuống, biến mất trong đại điện, ẩn mình trong góc tối. 7 người áo bào trắng, không hề phát hiện ra. Chủng tộc thiên phú này quá tuyệt vời. Nếu tiểu gia hỏa này báo tin lưu loát hơn thì tốt. Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn lắng nghe tất cả tin tức. Còn lại hai câu, Ngân Trần báo cáo chi tiết. Sau đó thì sao? Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ. Biến mất. Nói hai chữ đã đành. Đến cuối cùng còn sót một chữ, lại còn phải nói thành cụm từ. Ngươi nói thử ba chữ tiểu hoàng gà xem. Huỳnh Hỏa cười nói. Tiểu hoàng. Gà. Gà. Thanh âm máy móc của Ngân Trần vang vọng trong không gian cộng sinh. Ta tốt. Thẹn thùng. Tiên Tiên che mặt nói. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi lạnh, vừa mới sinh ra một chút, trong không gian cộng sinh đã thịnh hành cách nói chuyện của tiểu ngũ. Phật phật. Hắn bình tĩnh lại, ôn lại tình hình Ngân Trần báo cáo. Nhà gỗ trong miệng bọn họ chính là nhà gỗ của Trọng Thiên nhất tộc khi ta tiến vào, cũng là nhà gỗ cứu ta ra, còn là nhà gỗ thả ra cửu long đế tán này. Nhà gỗ này, từ đầu đến cuối, đều đang giúp ta. Thậm chí, Thiên Cung ấn ký này của ta, đều là nhà gỗ cho ta. Như vậy, trong Thiên Cung, nhà gỗ và người áo bào trắng là hai ý chí khác nhau. Ý chí của nhà gỗ tốt với ta có thể là tiền bối của Trọng Thiên nhất tộc, không biết nó là sinh mệnh hay là cái gì khác. Còn người áo bào trắng kia, không nghi ngờ gì nữa, họ có ác ý với ta. Họ có lẽ đến từ trật tự chi địa, đều là cường giả đỉnh cấp, nhưng ý chí của họ nằm dưới nhà gỗ. Quyết định của nhà gỗ, họ không thể phản kháng, chỉ có thể động tay chân nhỏ, thăm dò. Vô Thiên Chi chiến bình thường có thể do người áo bào trắng khống chế, nhưng Cửu Long Đế Tán, Tiểu Thiên Bia có thể là ý chí của nhà gỗ thực hiện. Đây là Lý Thiên Mệnh kết hợp kinh nghiệm, phân tích ba câu nói mà Ngân Trần nghe được. 89 phần 10 là đúng. Huỳnh Hỏa nói. Vậy phải làm sao Mèo? Miu Miu hỏi. Không cần làm gì cả, đối với người ngoài mà nói, thiên cung chỉ có một ý chí. Ý chí của nhà gỗ hướng về ta, mà ta lại có thiên cung ấn ký, tương đương với ta là thành viên thiên cung thực sự, được toàn bộ thiên cung che chở, thân phận cao quý, không ai dám trêu chọc. Mấu chốt là, bọn ta không tu luyện trong thiên cung, hoàn toàn không cần quan tâm nội bộ tình hình thế nào, người ngoài càng không hiểu. Sau khi ra ngoài, ta cứ lấy thân phận thành viên thiên cung mà khoe mẽ, sẽ không có khác biệt. Điều duy nhất cần chú ý là, phải đề phòng người áo bào trắng. Làm thế nào để phòng bị? Lý Thiên Mệnh thả hơn vạn con gián vô hình, trải rộng khắp các ngõ ngách của thiên cung. Đây là một thế giới cổ quái đầy mây mù, khắp nơi đều là cung điện trống rỗng. Bảy người áo bào trắng kia, hiện tại không biết đi đâu. Nhưng, chỉ cần có Ngân Trần ở đây, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm. Tiểu gia hỏa này, chưởng khống tầm mắt thiên hạ, nghe trộm vô địch, quá hữu dụng. Nếu không có nó nghe được ba câu nói kia, Lý Thiên Mệnh không thể nào nghĩ ra những điều quan trọng. Khen thưởng. Từng con gián kim loại bò lên vai Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nhỏ lấm tấm màu đen, tràn đầy mong đợi. Lý Thiên Mệnh đau lòng lấy ra một vài trật tự thần binh. Tạch tạch tạch. Gián biến thành châu chấu, bắt đầu gặm ăn. Người ta cũng muốn. Khen thưởng. Tiên Tiên hét lên. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu, Tiên Tiên ăn thịt còn tốt, chứ ăn sắt, hình như dễ khiến người ta chết hơn. Rút lui. Bọn họ đi xa. Tạch tạch tạch. Từng con gián kim loại nhỏ bé màu bạc, tản ra, hòa vào thiên cung. Bên ngoài vô thiên hỏa trụ. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Nhiều người ẩn mình, dần dần nổi lên. Tứ Đại Long Hoàng, dẫn dắt hơn 3.000 cường giả của Hiên Viên Long Tông, chiếm cứ vị trí quan trọng nhất phía trước, từng người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng con thần long bay lượn trên bầu trời. Ở phía đông của họ, Chiến Thần Tộc, Làm Huyết Tinh Hải, hai thế lực lớn hội tụ, cùng nhau hơn 5.000 cường giả đỉnh cấp. Nghe nói Chiến Tôn, Lam Hoàng, Cổ Màn Đan Thần, những tồn tại đỉnh phong, đều đã đến. Phía nam, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông, những thế lực đỉnh cấp này, cũng đang nhìn chằm chằm. 10 thế lực nhất lưu, ngồi bốn phía. Mỗi tông môn đều xuất động không ít cường giả đỉnh cấp. Mấy chục thế lực nhị lưu, tương đương với Thanh Hồn Điện, hầu như tông chủ đều xuất hiện, đến tìm cơ hội. Ngược lại, người trong cuộc, trưởng giáo Thanh Hồn Điện Cổ Kiếm Thanh Sương, vẫn rụt rè ở Thanh Vân Đại Lục. Thậm chí, người ta còn thấy Vân Mộng Thần Thuyền của Vô Mộng Tiên Quốc xuất hiện ở gần đó. Điều này có nghĩa là Vô Mộng Tiên Quân đã đích thân đến vì thôn giới thần đỉnh. Rất hiển nhiên, đồ đệ của hắn đưa ra ngoài, hắn sợ rằng sẽ tự mình lấy lại. Đây là sự tĩnh mịch trước cơn bão. Tất cả mọi người đang nhìn vô thiên hỏa trụ. Sau khi hai người trẻ tuổi kia ra ngoài, thân phận của họ sẽ quyết định liệu có nổ ra chiến tranh giữa các tông môn hay không Vân Mộng Thần Thuyền. Đúng lúc này, một chiếc chiến thuyền trắng muốt từ giữa tầng mây hồng rực rỡ hiện ra, khiến cho vô số cường giả vạn tông bên ngoài vô thiên hỏa trụ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chiến thuyền màu trắng kia, mờ ảo trong làn mây, chỉ để lộ ra một phần nhỏ như tảng băng trôi, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Phần lộ ra bên ngoài, ánh lên thứ lãnh quang chói mắt, tự như một con kiếm ngư trắng khổng lồ dài đến vạn trượng đang lượn lờ trên bầu trời. Quả nhiên, Vô Mộng Tiên Quân đích thân giá lâm. Đến cả Vân Mộng Thần Thuyền cũng mang ra, xem ra thôn giới thần đỉnh lần này hắn quyết tâm phải có được. Nghe nói vi sinh mặt nhiễm ngang ngược càng quấy, khiến Vô Mộng Tiên Quốc trên dưới phẫn nộ. Tiểu nha đầu kia, xem ra xong rồi. Đáng tiếc, một mầm non tốt, rõ ràng có thể trở thành một nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tiểu nha đầu, ngươi nhầm lẫn rồi phải không? Người ta là lưỡng tính đồng thể. Á, chết tiệt, ta quên mất cái gốc rạ này. Vi sinh mặt nhiễm luôn xuất hiện với dáng vẻ nữ nhi, vô tình khiến cho nhiều người quên đi thân phận đặc biệt của nàng. Keng, keng. Vân Mộng Thần Thuyền huyền ảo, quỷ dị, như một thanh kiếm lơ lửng trên không trung Hiên Viên Long Tông, khiến cho hàng trăm triệu cường giả cảm thấy áp lực. Thiên bản đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói Thánh Long Hoàng, căn bản không phải đối thủ của Vô Mộng Tiên Quân. Hơn nữa, Thánh Long Hoàng đã già, Thất Long Hoàng cũng không còn trẻ nữa, khó mà trụ được bao lâu. Mấu chốt là, sau khi bọn họ già yếu, đời sau Hiên Viên Long Tông khó mà tìm được người kế thừa xứng đáng. Phu quân của Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh, từng là một thiên tài hiếm có, nắm giữ đế tôn chi tư, lại là thành viên của thiên cung, nhưng lại bị Thái Dương đế tôn đích thân tru sát khi chưa đến 500 tuổi. Đắc tội gì chứ? Người tin sao? Rõ ràng là đế tôn kiên kỵ hắn. Trên đời này chỉ có đế tôn mới dám giết thành viên của thiên cung. Mấy trăm năm gần đây, Thái Dương đế tôn càng ngày càng hung bạo, làm việc không kiêng nể gì, hoàn toàn không coi Thái Dương vạn tông ra gì, thêm vào đó sự suy yếu và chia rẽ của chúng ta, trật tự thiên tộc càng thêm ngang ngược. Biết làm sao được? Hết cách rồi. Ngươi nhìn chiến thần tộc, trước kia ai cũng nghi ngờ trật tự thiên tộc ngấm ngầm nâng đỡ chúng cuộc khởi, leo lên vị trí thứ tư trên thiên bảng. Lần này Cửu Long Đế Tán xuất hiện, bọn chúng trực tiếp không che giấu, công khai cấu kết với Lam Huyết Tinh Hải. Vô Vàng tiếng thở dài bất lực. Điều đáng buồn nhất là, Vô Mộng Tiên Quốc, kẻ đứng đầu thiên bảng hiện tại, lại là thế lực do dị tộc dựng nên, căn bản không có khả năng thống lĩnh Vạn Tông. Hiên Viên Long Tông ngày trước, đứng đầu Vạn Tông, hiệu lệnh thiên hạ, khi bọn họ cường thịnh, chúng ta Thái Dương Vạn Tông cũng có tiếng nói mạnh mẽ nhất, đặc biệt là vào thời đại Cửu Long Đế Tôn. Giờ đây, một chia thành hai, Ẩn Long Điện còn quy hàng trật tự thiên tộc. Một lời khó nói hết. Đối với Thái Dương Vạn Tông mà nói, Thiên Cung là một nơi đặc biệt. Nó là chất keo gắn kết Thái Dương Vạn Tông và trật tự thiên tộc, tạo nên sự ràng buộc. Nó thậm chí không được tính là một thế lực. Nếu Vạn Tông là một thế lực thống nhất, Thiên Cung căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Đừng mong chờ Hiên Viên Long Tông, sau chuyện này, bọn họ sẽ chỉ càng tệ hơn. Không thấy sao? Bọn họ lấy được bảo vật, ngay cả những thế lực nhị lưu như chúng ta cũng không phục. Đó chính là hiện thực phủ phàng về sự suy yếu của bọn họ. Nói cho cùng, thực lực trấn áp thiên hạ mới là tất cả. Một khi nội bộ rỗng tuếch, thực lực và danh tiếng không tương xứng, sớm muộn cũng sụp đổ. Giống như trật tự thiên tộc, phòng thủ kiên cố, không ai dám động đến. Chắc sắp ra rồi. Bọn họ rướn cổ, nín thở, nhìn chằm chằm vào Vô Thiên Hỏa Trụ. Hàng trăm triệu cường giả, dồn ánh mắt vào đó. Ngươi đoán trong số chúng, có ai có thể vào Thiên Cung không? Trước kia ít nhất trăm năm mới sinh ra một thành viên Thiên Cung, với điều kiện của hai người này, Lý Thiên Mệnh còn có chút khả năng, Vu Tử Thiên thì lại là kẻ lưu manh, cho nên khả năng cả hai không ai vào được chiếm đến 6 phần. Chỉ có 3 phần là Lý Thiên Mệnh vào được. Một phần còn lại là khả năng cả hai cùng vào, hoặc chỉ có Vu Tử Thiên vào. Đúng vậy, điều chúng ta mong muốn nhất bây giờ, chẳng phải là Vu Tử Thiên không vào được, thôn giới thần đỉnh rơi ra ngoài sao? Nhìn chung, khả năng đại chiến nổ ra là rất lớn. Thực! Thực! Tim mọi người đập loạn xạ. Có người! Xoát! Xoát! Xoát! Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vô Thiên Hỏa Trụ. Hai bóng người từ bên trong nhanh chóng lao ra. Chính là bọn họ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người dồn ánh mắt lên trán hai người. Ấn ký Thiên Cung sẽ nói lên tất cả. Phía trước nhất, ánh mắt của Tứ Đại Long Hoàng rực lửa, tất cả cường giả Hiên Viên Long Tông đều đứng bên cạnh họ. Thần Long Cộng Sinh Thú trong không gian cộng sinh của họ đã sẵn sàng thi triển thần thông. Đúng lúc này, hai thiếu niên tăng tốc từ bên trong lao ra. Soạt. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên hiện thân. Một thiếu niên với đôi mắt kim hắc dị biệt, cánh tay trái là cánh tay thú, khí độ lạnh lùng, phía sau là một thiếu niên có vẻ thư sinh, nghiêm nghị cầm quạt giấy. Vừa xuất hiện, hàng trăm triệu ánh mắt trấn áp xuống người họ. Những người này, tu vi ít nhất 500 năm, bất kỳ ai cũng có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của bọn họ hội tụ lại, quả thực đáng sợ. Đám hậu bối chưa đến 30 tuổi, e rằng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Ta dựa vào, trận thế này. Vu Tử Thiên lão đảo, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Tự như hàng ức cự thú há miệng rộng, thèm thuồng nhìn hắn. May mắn thay, bọn họ không phải muốn áp bức, mà chỉ là muốn một câu trả lời. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên trán họ. Ấn ký Thiên Cung đang gánh chịu áp lực từ những ánh mắt đó. Run rẩy đi. Không khí tĩnh lặng, tiếng hít thở cũng nặng nề như dời núi lấp biển. Hai Ấn ký Thiên Cung. Tiếng ồn ào bùng nổ như sấm, bao trùm hàng trăm triệu người. Quả thực là một quả bom tấn. Trong lịch sử trật tự chi địa, chưa từng có chuyện một trận vô thiên chi chiến lại sinh ra hai thành viên Thiên Cung. Không phải mọi người đột nhiên la hét, mà là chuyện này, xưa nay chưa từng có, vượt quá lẽ thường. Bọn họ đều tiến vào Thiên Cung. Tin tức này, đầu tiên là như bão táp lan rộng trong đám người, sau đó theo truyền tin thạch bay về khắp trật tự chi địa, gây chấn động thiên hạ. Tình huống khó xảy ra nhất, lại thực sự xảy ra. Điều này có nghĩa, hai thiếu niên này đã khai phá lịch sử. Đồng thời, đẩy thân phận của họ lên đỉnh cao của trật tự chi địa. Từ đó, chính thức một bước lên trời. Hàng trăm triệu cường giả, vốn dĩ còn rục rịch, nhưng giờ phút này như bị dội một gáo nước lạnh. Trong lòng họ ngổn ngang trăm mối, nhìn hai thiếu niên đã bay lên mây xanh trên thân phận và địa vị, không ghen tị là điều không thể. Khung cảnh im lặng đến lạ thường. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh có được Long Cung bảo tàng cuối cùng và Vu Tử Thiên nắm giữ thôn giới thần đỉnh đều là người của Thiên Cung. Chẳng phải thiên cung lấy bảo vật ra, rồi lại thu về, đây là đang đùa bỡn chúng ta sao? Còn có Cửu Long Đế kiếm, Long huyết thần hoang thuộc về Hiên Viên Long Tông, tương đương với thiên cung và hậu nhân của Cửu Long Đế tán, cùng nhau công khai chia cắt đế tán, chỉ cho Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần tộc nếm chút ngọt ngào. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt. Thiên cung tự mình chia phần lớn nhất, Hiên Viên Long Tông là truyền nhân của Cửu Long Đế tôn, nhận được phần nhỏ. Ba thế lực mạnh nhất còn lại, có Thi Thần, Vũ Trụ Thần Nguyên và Âm Dương Phần Thiên Đan, cũng không tệ. Kết cục hoàn mỹ, tất cả đều vui vẻ. Ngược lại là chúng ta, bị thiên cung và những thế lực đỉnh cao này xoay như chong chóng. Ta còn thắc mắc Vi Sinh Mặc Nhiễm sao lại trao thông giới thần đỉnh cho Vu Tử Thiên, hóa ra là thiên cung đã định trước. Thật là vô vị. Bất kể những gì họ nói có phải là sự thật hay không, thiên hạ đều sẽ nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh biết, sự thật không phải như những gì họ nói. Thái Dương Vạn Tông, nhân vật phong vân hung danh lan xa này, lại mang theo một số cường giả lưu lại. Mạc Thần, Lam Huynh. Vân Thiên Khuyết vội cung kính đến trước mặt họ. Theo tình báo mới nhất, Thanh Vân Đại Lục sắp lớn lên rồi nhỉ. Một khi bắt đầu thành thục, tối thiểu kéo dài một năm, ngươi nên về chuẩn bị đi. Cổ Mạc Đan Thần với khuôn mặt nhăn nheo, mang nụ cười quỷ quyệt, có chút rợn người. Vâng, vâng, sắp thành thục rồi. Vân Thiên Khuyết đáp. Kéo dài một năm trở lên, kết ra nhiều trái cây như vậy, có thể luyện chế bao nhiêu thần đan. Thật ghen tị với ngươi. Thanh Vân Đại Lục cái trấn thế khoảng cách mộc, là kỳ tích của lục địa này, Vân Thượng Tiên Cung có thể chưởng khống đại lục này, là phúc ấm của tiền bối. Hơn nữa, theo điều lệ liên hợp Vạn Tông cùng Thiên Cung, thế lực khác, không được cướp đoạt. Lam Sa cười nói. Hai vị, xin nghe ta nói. Vân Thiên Khuyết nghiêm mặt, ôm ngực, trịnh trọng nói, Vân Thượng Tiên Cung có tài đức gì, có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên như vậy. Cái gỗ lớn như thế, phúc phận đó. Với Vân Thượng Tiên Cung, là quá dư thừa, nên ta quyết định, mời Chiến Thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, cùng nhau hái, xin hỏi hai vị, có nguyện ý giúp tiểu đệ không? Nếu Vân Huynh cần giúp đỡ, vậy Lam Huyết Tinh Hải xin từ chối thì bất kính. Dù sao Vân Huynh thịnh tình mời, chúng ta cũng không tính làm trái quy định Vạn Tông cùng Thiên Cung. Lam Sa nói. Còn Chiến Thần tộc? Vân Thiên Khuyết nhìn Cổ Mạc Đan Thần. Bằng hữu cần giúp đỡ, Chiến Thần tộc, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cổ Mạc Đan Thần mỉm cười đáp. Đa tạ hai vị. Vân Thiên Khuyết cười nói Vân Thiên Khuyết rõ ràng là mời bọn họ đến cửa nhà mình cướp bóc thần tích, lại còn muốn nói thành giúp đỡ. Thế đạo này, xác thực là thú vị. Chỉ là, thần mộc to lớn như vậy, ít nhất 3/5 cành lá đều nằm trong phạm vi chưởng khống của Thanh Hồn Điện, các vị thấy sao? Vân Thiên Khuyết cười hỏi. Đều là huynh đệ tỷ muội Thanh Vân Đại Lục cả. Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường rồi, phải không? Hái đồ ở cửa nhà người khác, đâu có phạm pháp. Lam Sa hỏi ngược lại. Đương nhiên là không phạm pháp. Bất quá. Đối phương chắc chắn sẽ mời Hiên Viên Long Tông giúp đỡ thôi. Vân Thiên Khuyết liếc nhìn về phía bên kia. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đang cùng Long Uyển Oánh trò chuyện vui vẻ. Thiên hạ ai cũng biết, hắn trong 500 năm tới, tương đương với đệ tử Hiên Viên Long Tông. Long Uyển Oánh ngay từ đầu đã giao hảo với Giang Thanh Lưu, quả thực rất tuyệt, nghe nói nàng còn phái người trực tiếp đến Thanh Hồn Kiếm Phong, thuyết phục trưởng giáo cổ kiếm Thanh Sương. Những người khác nhìn Lý Thiên Mệnh, đã chậm một bước rồi. Hừ, vậy phải xem miệng của Hiên Viên Long Tông có đủ lớn không, có nuốt trôi được không thôi. Ánh mắt hẹp dài của Lam Sa lóe lên một tia lãnh quang. Rõ ràng, vì bọn hắn tiến vào thiên cung, chiến tranh nơi này không thể xảy ra. Nhưng mà, thần mộc ở Thanh Vân Đại Lục sẽ có phong ba mới. Đó không phải chuyện mà hai gã đệ tử thiên cung có thể quản được. Nhiệm vụ 500 năm của bọn hắn là tu hành, chứ không có quyền lực quyết định đại cục của Vạn Tông. Cùng lắm thì chỉ là, không ai dám đụng vào bọn hắn. Vân Thiên Khuyết, lần này, vị bá chủ Thanh Vân Đại Lục của ngươi có bị cướp đi, khuất phục thứ hai, phụ thuộc hay không? Ngươi có chôn vùi công tích vĩ đại mà tiền bối đã lập nên hay không, thì phải xem thần mộc chi tranh lần này. Cổ Mạc Đan Thần nói đầy ẩn ý, Mạc Thần, vạn bối hiểu rõ. Trước khi thiên bản mới ban bố, đây là cơ hội duy nhất để làm chút chuyện, phải nắm chắc. Vâng. Vân Thiên Khuyết gật đầu. Hắn là người thông minh, biết ai có thể giúp hắn. Đương nhiên, tranh giành thì tranh giành, không được đụng vào hai gã đệ tử thiên cung kia, kẻo bị người ta bắt thóp. Mạc Thần nói. Bọn họ đã đến Hiên Viên Long Tông tu hành, mà Hiên Viên Long Tông cách Thanh Vân Đại Lục không gần, muốn đến cũng không cần cân nhắc đến bọn họ. Vân Thiên Khuyết nói. Nói cũng phải. Hai gã đệ tử thiên cung. Mạc Thần nheo mắt. Chiến tôn, Lan Hoàng của bọn họ vừa mới đến, đã tức giận bỏ đi vì kết cục này. Muốn nói đến bọn họ, đều cảm thấy Thiên Cung đang đùa bỡn Vạn Tông. Ma Thần cười lạnh một tiếng, nói, Hiên Viên Long Tông quả thực giao hảo với hai gã đệ tử Thiên Cung, dường như cũng đã nhận được sự thân cận đặc biệt của Thiên Cung, nhưng mà... bọn họ cũng khiến những tông môn khác rất khó chịu, một viên âm dương phần thiên đan mà muốn đánh đuổi chúng ta. Quá lộ liễu rồi, thế nào cũng sẽ bị người ta châm ngòi thôi, cứ chờ xem. Ít nhất, Vô Mộng Tiên Quân rất khó chịu. Hắn so với chúng ta, cao hơn một cấp độ. Làm Sa nhìn lên Vân Mộng Thần Thuyền trên trời, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cười như vậy, miệng dường như muốn rách đến tận mang tai. Có thể thấy được cái miệng cá mập của hắn lớn đến mức nào. Đi thôi, đi xem một chút phong thổ nhân tình của Thanh Vân Đại Lục. Mạc Thần nói. An bài. Làm Sa nháy mắt với Vân Thiên Khuyết. Nhất định, nhất định, mỹ tửu, mỹ thực, mỹ nhân, không dám nói hoàn mỹ, nhưng phong tình dị vực tuyệt đối có. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Các ngươi Thiên Vân Nhưỡng, lão hủ đã thèm thuồng rất lâu. Cổ Mạc Đan Thần cảm khái. Vù vù. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với Long Nguyễn Oánh. Bên tai truyền đến tiếng gió chói tai. Người có nghe thấy âm thanh kỳ quái không? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh. Không có mà. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Mọi người đều rất bình thường, chỉ có Lý Thiên Mệnh cảm thấy lỗ tai bị xé rách. Mắt trái bỗng nhiên nhói lên. Là con cá nhỏ màu xanh kia. Nó trốn sâu trong đáy mắt, đâm vào nhãn cầu, dường như vô cùng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy trên bầu trời, Vân Mộng Thần Thuyền ẩn nấp trong tầng mây, lãnh quang lập lòe. Cầm. Lại. Tiếng gió gào thét bên tai, chỉ có hai chữ này. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới nghe được. Nếu không, người vạn kiếp bất phục. Giọng của ai vậy? Đã Vô Mộng Tiên Quân tự mình đến, mà Lý Thiên Mệnh lại nhận ra sự tồn tại này, hắn liền đánh cược một lần. Hắn ngược lại muốn trả con cá này lại cho hắn. Mấu chốt là, con cá này trốn sâu trong đáy mắt, tự nó không ra, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đập mắt mà lôi nó ra được. Ngoài việc móc con mắt này của ta ra, người còn cách nào khác không? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói vào không khí. Người bên cạnh đều ngây người. Người đang nói chuyện với ai vậy? Long Nguyễn Oánh hiếu kỳ hỏi. Tiếng gió, không trả lời nữa. Rõ ràng là, không có. Vậy thì đừng làm loạn, ta biết bí mật của ngươi. Uy hiếp ta sẽ nói ra đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, dù cách rất xa, đối phương nhất định có thể nghe được. Ta nghĩ ra cách, sẽ tìm ngươi, đến lúc đó, đừng giở trò gian. Tiếng gió rít gào. Người khác vẫn không nghe thấy. Có thể thấy thủ đoạn của người này cao siêu đến mức nào. Vô Mộng Tiên Quốc. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn Vân Mộng Thần Thuyền kia, vẻ mặt suy tư, nàng khẽ nói, đừng sợ bọn họ, ngươi là đệ tử Thiên Cung, ai cũng không dám làm loạn. Cảm ơn Oánh Di. Lý Thiên Mệnh hơi cúi đầu lễ phép. Sau khi tỉ mỉ trò chuyện, hắn mới biết Long Nguyễn Oánh đã tranh thủ nhiều như vậy cho bọn hắn. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là quý nhân, hắn rất trân trọng. Sau này đến Hiên Viên Long Tông, e là có rất nhiều việc cần phiền đến nàng. Ví dụ như, Tiểu Ngũ muốn ăn một lượng lớn kim loại thiên địa thần khoáng. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh hiện tại vô cùng cần một tông môn đỉnh cấp. Hiên Viên Long Tông tự mang hai tòa đại lục, vô số khoáng sản. Dạ Lăng Phong cần một lượng lớn thần đan. Lâm Tiêu Tiêu cần một lượng lớn thiên hồn. Tất cả những điều này, Long Nguyễn Oánh đều có thể cho. Hắn nhìn những người của Hiên Viên Long Tông, bao gồm cả Thanh Tử Long Hoàng, đối với Lý Thiên Mệnh đều vô cùng khách khí. Những trưởng bối cường giả khác, trên người họ có khí chất tương tự như Viêm Hoàng Thái Cổ Hiên Viên Thị. Đây chính là hồn của thị tộc, khiến Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng chấp nhận họ. Ý chí thị tộc là thứ không thể lừa dối nhất. Dù là thị tộc tốt, cũng có kẻ gian trá, nhưng về tổng thể, những thị tộc nắm giữ Long Hồn chắc chắn không tệ. Được, cứ đến Hiên Viên Long Tông, bắt đầu hành trình tiếp theo của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn ba người họ, chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị trở về Tông. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Mọi người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên có biến hóa không thể tưởng tượng được. Đó chính là. Lại có một lượng lớn truyền tin thạch bay về phía Tứ Đại Long Hoàng. Còn có một số cường giả Hiên Viên Long Tông khác cũng nhận được truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh còn thấy, trong các trận doanh khác, cũng có người nhận được truyền tin thạch. Chắc chắn là ở đâu đó xảy ra đại sự, mới thông báo nhanh chóng như vậy. Hiên Viên Long Tông nhận truyền tin thạch nhanh nhất, chứng tỏ chuyện xảy ra rất có thể liên quan đến họ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đồng loạt nhìn Tứ Đại Long Hoàng đang cầm truyền tin thạch. Trong đó, Long Nguyễn Oánh đang ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mở một tờ giấy ra. Nhìn thấy dòng chữ trên đó, sắc mặt Long Nguyễn Oánh đại biến. Biến đến vô cùng kinh ngạc. Nàng lùi lại một bước, trực tiếp lắc đầu nói, không thể nào. Ngón tay nàng run rẩy. Mọi người hiếm khi thấy Bạch Long Hoàng thất thố như vậy. Ba vị. Mọi người vội vàng nhìn về phía ba vị Long Hoàng còn lại. Chỉ thấy cả ba người đều sắc mặt đại biến, ngón tay cũng run rẩy. Thậm chí tơ máu trong mắt họ hoàn toàn hiện ra. Không thể nào. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn. Những cường giả Hiên Viên Long Tông xung quanh cũng nhận được truyền tin thạch, mỗi người đều phẫn nộ và chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày càng có nhiều người nhận được truyền tin thạch. Những người vừa chuẩn bị rời đi dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Long Tông. Trong mắt nhiều người, vì Hiên Viên Long Tông có lợi ích lớn nhất lần này, không khỏi có ý cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo bọn họ vì đoạt bảo mà phái đi một lượng lớn cường giả của tông môn, tứ đại Long Hoàng đều đến, nội bộ tự nhiên trống rỗng. Sắc mặt mọi người có thể nói là vô cùng đặc sắc. Long Nguyễn Oánh, ngươi ở lại xử lý chuyện còn lại. Thánh Long Hoàng lập tức xông lên mây xanh. Vâng. Hốc mắt Long Nguyễn Oánh đỏ bừng. Những người còn lại, theo ta nhanh chóng trở về tông môn, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Ngoài trừ Long Nguyễn Oánh, tất cả cường giả Hiên Viên Long Tông, theo Thánh Long Hoàng, trực tiếp xông lên mây xanh, biến mất với tốc độ khủng khiếp. Long Nguyễn Oánh, đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Lưu ý thức được vấn đề lớn. Những truyền tin thạch vẫn còn đến tay Long Nguyễn Oánh. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nói, Thái Dương Đế Tôn thừa dịp tông môn chúng ta trống rỗng, khống chế Thái Dương Thần Cung, chỉ huy 10 triệu người của Ẩn Long Điện và 5 triệu trật tự thiên tộc. Hắn tự mình dùng Thái Dương Thần Cung mở ra kết giới thủ hộ, bây giờ giới Long Hạch đã bị đánh phá, Vạn Long Thần Sơn tương đương không phòng bị, hai bên vẫn còn giao chiến. Đối phương đến quá đột ngột, huống hồ còn có Đế Tôn mang theo Thái Dương Thần Cung ra tay, cơ bản đã tan tác toàn tuyến. Trật tự thiên tộc mạnh hơn cả Thái Dương Vạn Tông cộng lại. Thêm Thái Dương Đế Tôn và Thái Dương Thần Cung xuất thủ, đừng nói tứ đại Long Hoàng không có mặt, dù là giao chiến trực diện, Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc chịu đựng được. Quy mô này của đối phương rõ ràng là để đánh tan Hiên Viên Long Tông trong nháy mắt. Long Nguyễn Oánh lại nhận được một truyền tin thạch. Mở ra xem, nước mắt nàng tràn mi, nói, tông môn chúng ta, trên cơ bản đã bị chiếm lĩnh. Không đúng. Giang Thanh Lưu khó tin, nói, Thái Dương Vạn Tông chúng ta, không phải có hiệp nghị đình chiến với trật tự thiên tộc sao? Đây là hiệp nghị mà Thiên Cung dẫn đầu Vạn Tông và Thái Dương Đế Tôn tự mình ký kết. Thái Dương Đế Tôn sao có thể ra tay như vậy? Đến cả Thái Dương Thần Cung cũng xúc động. Hắn điên rồi sao? Thiên Cung. Long Nguyễn Oánh hít sâu một hơi, nói, ta sẽ đi tìm Thiên Cung ngay, Thiên Mệnh, các ngươi dẫn đường. Chuyện này có chút vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Thái Dương Vạn Tông có đoàn kết không? Lý Thiên Mệnh hỏi một vấn đề mấu chốt. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn tứ phương. Những ánh mắt kia, có người né tránh, có người cười trên nỗi đau của người khác. Biết không nhiều, hòa bình quá lâu, nội đấu quá lâu, nhiều người đã quên đi thời gian bị trật tự thiên tộc chi phối. Hay rồi. Lý Thiên Mệnh có chút mộng mị. Hiên Viên Long Tông, hắn còn chưa đến mà. Vậy là hết rồi sao? Vậy chúng ta nên đi đâu đây? Huỳnh Hỏa ngơ ngác hỏi Lý Thiên Mệnh vừa đặt chân đến trật tự chi địa, đối với nước ở nơi này, hắn còn chưa nắm rõ ngọn ngành. Chẳng phải nói, Thiên Cung liên minh cùng Thái Dương Vạn Tông, đối kháng trật tự thiên tộc, chia thiên hạ thành hai, ai lo việc nấy sao? Thái Dương Đế Tôn, kẻ nắm giữ thân phận Thái Dương chi chủ, lại có thể tùy tiện ra tay, tấn công Hiên Viên Long Tông, tông môn xếp thứ hai trên thiên bảng. Chuyện này chẳng khác nào khai chiến với Thái Dương Vạn Tông rồi còn gì. Hắn có chút khó hiểu. Dù cho Hiên Viên Long Tông lần này đạt được lợi ích từ vô thiên chi chiến, bị người ghen ghét, nhưng việc trật tự thiên tộc tấn công họ, chẳng phải là phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Thái Dương Vạn Tông hay sao? Nên biết, môi hở răng lạnh, các tông môn khác có thể khoanh tay đứng nhìn ư mấu chốt nhất là Thiên Cung. Thiên Cung chính là lá cờ đầu của Thái Dương Vạn Tông, từ trước đến nay vẫn luôn là bọn họ ra mặt đối phó với trật tự thiên tộc. Dù cho như lời Long Nguyễn Oánh, bởi vì hòa bình quá lâu, nội đấu quá nhiều, dẫn đến nhiều tông môn quên mất uy hiếp từ trật tự thiên tộc. Nhưng ít nhất, Thiên Cung cần phải phát huy tác dụng của nó chứ. Lý Thiên Mệnh vừa từ Thiên Cung đi ra, dựa vào Thiên Cung ấn ký, hắn tự nhiên có thể quay trở lại. Đi thôi. Vô thiên chi chiến đã kết thúc, cái vô thiên hỏa trụ này, đối với Giang Thanh Lưu, Long Nguyễn Oánh bọn họ mà nói, không còn là nơi phong bế nữa. Được đệ tử Thiên Cung dẫn đường, bọn họ một đường trở về, đến trước Tề Thiên Bia. Bất quá, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, những người khác không thể vào Tề Thiên Bia, càng không thể vào nhà gỗ. vậy ta và Tử Thiên đi hỏi rõ ràng. Lý Thiên Mệnh quay đầu dặn dò bọn họ. Những chuyện ta nói với ngươi trên đường, ngươi nhớ kỹ chứ? Long Uyển Oánh vội hỏi. Nhớ kỹ rồi, yên tâm. Lý Thiên Mệnh là người đáng tin, hắn để lại một con gián nhỏ màu bạc trên vai Dạ Lăng Phong, rồi quay đầu tiến vào thiên cung. Bọn họ ở trong cung điện kia. Ngân Trần còn có không ít thân thể ở trong này mà. Bọn họ khóa chặt lấy tòa cung điện màu trắng cao nhất. Hai người tăng nhanh bước chân, trở lại đại điện. Phía trước vẫn là những bậc thang kia. Trong đại điện không một bóng người. Thất vị tiền bối, vạn bối có chuyện quan trọng muốn tìm các ngươi. Lý Thiên Mệnh và bảy người áo bào trắng kia không có quan hệ tốt, nên để Vu Tử Thiên gọi bọn họ. Bọn họ nhìn lên cuối bậc thang, nơi đó không có ai. Đương nhiên, trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã biết trong này không có người. Vu Tử Thiên hô lớn một hồi, nhưng trong đại điện vẫn không có ai đáp lại. Thái Dương Đế Tôn dẫn dắt Trật Tự Thiên Tộc, công phá Hiên Viên Long Tông, trái với điều lệ đã ký với Thiên Cung, chẳng khác nào khai chiến với Thiên Cung và Vạn Tông. Mong Thiên Cung ra mặt chủ trì đại cục, giải cứu Hiên Viên Long Tông khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Vu Tử Thiên đi vòng quanh một hồi, lớn tiếng và gấp gáp nói. Thanh âm của hắn vang vọng trong đại điện trống trải. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Thiên Cung nhận cống phẩm từ Vạn Tông, hưởng thụ thân phận cao quý, giờ gặp đại sự, chẳng lẽ lại trốn đi làm rùa đen rụt đầu sao? Lý Thiên Mệnh ghét nhất loại người cố làm ra vẻ thần bí như vậy. Bởi vì cái gọi là, ở vị trí nào thì lo việc đó. Vạn Tông đã đề cử Thiên Cung lên cao như vậy, bọn họ cũng nắm giữ đại quyền phân phối tài nguyên tu luyện của Vạn Tông. Bây giờ đại sự phát sinh, không tranh thủ thời gian ra mặt, còn trốn tránh ở đây làm gì? Chuyện này, cùng Lý Thiên Mệnh cũng liên quan mật thiết. Sau vô thiên chi chiến, Hiên Viên Long Tông là căn cơ tu hành tương lai của hắn. Hắn vất vả lắm mới có cơ hội triệt để hòa nhập vào trật tự chi địa, tương lai còn có thể dựa vào Hiên Viên Long Tông và toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đoàn kết, tìm kiếm cơ hội đối kháng với trật tự thiên tộc, thực sự đặt chân tại nơi Thái Dương này. Kết quả, Hiên Viên Long Tông hôm nay lâm vào cảnh náo động, chẳng khác nào trực tiếp cắt đứt tiền đồ tươi sáng của hắn. Nếu không phải có được thân phận đệ tử Thiên Cung, hắn hiện tại tuyệt đối lâm vào tuyệt cảnh. Ngay cả Đoạt Mệnh Ngân Long cũng không gánh nổi. Còn đắc tội người đứng sau Vi Sinh Mặc Nhiễm nữa. Kết cục nhất định rất thảm. Dù cho thành đệ tử Thiên Cung, cũng môi hở răng lạnh. Hiên Viên Long Tông không còn, hắn cũng lạnh. Hắn vừa dứt lời châm biếm, trong đại điện trống trải vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thật sự là khiến người ta sốt ruột. Đi lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên bậc thang phía trước, rồi trực tiếp lao về phía đó. Dù cho bảy người áo bào trắng kia có địch ý với hắn, có nhà gỗ ở đó, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ bọn họ. Đăng đăng. Khi hắn đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bậc thang dưới chân hắn, vậy mà run rẩy. Đứng lại. Một tiếng quát lớn đồng loạt vang lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, từng người áo bào trắng xuất hiện ở cuối bậc thang. Lui ra. Một trận trấn áp phong bạo cuốn tới, đâm vào người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn bay ra ngoài, đập vào người Vu Tử Thiên phía sau. Bậc thang này, có bí mật. Lý Thiên Mệnh khí huyết cuồn cuộn, đôi mắt hơi híp lại. Đứng vững trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái, cuối bậc thang, dường như chỉ có 6 người. Thiếu một người. Càng quỷ dị hơn là. 6 người còn lại, khuôn mặt trắng xám, lớp phấn và má hồng dường như đã rơi hết. Ngay cả tai mắt mũi miệng cũng biến mất. Khuôn mặt của mỗi người đều giống như mặt gương bóng loáng. Điểm khác biệt duy nhất là kiểu tóc và hình thể. Dựa vào hình thể để phân biệt, người duy nhất thiếu vắng chính là người phụ nữ áo trắng đã trấn áp Lý Thiên Mệnh. Nàng trẻ tuổi nhất, cho nên hình thể bảo trì tốt nhất. 6 người còn lại trước mắt, phần lớn đã là lão giả. Mấu chốt là 6 người không mặt, ngay cả ánh mắt cũng không có, khiến Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn vốn tưởng tượng, Thiên Cung là một thế lực cao thượng, bên trong tuy ít người, nhưng đều là cường giả tuyệt thế, thiên tài, mỗi người đều có cá tính, bất kể là ngoại hình hay tính cách, đều có nét độc đáo. Ít nhất cũng phải có người thú vị như Âu Dương Kiếm Vương chứ. Kết quả, lần trước đến, trên mặt bọn họ trát phấn, ai nấy đều như khúc gỗ đã đành. Lần này thì mặt cũng không còn. Quỷ dị khó tả. Nhìn nhiều, sẽ khiến người ta rùng mình. Nếu không phải xương trắng xung quanh đầy vẻ thần thánh, Lý Thiên Mệnh thực sự cho rằng, nơi này là nghĩa địa nào đó. Sự thống nhất, chỉnh tề của bọn họ, cũng là một loại không khí tỉ mỉ đến đáng sợ. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, vội vàng nói, 6 vị tiền bối, chuyện ta vừa nói, các ngươi đã nghe chưa? Thái Dương Đế Tôn dẫn dắt Trật Tự Thiên Tộc, tiến công Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông là tông môn của chúng ta, cho nên chúng ta đại diện cho trưởng bối, muốn thỉnh cầu Thiên Cung ra mặt, để Thái Dương Đế Tôn thu liễm, nếu không liên hợp Vạn Tông, cùng bọn chúng nhất chiến. Liên hợp Vạn Tông, vốn là chức trách của Thiên Cung. Thiên Cung đã xử lý việc này, không cần vội vàng xao động, sẽ cho các ngươi câu trả lời. Sáu người không mặc đồng loạt trả lời. Bọn họ thiếu mất một người, có lẽ là đã đi xử lý chuyện này. Lý Thiên Mệnh vừa định lên tiếng, thì sáu người áo bào trắng kia nhìn chằm chằm vào hắn, nói, sau khi nhập Thiên Cung, dù chưa đến 500 tuổi, trong lòng cũng phải lấy Thiên Cung làm chủ, làm tốt chuẩn bị phụng hiến cho Thiên Cung. Là tiểu bối, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là tu hành. Đại cục tông môn, chúng ta tự nhiên sẽ cùng Vạn Tông kết nối, câu thông, không đến lượt các ngươi đến làm càn, cút ra ngoài. Nói xong, bọn họ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Sáu người tiện tay vung một cái, liền cuốn bọn hắn ra khỏi đại điện. Trong trận cuồng phong này, những con gián kim loại mà Lý Thiên Mệnh để lại đều bị thổi bay ra ngoài không ít. Số còn lại đều nằm im trong góc, triệt để ẩn hình. Ông! Lý Thiên Mệnh hai người trực tiếp bị cuốn ra khỏi Tề Thiên Bia. Ba ba! Hai người ngã xuống đất. Thế nào? Long Nguyễn Oánh vội vàng đỡ bọn họ dậy, thần sắc lo lắng hỏi. Nàng vốn dĩ là một nữ nhân đoan trang hiền diệu, này hiền viên Long Tông lâm vào đại nạn, trong đôi mắt nàng ẩn chứa nỗi u buồn sâu thẳm. Cả đời này của nàng lắm tai ương, vận mệnh luôn giáng xuống những đòn cảnh cáo, cướp đi những gì nàng yêu quý. Hiền viên Long Tông giờ đã là thứ duy nhất nàng yêu. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng thuật lại lời đáp của sáu kẻ áo bào trắng kia. Hắn không hề biểu lộ sự nghi hoặc của mình về đám người áo bào trắng, chỉ đơn thuần thuật lại những gì đã nghe. Bạch bào nữ nhân, Nguyên Long bà bà đi tìm Thái Dương Đế Tôn rồi sao? Long Nguyễn Oánh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Long bà bà. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, hóa ra bà ta chính là kẻ đã trấn áp mình. Đúng vậy, nàng không chăm sóc ngươi sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Vì sao phải quan tâm ta? Nàng xuất thân từ Hiên Viên Long Tông ta. Long Nguyễn Oánh đáp. Ồ, chẳng nhìn ra. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Không những không quan tâm, mà còn rất ghét hắn nữa là đằng khác. Có nàng ra tay, hẳn là có thể ngăn được cơn sóng dữ này, chúng ta đi trước. Long Nguyễn Oánh nói. Oánh Di, chúng ta đi đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi Thanh Hồn Điện. Vừa rồi ta nhận được tin từ Thánh Long Hoàng, bảo ta dẫn bốn người các ngươi đến Thanh Hồn Điện. Trong thời gian Hiên Viên Long Tông gặp biến cố, các ngươi cứ tu hành ở Thanh Hồn Điện trước. Ta tạm thời không về Hiên Viên Long Tông, sẽ ở cùng các ngươi. Long Nguyễn Oánh giải thích. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lát, đây có lẽ là con đường duy nhất lúc này. Vậy, ta, Giang Thanh Lương ngập ngừng. Sao? Muốn thoái thác trách nhiệm, à bốn người này chẳng phải đều là đệ tử của ngươi? Long Nguyễn Oánh mặt mày nghiêm nghị, giọng cứng rắn hỏi. Không phải. Chủ yếu là bốn người bọn hắn, thân phận bây giờ đã trở nên đặc thù, mà Thanh Hồn Điện lại không phải do ta quyết định. Thêm nữa, ngươi cũng muốn đi. Giang Thanh Lưu cúi đầu nói. Long Nguyễn Oánh là Bạch Long Hoàng, trong cuộc hỗn loạn này, thân phận của nàng vô cùng nhạy cảm. Lỡ như vì nàng mà Thanh Hồn Điện cũng gặp nạn, hắn gánh không nổi trách nhiệm này. Việc Long Nguyễn Oánh muốn theo đến Thanh Hồn Điện, hiển nhiên là không muốn bỏ rơi bốn người Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là nhiệm vụ mà các Long Hoàng khác giao cho nàng. Điểm này Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nếu nàng không để ý đến, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên dù là đệ tử của Thiên Cung, nhưng chung quy vẫn còn là hậu bối. Còn Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu lại không có thân phận Thiên Cung, những bảo vật như Long Huyết Thần Hoang rất có thể sẽ bị kẻ gian dòm ngó, cướp đoạt. Đùa gì vậy? Hai đệ tử Thiên Cung trở về, bất kỳ tông môn nào cũng phải mở rộng cửa nghênh đón. Cổ Kiếm Thanh Sương có sợ hãi, cũng không dám để thiên hạ chê cười. Long Nguyễn Oánh có chút giận dữ nói. Cũng đúng. Chủ yếu là, các ngươi hiện tại gặp nạn, Thanh Hồn Điện coi như mất đi chỗ dựa, mọi chuyện đều khó nói. Ai, thật đau đầu. Không sao, bọn họ là đệ tử của ta, ta không quan tâm, cũng phải tranh thủ cho bọn họ. Còn ngươi? Giang Thanh Lương ngập ngừng. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Sợ sệt rụt rè, ta dẫn Oánh Di vào Thanh Hồn Điện, ai dám lắm lời. Một mỹ nhân xinh đẹp thế này đứng trước mặt, ngươi còn không quyết đoán, thật mất mặt ta quá. Vu Tử Thiên lớn tiếng. Ngươi im miệng. Giang Thanh Lưu lập tức trợn mắt, bị nói đến mặt đỏ bừng, xua tay nói bậy bạ gì đó, ai bảo ta sợ rồi. Tất cả theo ta đi, ta bảo vệ các ngươi. Giang Thanh Lưu nói xong, vẻ mặt phóng khoáng nhìn Long Nguyễn Oánh, hỏi, Long Tuyền của ngươi, ở trên người ngươi chứ? Đương nhiên là ở trên người. Long Nguyễn Oánh đáp. Tốt, đừng đánh mất. Vậy phải xem Thanh Hồn Điện các ngươi có đủ nghĩa khí hay không? Long Tuyền không mất, Hiền Viên Long Tông không diệt, đối với các ngươi cũng có lợi. Long Uyển Oánh nói. Không sao đâu, cơ nghiệp mấy triệu năm của Hiên Viên Long Tông, đâu dễ dàng bị hủy như vậy. Giang Thanh Lưu an ủi. Đó là đương nhiên. Trong mắt Long Uyển Oánh cũng ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt. Xuất phát. Thanh Hồn Điện có Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Ý của mấy vị Long Hoàng cũng là muốn Long Uyển Oánh tạm lánh ở đó, giữ gìn Long Tuyền trên người. Ở phe bọn họ, tổng cộng có 7 Long Tuyền, mỗi một cái đều trấn thủ những nơi quan trọng của tông môn. Đồng thời, nàng cũng có thể che chở 4 người Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Một khi thế đạo loạn lạc, dân liều mạng rất nhiều, thân phận đệ tử Thiên Cung này cũng khó nói. Chuyến đi Thanh Hồn Điện của bọn họ, vì trận kịch biến này, chưa chắc sẽ thuận lợi. Giang Thanh Lưu đang lo lắng, chính là những kẻ cầm đầu như Cổ Kiếm Thanh Sương, muốn triệt để rũ bỏ Hiên Viên, đoạn tuyệt quan hệ, tránh rước họa vào thân. Bất quá. Cứ làm thôi. Thiếu niên chi tâm đã ngủ yên mấy trăm năm trong lòng Giang Thanh Lưu, bắt đầu bùng cháy trở lại. Ầm ầm ầm. Bên trong đám mây đỏ dày đặt đến mấy chục vạn mét, vô số ngọn lửa cuộn trào, tạo thành biển lửa vô tận, tàn phá khắp bầu trời. Từng chuỗi bão mặt trời lớn đến 10.000 mét, như những thần long, xuyên qua giữa đám mây đỏ. Vô số biển lửa tạo thành mưa lửa, trút xuống nhân gian, tạo thành những hố sâu khổng lồ. Trong biển lửa vô tận này, đột nhiên vang lên tiếng nổ long trời lở đất, từng đợt sóng lửa bị đẩy ra, một vật thể bốc cháy khổng lồ, di chuyển trong biển lửa, lóe lên ngọn lửa màu vàng, áp chế hỏa vân, điên cuồng tàn phá. Vật thể bốc cháy khổng lồ này, trông giống như một cái đầu người tóc vàng đang bay múa. Trong đôi hốc mắt, ẩn chứa hai tinh thể phát sáng, đó là hằng tinh nguyên cỡ nhỏ bị nén đến cực hạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Mỗi lần chớp mắt đều là tiếng nổ rung trời. Ai cũng biết, đây chính là cổ máy chiến tranh di động đáng sợ nhất của trật tự chi địa, Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Thần Cung. Khi nó bay lượn trên không phận trật tự thiên tộc, tất cả tộc nhân bên dưới đều phủ phục quỳ bái. Đã rất nhiều năm rồi, nó không xuất hiện trên bầu trời phương Nam của mặt trời. Phương Nam chính là cương vực của Thái Dương Vạn Tông. Thần cung di chuyển, chúng sinh run rẩy. Sức sát thương của nó, mấy chục chiếc vân mộng thần thuyền cũng không thể sánh bằng. Ngay lúc này, một đạo bạch quang tiến vào bên trong miệng đang mở ra của đầu người trong địa cung mặt trời. Trên đại điện trung tâm bốc cháy ngọn lửa màu vàng, bạch quang biến hóa thành một nữ nhân mặc áo bào trắng. Ngọn lửa xung quanh đốt cháy, nhưng không thể đến gần thân thể nàng. Nàng ngẩng đầu lên. Một cự nhân bốc cháy trong lửa vàng, ngồi trên đế tọa chín đầu thần long được điêu khắc. Hắn ngồi ngả ngớn, vắt chéo chân, ngậm một mảnh lá cây màu vàng kim, tay chống cằm, dùng ánh mắt hài hước nhìn nữ nhân áo bào trắng. Số 7. Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Giọng của cự nhân tóc vàng dường như cũng đang bốc cháy, khi hắn nói chuyện, dường như toàn bộ mặt trời đều đang cộng hưởng cùng hắn. Ta tên là Nguyên Long. Nữ nhân áo bào trắng lạnh lùng nói. Không, ngươi tên là số 7, ngươi là số thứ 7. Cự nhân tóc vàng mỉm cười. Vô nghĩa. Chuyện hôm nay cần một lời giải thích cho Thiên Cung và Thái Dương Vạn Tông. Nữ nhân áo bào trắng nói. Giải thích. Giải thích gì chứ? Chuyện Cửu Long Đế Tán, bản tôn còn chưa bắt các ngươi, cho ta một lời giải thích đây. Cự nhân tóc vàng nói. Cửu Long Đế Tán. Ta đã nói với ngươi rồi, đó là ý chí của nhà gỗ, là nhà gỗ dở trò quỷ, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không muốn lấy đồ vật trong đế tán ra. Nữ nhân áo bào trắng có chút giận dữ nói. Nhà gỗ nào? Thiên cung nào? Khi chúng ta ký hiệp nghị, chỉ có thiên cung thôi, nhà gỗ là cái gì, bản tôn không biết đâu. Bản tôn chỉ biết là, thiên cung các ngươi, thông qua vô thiên chi chiến, đem thôn giới thần đỉnh, Cửu Long Đế Kiếm cho Thái Dương Vạn Tông, bồi dưỡng con cháu của bọn chúng, tăng cường thực lực của chúng, các ngươi đây là cố ý phá hoại hiệp nghị, các ngươi muốn tạo phản. Tiếng của cự nhân tóc vàng vang như chuông lớn, trấn áp lên thân thể nữ nhân áo bào trắng. Tạo phản. Nữ nhân áo bào trắng kích động, lớp phấn trên mặt rơi xuống, nàng trừng mắt nhìn cự nhân tóc vàng, ngươi biết rõ chuyện nhà gỗ, lại giả ngốc ở đây, là chắc chắn chúng ta không dám phản kích sao? Hiên Viên Long Tông bị ngươi công phá, các vạn tông khác không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên cung chúng ta cũng không thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Số 7, ngươi đang đùa đấy à? Cự nhân tóc vàng mỉm cười. Hắn duỗi ngón tay, gõ lên long ỷ, trầm giọng nói, ngươi bình tĩnh lại, đừng nóng nảy, nghe bản tôn giải thích cho ngươi rõ ràng. Bản tôn chưa từng công phá Hiên Viên Long Tông, ta chỉ là để Hiên Viên Long Tông mở cửa, để đồng bào của bọn họ trở về. Ẩn Long Điện ly khai Hiên Viên Long Tông quá lâu rồi, những người thân đồng tộc, máu mủ tình thâm, lang thang bên ngoài Ẩn Long Điện, nằm mơ cũng khát vọng trở về quê hương. Bản tôn hôm nay làm ra tất cả, chỉ là để tác thành cho bọn họ thôi. Thành toàn ẩn long điện. Cho nên mới để Hiên Viên Long Tông máu chảy thành sông. Ngươi chẳng phải muốn dựa vào ẩn long điện, nắm quyền Hiên Viên Long Tông sao? Nữ nhân áo bào trắng cười lạnh. Không không, tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Hơn nữa, tại sao lại có chuyện máu chảy thành sông chứ? Biết được ý định trở về của ẩn long điện, Hiên Viên Long Tông đã mở rộng cửa nghênh đón, bây giờ bọn họ đang chung sống rất hòa thuận vui vẻ tại Vạn Long Thần Sơn, hai bên hóa giải hiềm khích, hợp nhất lại, bảy long hoàng của Hiên Viên Long Tông, cộng thêm ba long hoàng của ẩn long điện, hợp thành thập đại long hoàng, cường giả, thiên tài hai bên, toàn bộ quy về một mối, một tông môn siêu cấp, từ đó sinh ra. Bản tôn bỏ qua ẩn long điện, giúp bọn họ thực hiện giấc mơ, để bọn họ trở về gia viên, chuyện tốt như vậy, đến chỗ ngươi lại thành làm sằng làm bậy à, ngươi có biết, để từ bỏ ẩn long điện, bản tôn cần phải dũng cảm đến mức nào không? Cự nhân tóc vàng nói đến vẻ mặt đau lòng, hắn che ngực, như thể thật sự bị cắt đi một miếng thịt. Đế tôn, thủ đoạn của ngươi không cao siêu, ngươi lại còn muốn dùng những lời lẽ trơ trẽn để tô son trá phấn, ngươi có thể thuyết phục được ta, nhưng không thuyết phục được Thái Dương Vạn Tông. Nữ nhân áo bào trắng nói. Thủ đoạn. Bản tôn đây là giúp ngươi làm niềm vui, công đức vô lượng, sao lại có chuyện thủ đoạn chứ? Số 7, ngươi đừng tùy tiện chụp mũ, sẽ chọc giận ta đấy, biết không? Dù sao bây giờ, ngươi muốn làm việc tốt không còn nhiều. Cự nhân tóc vàng nhếch mép cười nói. Còn ngụy biện. Ta đoán các ngươi đã lấy được ba long tuyền, cộng thêm ba long tuyền của ẩn long điện, ngươi thực tế khống chế sáu long tuyền, như vậy mọi chuyện ở Vạn Long Thần Sơn, tương đương với đều do ẩn long điện làm chủ. Ngươi khống chế ẩn long điện khống chế Hiên Viên Long Tông hoàn toàn mới. Vì các ngươi không giết người Hiên Viên Long Tông, chính là muốn cưỡng ép để bọn họ, vì ngươi hiệu lực. Nữ nhân áo bào trắng nói. Thời điểm Thái Dương Đế Tôn tiến công, Hiên Viên Long Tông chỉ còn lại ba long hoàng, mỗi người bọn họ đều nắm giữ một long tuyền. Bây giờ số lượng long tuyền là 6-3. 6, đương nhiên chiếm thế thượng phong long tuyền là thứ gì? Bản tôn chưa từng nghe qua. Tên cự nhân tóc vàng kia vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lời. Bạch bào nữ nhân nghiến răng ken két, căm hận nói, rất tốt. Thật đáng ghét. Không sợ kẻ lưu manh, chỉ sợ nhất loại người đứng trên vạn dân mà giở trò đê tiện này. Gã ta hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Nắm giữ long tuyền, chẳng khác nào nắm trong tay phần lớn kết giới của Vạn Long Thần Sơn. Chỗ đó coi như là địa bàn của các ngươi rồi. Thánh Long Hoàng bọn họ dù có quay về, với ngần ấy long tuyền trong tay các ngươi, bọn họ cũng chỉ có nước quy hàng, thừa nhận chuyện Hiên Viên Long Tông sáp nhập với ẩn long điện là sự thật. Đối với bất kỳ một tông môn đỉnh cấp nào, những kết giới do các đời tiền bối dày công xây dựng, đều là căn cơ, là huyết mạch. Mà giờ đây, phần lớn căn cơ ấy đã nằm trong tay kẻ khác. Tương đương với việc Hiên Viên Long Tông đã bị Thái Dương Đế Tôn nắm giữ mệnh mạch. Dù cho số người tự chiến của Hiên Viên Long Tông không nhiều, nhưng tông môn đã bị chiếm, ít nhất ba vị Long Hoàng bị bắt làm tù binh. Chẳng khác nào có kẻ kề dao vào cổ bọn họ, sinh tử do người khác định đoạt. Hiên Viên Long Tông vẫn còn đó. Nhưng ý chí đã đổi thay. Không còn là Long ý chí, mà là ý chí của Thái Dương Đế Tôn. Lấy cớ Cửu Long Đế Tán tạo phản, lại bởi vì Hiên Viên Long Tông chiếm được quá nhiều bảo vật mà bị Vạn Tông ghen ghét, lại thêm nội bộ suy yếu, ẩn Long Điện thừa cơ phát động tập kích, chớp nhoáng đoạt lấy ba cái Long Tuyền. Thái Dương Đế Tôn một trận này, quả quyết, hung mãnh, khiến người ta giận sôi. Số 7, chuyện Hiên Viên Long Tông hợp nhất huyết mạch là một việc đáng mừng, tuyệt đối đừng để lời đồn lan ra, mê hoặc nhân tâm, khơi mào mâu thuẫn giữa Vạn Tông và trật tự thiên tộc, hiểu chưa? Chuyện này đối với các ngươi, chẳng có chút lợi ích nào. Cự nhân tóc vàng đứng dậy. Đôi mắt hắn được lửa như ngọn đuốc, chiếu rọi lên thân thể bạch bào nữ nhân, khiến nàng cảm thấy mình như đang bốc cháy. Vậy phải xem Thái Dương Vạn Tông có đồng ý hay không? Ngươi dựa vào ẩn long điện, biến Hiên Viên Long Tông thành con rối của ngươi. Bạch bào nữ nhân siết chặt song quyền, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn. Đăng! Đăng! Hắn từng bước một tiếng về phía bạch bào nữ nhân. À, hắn bật cười, tiếng cười vô tình vang vọng trong đại điện đang bốc cháy. Được thôi, bản tôn đánh cược với ngươi một ván. Ta cược rằng những tông môn khác sẽ bàn quan, mặc kệ mọi chuyện. Dù sao, người ta ẩn long điện trở về, Hiên Viên hợp nhất, trật tự thiên tộc ta bỏ qua ẩn long điện, thì liên quan gì đến những kẻ khác? Ai sẽ là kẻ tiên phong phản kháng? Vô Mộng Tiên Quân ư, hắn còn bận dưỡng tiểu quỷ. Vô Tự Thần Điện phản kháng sao? Bọn chúng chỉ muốn lén lút bán mạng cho Thiên Lang Tinh thôi. Ngươi muốn chiến thần tộc đứng ra chống lại bản tôn ư, hãy suy nghĩ kỹ xem. Lên. Vô Thiên Hỏa Trụ ở Nam Cực Mặt Trời, còn vị trí Thanh Vân Đại Lục, ước chừng ở trung bộ mặt trời. Nơi này là nơi râm mát nhất trên Thái Dương. Không khí không quá khô nóng, vạn vật sinh linh mọc thành bụi. Đương nhiên, rời xa Nam Bắc Cực, hành tinh nguyên phun ra từ tụ biến kết giới, ít nhất. Mà những thế lực nhất lưu hàng đầu, cơ bản vây quanh vô thiên hỏa trụ. Bất kể là tông môn hay cương vực thống lĩnh dân chúng, đều hưởng thụ tư nguyên cao nhất Kỳ Lân sải bước, cuồng phong gào thét theo sau. Trên lưng con thanh không biết là Kỳ Lân to lớn, ta phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Trước mắt, đại lục Thanh Vân cổ kính, rộng lớn hùng vĩ kia đã hiện ra rõ ràng. Từ đâu chui ra lũ sâu bọ thế này? Con Kỳ Lân dưới trướng ta có vẻ hết sức nghi hoặc, nó lắc lắc thân mình. Một đám gián nhỏ màu bạc rơi lả tả xuống đất. Ta có chút xấu hổ, vội vàng ra lệnh cho Ngân Trần đừng bò lung tung nữa. Chờ đến Thanh Hồn Điện, ngươi tha hồ mà phân ra 10 vạn phân thân, giờ thì ngoan ngoãn chút cho ta nhờ. Ta đau đầu nói. Hừ hừ. Trong không gian cộng sinh, lũ côn trùng vẫn san sát xếp hàng tắm rửa. Ghê thật, đến lúc đó, ngươi có thể thâu tóm toàn bộ quyền tắm rửa quan sát của Thanh Hồn Điện. Tiểu cô nương hay đại mỹ nữ đều không thoát khỏi được cặp mắt của ngươi. Huỳnh Hỏa cực kỳ ngưỡng mộ nói. Ngươi xạo sự vừa thôi, ta có thấy được gì đâu. Ta trợn mắt. Thông qua tâm linh cảm ứng, ngươi có thể trải nghiệm cảm giác nhịp tim của. Cút. Thanh Hồn Điện sắp đến nơi rồi. Ta cần phải kiếm được tài nguyên tu hành ở Thanh Hồn Điện, nhất là thiên địa thần khoáng kim loại cho Ngân Trần, còn có cả thần đan, thiên hồn nữa, phải hiểu rõ nơi này mới được. Thanh Hồn Điện tuy không bằng Hiên Viên Long Tông, nhưng ít ra cũng xếp thứ 38 trong các thế lực nhị lưu, với ta mà nói, nền tảng coi như rất hùng hậu rồi. Chỉ là tình hình hiện tại có chút biến động, liệu ta có thể hưởng thụ được tài nguyên của Thanh Hồn Điện hay không, vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Làm, tới rồi. Gã Vu Tử Thiên kia đang nghênh phong phi dương, tâm trạng áo gấm về làng trỗi dậy mạnh mẽ. Ta gọi hắn lại, hắn vẫn bộ dạng tươi cười mỉa mai. Không được đi Hiên Viên Long Tông. Gã Vu Tử Thiên này là người vô tư nhất rồi. Dù sao ở Thanh Hồn Điện, hắn là đại sư huynh thủ tịch được người người kính ngưỡng mà. Soái ca, có gì phân phó? Vu Tử Thiên phe phẩy nữ vương phiến, để những nữ khí hồn ăn mặc hở hang hiện ra trước mắt ta, cà lơ phất phơ hỏi. Thanh Hồn Điện ở đại lục Thanh Vân, có bao nhiêu mỏ khoáng kim loại? Ta hỏi. Bất kỳ tông môn thế lực nào, khi mở rộng lãnh thổ, quan trọng nhất vẫn là những tài nguyên như thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh. Nhất là thiên địa thần khoáng. Đây là nguyên liệu chính để chế tạo trật tự thần binh và một số kết giới phòng hộ. Loại thuần túy kim loại có chừng 18 cái lớn nhỏ khác nhau. Vu Tử Thiên nghiêm túc trả lời. Tiểu Ngũ thông qua việc nuốt chửng thần khoáng kim loại có thể tăng số lượng cá thể. Việc này đặc biệt quan trọng đối với nó. Muốn nó biến thành giải ngân hàng ngàn tỷ trong mộng tưởng, ngoài việc tăng cảnh giới ra còn phải ăn liên tục. Nó chỉ cần kim loại, nên việc trực tiếp nuốt trật tự thần binh chẳng những số lượng ít mà còn rất lãng phí. Dù sao, trật tự thần binh là do luyện khí linh sư rèn đúc nên. Trực tiếp nuốt thiên địa thần khoáng, số lượng nhiều tha hồ mà no. Nếu như đi Hiên Viên Long Tông, ta chỉ cần mở miệng với Long Nguyễn Oánh, nàng có quyền lực lớn. Giờ thì có chút khó rồi. Ngươi cảm thấy Thanh Hồn Điện có để ta tùy tiện vào mỏ quặng không? Ta hỏi. Không sao ca, có ta đây, nhất định ổn thỏa hết. Vu Tử Thiên vỗ ngực, miệng đầy hứa hẹn. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Ta liếc nhìn Giang Thanh Lưu phía trước. Hắn vẫn luôn tiếp nhận tin tức từ Thanh Vân Đại Lục thông qua truyền tin thạch. Nói cách khác, Cổ Kiếm Thanh Sương bọn họ đang giao lưu riêng với hắn. Nhìn sắc mặt Giang Thanh Lưu, có vẻ như việc Long Uyển Oánh đi theo Thanh Hồn Điện trước mắt vẫn chưa được công khai. Sắp đến nơi rồi, ta nhân tiện hỏi Vu Tử Thiên biết thêm chút về kết cấu của Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện chưởng khống Đại Lục Thanh Vân, chiếm gần một nửa diện tích. Phía dưới có mấy chục tiểu tông môn phụ thuộc, đều thuộc Thái Dương Vạn Tông, trong đó có bảy thế lực tam lưu. Thanh Hồn Điện ta là do Thanh Hồn Lão Tổ sáng lập. Hắn trước kia là kẻ bị ruồng bỏ của Thiên Thần Kiếm Tông, u sầu thất bại, sau khi thoát ly Thiên Thần Kiếm Tông, tự lập môn hộ, nhất triều cuộc khởi. Cuối cùng, hắn chiếm được Thanh Hồn Kiếm Phong, làm căn cơ. Về sau, hậu bối của hắn, từng bước một từ thế lực tứ lưu leo lên đến bây giờ, đã có lịch sử 30 vạn năm, cũng coi là một lão tông môn. Thế lực chân chính của Thanh Hồn Điện chỉ là ngọn núi chính môn Thanh Hồn Kiếm Phong, thêm vào vô số thành trì trong cương vực chưởng khống. Nói cách khác, Thanh Hồn Điện tương tự như Thái Cổ Thần Vực, Thanh Hồn Kiếm Phong tương tự Thái Cực Phong Hồ. Tại Thanh Hồn Điện chúng ta, nổi danh nhất là Lục Kiếm Quân Tử, đây là 6 người mạnh nhất Thanh Hồn Điện, trong đó trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương là người đứng đầu Lục Kiếm Quân Tử. Còn sư tôn Giang Thanh Lưu của ta vốn không có thực lực này, nhưng may mắn được Thanh Hồn Tháp tán thành, nắm giữ Thanh Hồn Tháp, thực lực của hắn miễn cưỡng được xưng tụng là tầng cao nhất, hiện tại đứng hàng cuối cùng trong lục kiếm quân tử. Dù là cuối cùng, nhưng cũng là một trong sáu người có thân phận cao nhất. Ngoài ra, Vu Tử Thiên còn giảng yếu giảng giải một chút về kết cấu nhân viên của Thanh Hồn Điện. Hàng năm Thanh Hồn Kiếm Phong đều tuyển nhận tiểu bối đệ tử dưới 30 tuổi trong toàn bộ phạm vi Thanh Hồn Điện, người hợp lệ ít nhất đều có thể tu luyện đến 100 tuổi ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Nên người từ 30 đến 100 tuổi thường được gọi là Thanh Hoa đệ tử, ý là thanh xuân niên hoa. Dưới 30 tuổi chính là giai tầng như ta, được gọi là tiểu bối đệ tử, cái này không có gì. Dưới 100 tuổi đều tính là thanh xuân niên hoa. Quả không hổ là chủng tộc cao đẳng. Phải biết ở Chu Tước Quốc, 100 tuổi đã xuống mồ rồi. Phân cấp 30 tuổi tiểu bối, 100 tuổi thanh hoa này, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều phân chia như vậy. Vượt qua 100 tuổi là ngã ba đường của nhân sinh. Lấy Thanh Hồn Điện ta làm ví dụ, khảo hạch 100 tuổi có 3 phương hướng, lần lượt là kiếm tu, kiếm quân và kiếm thành. Vu Tử Thiên nói. Khác nhau ở chỗ nào? Ta hỏi. Trong khảo hạch 100 tuổi, những người ưu tú nhất sẽ ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tiếp tục tu hành, thoát khỏi thân phận đệ tử, đổi thành kiếm tu. Những người kém hơn một bậc, rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, gia nhập Thanh Hồn Kiếm Quân, cũng có thể tiếp tục tu hành, làm vũ khí, làm tướng lĩnh. Gọi tắt là kiếm quân. Biểu hiện kém nhất, rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đến các thành trì, vì Thanh Hồn Điện thống trị con dân, chữa trị một phương, gọi là kiếm thành. Con đường cường giả, con đường quân đội, con đường chữa trị thành trì. Ba con đường này là nền tảng của bất kỳ tông môn nào. Chỉ là ở những Thái Dương tông môn này, thời hạn bồi dưỡng đệ tử dài hơn, đạt đến 100 tuổi. Sau đó nhân sinh, lấy khảo hạch 100 tuổi làm chuẩn. Ta còn lâu mới đến 100 tuổi, nên không cần cân nhắc đến sự kiện khảo hạch 100 tuổi này. Ta chỉ tìm hiểu một chút về cao thấp thân phận khác nhau trong Thanh Hồn Điện. Hiện tại trên Thanh Hồn Kiếm Phong, chỉ có đệ tử dưới 100 tuổi và kiếm tu trên 100 tuổi. Kiếm quân, kiếm thành đều ở bên ngoài. Kiếm tu căn cứ thực lực, cống hiến, địa vị, chia làm 5 phẩm cấp, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Bình thường nhị phẩm kiếm tu đều cần thực lực thần dương vương cảnh. Ngũ phẩm kiếm tu có địa vị cao nhất, sư tôn của chúng ta cũng là ngũ phẩm kiếm tu. Toàn bộ Thanh Hồn Điện có tất cả 6 vị ngũ phẩm kiếm tu, chính là lục kiếm quân tử mà ta vừa nói với ngươi. Vu Tử Thiên nói. Vậy hai người đệ tử thiên cung như chúng ta, thân phận tương đương với mấy phẩm? Ta hỏi. Đương nhiên là phẩm cao nhất rồi, nên hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với trưởng giáo, còn có sư tôn, không cần sợ đắc tội bọn họ. Vu Tử Thiên cười nói. Ngươi vừa nói Thái Dương Vạn Tông, cơ bản đều dựa theo hình thức này để phân chia, phẩm cấp này là tượng trưng cho thân phận, chứ không phải so sánh thực lực. Vậy, những tông môn khác có thân phận vượt qua ngũ phẩm không? Ta hỏi. Đương nhiên là có chứ, ví dụ như vị kia sau lưng ngươi. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng tay Vu Tử Thiên chỉ, hóa ra đó chính là Bạch Long Hoàng. Thất Long Hoàng địa vị, xem ra cũng phải lục phẩm rồi, so với sư tôn hay trưởng giáo còn cao hơn một bậc, Vu Tử Thiên giải thích. Tại Hiên Viên Long Tông, người tu luyện trên 100 tuổi đều được phân cấp địa vị, tất cả có lục phẩm, mà Thất Long Hoàng chính là cao nhất. Trong Hiên Viên Long Tông, người nắm giữ thân phận ngũ phẩm, ít nhất cũng phải gần 100 người. Lý Thiên Mệnh gật gù, đã hiểu. Tuy rằng phẩm cấp thân phận không nhất thiết đại diện cho thực lực tuyệt đối. Ví dụ như, Long Nguyễn Oánh chưa chắc đã nghiền ép được Giang Thanh Lưu hay Cổ Kiếm Thanh Sương về thực lực. Nhưng, dựa theo số lượng từng phẩm cấp, đại khái cũng có thể so sánh được tổng thể thế lực của một tông môn. Sự khác biệt giữa Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện, nghe giọng điệu Vu Tử Thiên là biết ngay. Hiên Viên Long Tông có tận 7 cái lục phẩm địa vị, gần 100 cái ngũ phẩm địa vị, còn Thanh Hồn Điện chỉ có 6 cái ngũ phẩm địa vị. Gần như gấp mười mấy lần chênh lệch. Hơn nữa, Hiên Viên Long Tông còn có mấy Long Hoàng thực lực chân chính có thể nghiền ép Cổ Kiếm Thanh Sương. Long Nguyễn Oánh là mới được bổ nhiệm sau này, so với mấy vị Thánh Long Hoàng thực lực khẳng định còn kém một chút. Đây chính là sự khác biệt giữa hạng 2 thiên bản và hạng 38. Bất kể bên nào, thực lực của tu luyện giả trên 100 tuổi đều vượt xa đám tiểu bối Thanh Hoa đệ tử. Kiếm quân, kiếm thành đều đóng quân ở khắp cương vực Thanh Hồn Điện, chỉ có kiếm tu mới ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành. Kiếm tu đều là tinh anh, nên ở Thanh Hồn Kiếm Phong, số lượng đệ tử và kiếm tu cũng sắp xỉ nhau. Đã sớm biết, cái mặt trời này đẳng cấp xâm nghiêm. Ngay cả thân phận địa vị thôi cũng đã phân chia tỉ mỉ như vậy, có thể thấy được một góc của tảng băng. Cấp trên nắm giữ quyền lực thống trị rất lớn đối với cấp dưới. Thế nên ai nấy đều muốn trèo lên trên, đứng ở đỉnh phong. Thanh Hồn Điện chiếm cứ nửa tòa Thanh Vân Đại Lục, chỉ riêng cương vực thôi cũng đã lớn bằng nửa cái Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh cường giả phần lớn đều nắm giữ Thiên Tinh Luân Chi thể thượng thần. nếu ta có thể khiến những người này tin tưởng và trở thành chúng sinh của ta, vậy ta sẽ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh không khỏi mơ màng. Nghĩ xa quá rồi, ta không tính thân phận đệ tử Thiên Cung, chỉ có thể xem là một tiểu bối, ngay cả Thanh Hoa đệ tử cũng chưa phải, muốn thay thế cổ kiếm Thanh Sương loại ngũ phẩm kiếm tu này còn một chặng đường dài. Trước mắt, vẫn nên cứ an phận thủ thường. An tâm là cần thiết, nhưng tham vọng cũng không thể thiếu. Lý Thiên Mệnh cũng muốn sống phong khinh vân đạm, nhưng hắn biết, đó không phải là số mệnh của mình. Bên cạnh hắn, vây quanh quá nhiều người. Có người yêu, có cộng sinh thú, có đệ đệ muội muội, còn có cả phụ mẫu đang trốn chạy. Đế Hoàng, chúng sinh hệ thống là con đường giúp hắn nhanh chóng cường thịnh, làm chỗ dựa cho những người này, hắn hiểu rõ mình phải trèo lên cao, lên đến đỉnh cao nhất, để đệ đệ muội muội, người yêu và cộng sinh thú của hắn có thể tự do, không bị áp bức, có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Thanh Vân Đại Lục trước mắt, dù là một mặt trời, so với các đại lục hạ tầng, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào bởi sự bao la, hùng vĩ và cổ lão của nó. Ta muốn chưởng khống nơi này. Trèo lên đỉnh cao, xưng vương, thống ngự tứ phương. Nhiệt huyết trong huyết mạch, đang sôi trào, cuồn cuộn. Kia là cái gì? Lại tiến gần thêm chút nữa, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, ở trung tâm Thanh Vân Đại Lục, có một gốc đại thụ thật sự kinh thiên. Quá lớn. Cao đến mấy chục vạn mét, gần như đội cả mây hồng lên. Tiên Thiên Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, so với nó chẳng khác nào cây non. Mà tán cây rậm rạp của gốc đại thụ này, che phủ một phần ba diện tích Thanh Vân Đại Lục, khiến vùng đất này có được bóng râm hiếm thấy trên mặt trời. Hô hô hô. Vô số mây hồng bao phủ, mưa lửa trút xuống, đều bị tán cây dày đến 10 vạn mét ngăn cản. Đại thụ giống như cây đa, có vô số rễ buông xuống từ cành cây, đâm sâu vào lòng đất, quả thực một cây thành rừng. Dưới đại thụ, vô số chim bay, thú chạy, bò sát. Thật sự là một thiên đường sinh mệnh tựa như sử thi. Thanh Vân Thần Mộc A, Vu Tử Thiên đã quen với vẻ mặt ngơ ngác của Lý Thiên Mệnh. Cái này cũng quá lớn rồi. Ít nhất phải là thảo mộc thần linh cấp 7. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đây không phải thảo mộc thần linh, nó là một phần của mặt trời, rễ của nó xuyên qua kết giới tụ biến, đâm vào hằng tinh nguyên. Nếu thực vật cũng là sinh mệnh, thì Thanh Vân Thần Mộc là sinh mệnh cổ xưa nhất trên mặt trời, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn năm lịch sử. Nó không tính là thảo mộc thần linh, bởi vì nó là mẹ của thảo mộc thần linh, những hoa quả nó kết ra đều là thảo mộc thần linh. Vu Tử Thiên nhìn Thanh Vân Thần Mộc, ánh mắt đầy vẻ kính cẩn. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta là đứa trẻ lớn lên dưới Thanh Vân Thần Mộc, chúng ta gọi nó vạn vật mẫu thụ, người ta nói nó là kỳ tích của sinh mệnh. Một vạn năm mới kết quả một lần, ban phúc cho chúng sinh Thanh Vân Đại Lục, cũng có người nói nó là hấp huyết quỷ của Thanh Vân Đại Lục, nó nuốt chửng hằng tinh nguyên, khiến nơi này trở thành vùng đất nghèo nàn, chủ trương chặt bỏ nó. Nói chung là một lời khó nói hết. Dù sao, tổ huấn Thanh Hồn Điện là bảo vệ Thanh Vân Thần Mộc. Dùng cả tính mạng để bảo vệ. Thật là thần tích, quá lớn. Lý Thiên Mệnh hiếm khi có cảm xúc rung động như vậy. Nghe nói, một vạn năm nữa, Thanh Vân Thần Mộc lại đến kỳ kết quả, kéo dài hơn một năm, vô số thảo mộc thần linh, từ cấp 1 đến cấp 7, thậm chí từng có thảo mộc thần linh cấp 8, có thể luyện chế ra thần đan cấp 8. Một vạn năm trước, ta nghe nói Thanh Vân Thần Mộc trong một năm ngắn ngủi, sản xuất ra 5 tỷ thảo mộc thần linh. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu? Vu Tử Thiên cảm khái nói. 5 tỷ. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Đây là số lượng lớn cỡ nào, có thể luyện chế bao nhiêu thần đan? Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, gần cây hưởng gió, gần nguồn hưởng lộc, chẳng phải là phát tài. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đâu, theo ghi chép lịch sử, chúng ta có thể lấy được 10% đã là may mắn, mà phẩm chất tốt, cơ bản đều bị các thế lực nhất lưu lấy đi. Vu Tử Thiên nói. Cụ thể thì sao? Thật ra, nếu chỉ xét hằng tinh nguyên, Thanh Vân Đại Lục của chúng ta thuộc hàng đếm ngược. Điều này chứng minh cho việc Thanh Vân Thần Mộc hút đi phần lớn hằng tinh nguyên. Vì vậy, Thiên Cung quy định, để Thanh Vân Thần Mộc thuộc về Thanh Vân Đại Lục, các tông môn phải bù đắp vào, cấm các tông môn khác phái đại lượng nhân mã đến Thanh Vân Đại Lục đánh nhau. Tuy nhiên, quy định là chết, người là sống, một số thảo mộc thần linh bình thường thì chúng ta có thể hái được, nhưng mỗi khi đến thời điểm này, đều có một số tông môn đến giúp đỡ chúng ta hái, ngươi hiểu chứ? Giúp đỡ, phần lớn đều bị họ lấy đi. Hơn nữa, nếu xuất hiện cấp 7 trở lên, chẳng mấy chốc sẽ bị người thần bí không rõ danh tính cướp đi, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện không có cửa. Nhưng chúng ta lại không thể không cho người khác giúp đỡ, bởi vì Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn sẽ có người giúp, nếu đối phương có trợ thủ, mà chúng ta không có, thì đừng nói thiệt, đến canh cũng đừng hòng, người ta chỉ để lại lá cây cho ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chính vì vậy, mới có người chủ trương chặt bỏ Thanh Vân Thần Mộc. hằng tinh nguyên bị nó hút đi, khiến rất nhiều người tu hành không theo kịp trong vạn năm qua. Thiên cung sẽ bồi thường cho họ, nhưng phần lớn đều bị cướp đi, phần còn lại thì lại có người giúp đỡ hái, số thực sự đến tay Thanh Hồn Điện không đáng là bao. Hoàn toàn không thể bù đắp được sự thiếu hụt hằng tinh nguyên trong vạn năm. Mọi người vừa yêu vừa hận Thanh Vân Thần Mộc. Nói thật, Thanh Vân Thần Mộc trong lịch sử từng sinh ra rất nhiều thảo mộc thần linh cấp 8, thậm chí cả cấp 9 trong truyền thuyết cũng có. Nhưng mấy trăm ngàn năm gần đây, sản lượng giảm dần, hoàn toàn không đủ chia. Vu Tử Thiên nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ nhìn thần mộc, vẫn còn cảm khái về kỳ tích của đất trời. Vu Tử Thiên có thôn giới thần đỉnh, có thể luyện chế ra lượng lớn thần đan từ thảo mộc thần linh, bất kể cấp bậc. Số lượng thần đan nhiều, có lợi rất lớn cho Dạ Lăng Phong và cả tông môn. Thanh Vân Thần Mộc và thôn giới thần đỉnh, có thể nói là tùy phối. Trong lúc nói chuyện, Giang Thanh Lưu và Long Uyển Oánh cũng đến gần. Giang Thanh Lưu thở dài, nói, vốn dĩ Hiên Viên Long Tông sẽ đến trợ trận, nhưng Vạn Long Thần Sơn lại xảy ra náo động, xem ra không đến được rồi. Còn Vân Thượng Tiên Cung có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đều là những kẻ hung ác, lần này thần mộc kết quả, Thanh Hồn Điện chúng ta chắc đến canh cũng không có. Đừng nói nhảm, ta có trợ thủ. Long Uyển Oánh nói rồi ném ra một khối truyền tinh thạch. Ai vậy? Hội bạn thân. Long Uyển Oánh nói. Hả? Giang Thanh Lưu nghe xong, lại rung lên một cái. Xoẹt. Một thanh cự kiếm nham thạch dài đến 10.000 mét xé gió lao tới. Tranh tranh. Kiếm khí mở đường, xé toạc tầng mây tạo thành những khe rãnh sâu đến mấy vạn mét. Âm âm âm. Hỏa vân cuồn cuộn. Trên cự kiếm, đứng hơn ngàn cường giả mặc kiếm bào. Họ nghênh phong mà đứng, quần áo phấp phới, kiếm khí mãnh liệt.